Quỷ Tam Quốc chương 2648 tới chương 2661. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại quận Lâm Hải, huyện Vĩnh Ninh, người ta thường nói, những nơi càng thiếu thốn thứ gì thì lại càng được đặt tên theo thứ đó, giống như tên của một số người vậy. Huyện Vĩnh Ninh mang theo hy vọng giản đơn về sự an bình, nhưng thực tế thường lại đi ngược với ước vọng ấy. Sau khi mùa hè đến, mưa liên miên trút xuống khắp quận Lâm Hải, và dĩ nhiên huyện Vĩnh Ninh cũng không phải là ngoại lệ. Có lẽ là cơn bão đã cuốn lấy dòng lũ từ trên núi, hoặc có thể là dòng lũ đã kéo theo cơn bão, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, lúc đầu chỉ là những cơn mưa nhỏ, sau đó là mưa lớn, và rồi tiếp nối là những trận mưa kéo dài không ngớt. Ngay cả khi trời ngừng mưa trong vài ngày, chẳng bao lâu sau trời lại tiếp tục đổ nước xuống. Đối với người hiện đại mà nói, mưa nhiều chỉ làm không khí thêm ẩm ướt, đồ đạc mốc meo mà thôi. Nhưng đối với bách tính Đại Hán thời bấy giờ, những trận mưa dai dẳng chính là đại họa. Họa thủy là kiểu tai họa khiến người ta tuyệt vọng. Lúa được trồng trên ruộng, nhưng nước trong ruộng đã đầy lên. Lúa bị ngâm trong nước, người cũng bị ngâm trong nước. Cả gia đình từ trẻ nhỏ đến người già đều cố gắng cật lực múc nước ra khỏi ruộng, nhưng khi con người múc từng gầu nước một ra ngoài với bao vất vả, thì ông trời lại cười và đổ xuống cả thùng nước lớn. Nếu dỡ bờ ruộng để xả nước, có thể việc này sẽ dễ hơn, nhưng kết quả lại thê thảm hơn nhiều, vì không phải loại đất nào cũng thích hợp cho việc canh tác. Khi nước chảy xiết, việc xả nước không kiểm soát sẽ cuốn đi lớp đất màu mỡ trên ruộng, và cây lúa sẽ đổ rạp, nhưng điều đáng sợ nhất không phải là điều đó. Điều đáng sợ hơn là dù có cố gắng hết sức, chiến đấu suốt ngày đêm, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể bảo vệ được gì. Người dân chỉ biết nhìn dòng nước dâng lên từng chút một, và chứng kiến dần dần hy vọng của cả gia đình mục nát trong ruộng. Cơ thể và tâm hồn của họ cũng như đang thối rữa trong dòng nước ấy. Sau khi đã xả hơi đủ rồi, ông trời vung chân, cài lại thắt lưng, mang mây đi. Mặt trời lại ló rạng, nhưng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè và đất đai quá ẩm ướt, trật tự đã hoàn toàn bị phá vỡ. Các huyện lớn của quận Lâm Hải lần lượt đóng cửa thành, không cho bất kỳ dòng người tị nạn nào vào trong. Đúng vậy, những người dân bình thường khi gặp phải thảm họa thiên tai, bỗng chốc biến thành những kẻ lưu dân. Bản cáo thị cũng đơn giản, cấm không cho phép lưu dân vào thành một cách bất hợp pháp, phá vỡ sự ổn định và đoàn kết của huyện Vĩnh Ninh. Những người dân bị thiên tai đẩy đến đường cùng, theo bản năng tụ lại với nhau để cầu cứu, xin các quan thương xót, chúng tôi không thể sống nổi nữa. Còn các sĩ tộc, địa chủ sống trong thành thì giận dữ, ai cho các ngươi đi lang thang khắp nơi. Đây là sự chống đối, không tuân theo quản lý, chống lại mệnh lệnh. Người dân khóc than, chúng tôi chỉ muốn sống. Quan lại quát lớn, các ngươi đã vi phạm mệnh lệnh. Lúc đầu, các quan lại còn ra ngoài thành để đuổi lưu dân đi, nhưng chẳng bao lâu sau, khi số người dân bị thiên tai ngày càng đông hơn, họ cũng chẳng buồn ra nữa. Họ chỉ đơn giản là đóng kín cổng thành, và liên tục cử các kỵ binh đến quận Ngô để cầu viện. Dưới chân thành, người dân khóc lóc kêu than, còn quan lại thì khoanh tay đứng trên tường thành. Một số quan lại nói lời nhẹ nhàng để xoa dịu, chúng ta cũng khó khăn lắm, các ngươi phải thông cảm cho chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là người làm việc cho người khác thôi, các ngươi phải hiểu cho chúng ta chứ. Tâm trạng của các ngươi chúng ta hiểu, nhưng các ngươi cũng phải hiểu khó khăn của chúng ta chứ. Chúng ta đã báo cáo rồi, không thấy chúng ta đã báo cáo rồi sao, đang chờ xử lý, rất nhanh thôi, các ngươi phải thông cảm, chúng ta khó khăn, các ngươi cũng khó khăn, tất cả chúng ta đều khó khăn. Một số quan lại khác thì dữ tợn mắng mỏ, ai dám gây rối. Bắt lại ngay. Ngươi là kẻ gây chuyện phải không? Hay là ngươi? Ai sống không chán thì đứng ra. Ta đại diện cho chúa công Giang Đông, đại diện cho đại hán tướng quân đang nói chuyện với các ngươi đây. Ai muốn gây rối? Đừng tưởng chúng ta không dám ra tay. Hãy mở to mắt mà nhìn. Ở yên cho ta. Người dân hoang mang. Quan lại nhìn trái nhìn phải, đỏ mặt tía tai rồi lui vào trong, đến nơi mà dân chúng không thể nhìn thấy. Quan lại xoa dịu thở phào, cuối cùng cũng hết giờ làm việc rồi. Quan lại giữ tợn cười ha hả, đi nào, đi uống rượu thôi. Một đám ô hợp, dễ dàng đối phó thôi. Mặt trời lười biếng chiếu nắng. Một ngày, hai ngày cả đất trời đều đẫm ướt. Ba ngày, bốn ngày đồ đạc mốc meo. Cây cối mục rữa. Người và gia súc đều lâm bệnh. Ôn Dịch âm thầm cười nham hiểm, lặng lẽ bước vào. Quan lại và sĩ tộc trong thành Vĩnh Ninh bắt đầu hỗn loạn hơn. Họ có thể xoa dịu người dân, dọa nạt những người nghèo khổ, nhưng không thể xoa dịu dịch bệnh, cũng không dọa được bệnh tật. Khi người đầu tiên lâm bệnh, tất cả đều biết rằng chuyện lớn sắp xảy ra, nhưng phản ứng của mọi người không hề giống nhau. Người dân chỉ mong sống sót, còn quan lại và sĩ tộc thì sợ chết. Cổng thành càng đóng kín hơn, thậm chí việc ra ngoài lấy củi cũng bị cấm. Giá lương thực tăng cao, và chẳng bao lâu sau là không còn hàng để bán. Không một hạt gạo, không một hạt lúa mạch. Bệnh dịch bắt đầu lan rộng khi những người dân bên ngoài thành bị mắc bệnh, rồi lan sang nhiều người khác, dịch bệnh dần dần lan ra khắp nơi. Khi nước lũ tràn vào, việc cấm người dân ra ngoài lấy củi có nghĩa là không còn củi để đun nước, người dân trong thành bắt đầu uống nước lã, và bệnh dịch nhanh chóng lan ra trong thành. Một vị quan run rẩy, dậm chân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúa công vẫn chưa có tin tức gì sao? Không nhanh vậy đâu. Ít nhất phải mười mấy ngày nữa. Mười mấy ngày. Thế là xong rồi. Chỉ đến lúc này, những quan lại mới cảm thấy rằng việc đi theo quy trình có lẽ không phải là một ý hay. Sĩ tộc thì rụt cổ lại, như những con rùa rút đầu vào mai, tường thành và những tòa nhà kiên cố chính là cái mai rùa của họ. May mắn thay, vẫn còn có những người đứng ra làm việc. Khi đó, các tá đã đứng ra. Dĩ nhiên, không chỉ có các tá một mình. Trước khi các tá đến dưới chân thành Vĩnh Ninh, đã có một số đạo sĩ tự xưng là thần thánh, hoặc những tăng lữ, đã đến. Những đạo sĩ và tăng lữ này, một số thì vẽ bùa chú, một số thì làm phép, tuyên bố rằng có yêu quái làm loạn và chỉ cần người dân tin theo giáo phái của họ thì mới có thể tránh được tai họa. Ban đầu, những đạo sĩ và tăng lữ này có thanh thế lớn, nhưng chẳng bao lâu sau, tất cả đều biến mất, không rõ tung tích. Các tá xuất hiện trong bối cảnh như vậy, đến huyện Vĩnh Ninh. Ông chỉ mặc một bộ đạo bào ngũ phương thượng đế, không mang theo bùa chú hay nước thánh, mà mang theo một giỏ đầy thảo dược. Các tá đứng dưới chân tường thành, gọi mở cổng thành. Ông lấy tính mạng của mình ra làm đảm bảo, nấu thuốc từ thảo dược và cho một người bệnh trong thành uống. Người bệnh ngừng tiêu chảy. Các tá khi ấy mới được tự do hành động, và có quan lại đồng ý nghe theo sắp xếp của ông. Dọn dẹp, chôn lấp rác thải, không uống nước lã. Rắc vôi, dựng khu cách ly. Các tá nhận ra rằng những việc này vốn rất phổ biến ở Trường An, ai từng đến Trường An, từng sống trong các trại tị nạn của phiêu kỵ đều biết rõ những điều này, nhưng ở vùng Lâm Hải, Vĩnh Ninh, lại không một ai biết. Chẳng lẽ những người này chưa bao giờ nghe nói về ôn dịch sao? Các tá không hỏi, nhưng ông đoán rằng có lẽ các quan lại ở Vĩnh Ninh này nghĩ rằng ôn dịch làm sao mà có thể xảy ra ở đây. Các tá sau đó đề nghị các quan lại Vĩnh Ninh liên hệ với sĩ tộc để vay gạo cứu nạn. Đúng vậy, là vay. Kho lương thực của nhà nước không thể nói là trống rỗng, nhưng cũng chẳng hơn được bao nhiêu, chỉ còn một lớp vỏ ngoài làm cảnh, phần còn lại thì đã bị những quan lại trước đây bán sạch từ lâu. Quan lại hiện tại nhảy lên mắng chửi những quan lại tiền nhiệm. Mặt đỏ tía tai, nước bọt bắn tung tóe, mắng chửi đủ kiểu thậm tệ. Các tá không nói một lời. Nếu không xảy ra chuyện, những quan lại này chẳng phải cũng đang tiếp tục bán lương thực như trước sao? Có lẽ vì thấy các tá thực sự có chút bản lĩnh, hoặc vì các quan lại cũng đã quá tuyệt vọng, hay vì một lý do nào khác, các sĩ tộc ở Vĩnh Ninh đã móc ra một ít gạo cũ từ kho của họ, những hạt gạo đã ngả màu đen vàng, cho quan phủ mượn để cứu nạn. Quan lại hiện tại nhanh chóng viết giấy nợ. Viết một cách thành thạo. Đây là việc họ quen làm. Trên giấy nợ có đóng dấu triện của huyện lệnh Vĩnh Ninh. Giấy nợ không ghi tên quan lại nào, chỉ có chức danh huyện lệnh Vĩnh Ninh. Dù thế nào đi nữa, dù gạo cũ có đen có vàng, thì ít nhất nó cũng có thể nấu thành cháo, và người dân bị nạn có thể đổi công lấy cháo, qua đó thúc đẩy công tác phòng chống dịch bệnh ở khu vực lưu dân bên ngoài thành. Các tá biết rằng các sĩ tộc ở Giang Đông vẫn còn dè chừng ông, vì dù sao thì năm xưa, quân Hoàng Cân cũng đã nổi lên sau một trận thiên tai. Dùng bùa phép để cứu người và thu hút rất nhiều tín đồ, vì vậy, các tá rất thận trọng, hầu như không nhắc đến đạo pháp khi cứu chữa người bệnh, không giảng đạo, không truyền bùa chú hay nước thánh, mà chỉ cứu giúp dân chúng. Dĩ nhiên, việc các tá có thể làm được điều này một phần nhờ vào khả năng y thuật của ông. Ông thu thập thảo dược, nấu thuốc và chữa bệnh, có hiệu quả nhất định, chứ không phải là những bùa phép hay nghi thức mê tín. Mặt khác, các tá cũng đã có chút danh tiếng giữa những nông dân quanh vùng, nhiều người dân đã biết đến một đạo sĩ biết rõ về nông nghiệp. Người thường xuyên đi khắp nơi để dạy họ cách trồng trọt miễn phí, thậm chí đôi khi còn tham gia làm ruộng cùng họ. Vì vậy, khi các tá ở Vĩnh Ninh, chữa bệnh miễn phí cho những người bị bệnh, ông dần dần có được danh hiệu thần tiên sống. Không chỉ lưu dân, mà cả sĩ tộc, binh lính, nha dịch trong thành Vĩnh Ninh cũng nhận được sự giúp đỡ của ông, và dành cho ông sự tôn trọng. Các tá mặc bộ đạo bào ngũ phương thượng đế cũ nát, bước đi giữa dòng người tị nạn. Những người lưu dân thỉnh thoảng cúi đầu chào ông cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ. Một phụ nữ ăn mặc rách rưới, đen đủi và bẩn thỉu, quỳ lạy trước mặt các tá, cúi đầu cảm ơn, con trai tôi đã uống thuốc của thần tiên sống, và quả nhiên đã ngừng tiêu chảy. Thần tiên sống ơi, cảm ơn thần tiên sống. Các tá gật đầu, nếu đã ngừng tiêu chảy thì đã có thêm chút hy vọng sống. Nhớ rằng, người lớn hay trẻ nhỏ đều không được uống nước lã nữa, phải đun sôi mới được uống. Dụng cụ cũng phải sạch sẽ, quần áo dính bẩn phải nhanh chóng giặt sạch. Các tá cẩn thận dặn dò, rồi nhìn sắc mặt người phụ nữ, thấy không có dấu hiệu nhiễm bệnh, liền lục lọi trong giỏ tre vài loại dược liệu, dặn dò cách sử dụng rồi mới bước đi trong tiếng cảm tạ không ngừng của người phụ nữ. Những việc như vậy, ông thường xuyên gặp phải trong hành trình của mình. Khi chữa bệnh, ông vô cùng cẩn trọng, chỉ nói về bệnh tình, không hề phóng đại, không gây chú ý, không quảng bá giáo lý, ngoài việc thỉnh thoảng chào hỏi bằng câu vô lượng ngũ phương thiên tôn. Ông cùng với những người bị nạn uống cháo loãng nấu từ gạo củ và rau dại, rồi tiếp tục khám bệnh. Thảo dược trong giỏ của ông vơi dần, rồi lại có những lưu dân tìm kiếm thảo dược mới trong rừng núi và mang đến cho ông. Các đạo đồng đi theo các tá cũng cố gắng hết sức để giúp đỡ. Các tá đã thu nhận 3-4 đứa trẻ nửa lớn nửa nhỏ làm đạo đồng, làm người trợ giúp cho ông. Nếu ở thời hiện đại, hẳn sẽ có một số người tự xưng là nghĩa sĩ lên tiếng chỉ trích các tá bóc lột trẻ em, nhưng thực tế, trong thời buổi hiện tại, nếu các tá không cho những đạo đồng này việc làm, ngược lại sẽ khiến chúng hoang mang, thậm chí chúng sẽ cầu chết vì trong đám lưu dân, khi không còn gì để ăn, thì thịt trẻ em là món được ưa chuộng nhất. May mắn thay, lúc này vẫn còn một ít rau dại và vỏ cây. Và còn có một ít gạo củ từ các sĩ tộc. Trước thiên tai, nếu ai đó không có việc làm, điều đó đồng nghĩa với việc người ấy không có ích, không có thức ăn, và không có đường sống. Không phân biệt nam nữ, già trẻ. Một ngày trôi qua nhanh chóng, khi mặt trời bắt đầu ngã về phía tây, các tá quay về. Các tá sống trong một ngôi miếu sơn thần cũ nát bên ngoài thành Vĩnh Ninh. Hàng ngày ông đến khu vực phát cháo dưới chân thành Vĩnh Ninh để khám chữa bệnh, nhưng đến tối ông lại rời khỏi khu phát cháo, trở về ngôi miếu sơn thần này. Phần lớn lưu dân ở lại dưới chân thành, đào hố trong đất hoặc dựng lều cỏ để trú ngụ. Có lẽ vì ở gần khu phát cháo dưới chân thành, hoặc vì bức tường thành mang lại cho họ nhiều hy vọng hơn. Nhưng cũng có một số lưu dân tập trung tại miếu sơn thần này. Ngôi miếu sơn thần này đổ nát, trước đây là nơi ở của những kẻ ăn xin, nhưng khi dịch bệnh bùng phát, ngay cả ăn xin cũng không thể sống nổi, chỉ còn lại những người lưu dân khốn khổ hơn cả những kẻ ăn xin. Sau trận lụt, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, xác gia súc và người chết thối rữa dưới cái nóng, làm ô nhiễm mọi nguồn nước. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ của ôn dịch ở Vĩnh Ninh, vì vậy thực ra, việc sống ở miếu sơn thần trên núi, tránh xa vùng trũng ẩm thấp, cũng tự nhiên an toàn hơn nhiều. Khi các tá đến trước cửa miếu, nhiều người bị nạn vội vàng đứng dậy chào đón, và một số lưu dân mang đến cho ông những quả dại và rau dại mà họ đã hái được trên núi. Dù gặp thiên tai, nhưng đối với những lưu dân này, hiện tại vẫn còn có thể tìm thấy chút ít thức ăn, vì trong những khu rừng núi lân cận vẫn còn ít rau dại và quả dại. Nhưng đến mùa thu, khi cây cối khô héo và những cánh đồng lúa bị ngập nước hầu như không còn gì để thu hoạch, thì nhưng trước tiên, họ phải sống sót qua thời điểm hiện tại, rồi mới tính tiếp. Một tiểu đạo đồng từ bên trong chạy ra đón các tá. Sư phụ tiểu đạo đồng cung kính hành lễ, rồi quay sang chào các sư huynh bên cạnh các tá, đại sư huynh, nhị sư huynh. Trong sân trống của nội viện, chất đầy các loại thảo dược, có cả những giá tre để phơi thuốc, dao chặt thuốc, cối đá giả thuốc, nồi đất để sắc thuốc, và gỗ để đốt lửa. Chỉ có một lối đi nhỏ ở giữa là đủ để đặt chân xuống. Một đạo đồng lớn hơn một chút đang sắp xếp các loại thảo dược trong sân. Mấy đứa nhỏ theo các tá đều là những thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, nhỏ nhất còn chưa đầy 10 tuổi. Cha mẹ và người thân của chúng đã lần lượt chết hoặc thất lạc trong cơn thiên tai, chính các tá đã cứu chúng khỏi cái chết đói hoặc bị ăn thịt, rồi cho chúng ăn uống, nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe, mới giúp chúng thoát khỏi lằn ranh sinh tử. Các tá nhìn qua đống thảo dược đang được xử lý, gật đầu hài lòng, tốt lắm, cứ làm như vậy những loại thuốc đang phơi kia phải trở mặt nữa, nếu không sẽ không khô đều đâu. Trước khi vào nhà, các tá nói, đúng rồi, Thanh Phong kiểm tra thử xem bọn nhỏ nhận biết được bao nhiêu loại dược liệu. Mỗi đạo sĩ đều có đệ tử gọi là Thanh Phong Minh Nguyệt, và các tá cũng không ngoại lệ. Nghe tiếng bọn trẻ tranh luận về các loại thảo dược bên ngoài, các tá mỉm cười, bước vào phòng trong, rồi nhanh nhẹn trèo lên một chiếc kệ bên cạnh, lấy một chiếc hộp gỗ từ trên xà nhà xuống. Các tá mở hộp gỗ, lấy ra giấy bút và một lọ mực đặc biệt. Vì đã lâu không dùng đến, mực đặc đã khô một chút, ông thêm vào một chút nước sạch, khuấy nhẹ cho tan, rồi nhanh chóng dùng bút lông chấm mực và viết thư lên tờ giấy. Lá thư này được gửi cho Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm. Nhờ vào thương mại ngày càng mở rộng ở Quan Trung, giấy đã trở nên phổ biến và không còn đắt đỏ như trước. Các tá lo ngại rằng ôn dịch ở Vĩnh Ninh có thể lan rộng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn quận Lâm Hải. Ông muốn biết liệu Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm có kế hoạch gì không, và liệu có nên tận dụng đợt ôn dịch này để thực hiện một số hành động hay không. Dĩ nhiên, các tá cũng hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ đại tướng quân. Xét cho cùng, hiện tại thứ duy nhất duy trì được vị thế của các tá chỉ là danh tiếng mơ hồ của ông mà thôi. Mấy đạo đồng bên cạnh có thể giúp ông sao chế thuốc và sắc thuốc, nhưng những việc khác thì các tá thổi khô lá thư đã viết xong, rồi lại cầm một cây bút khác, chấm mực thông thường, viết thêm một số chuyện không liên quan vào giấy, giống như đang viết một bức thư nhà thông thường. Chỉ sau một lúc, những dòng chữ đầu tiên dần nhạt đi, chỉ còn lại những dòng chữ viết sau cùng. Các tá cất lá thư vào phong thư, rồi trả lại chiếc hộp gỗ lên xà nhà. Ngày mai, ông dự định vào thành Vĩnh Ninh để gửi thư, theo con đường chính thống nhất, nhờ các dịch trạm chuyển thư đi. Trước dịch bệnh, trong cơn hoảng loạn, người ta gửi một lá thư về nhà hoặc cho bạn bè để báo bình an, có gì sai sao? Ngay cả khi thư bị kiểm tra hoặc mở ra, nếu không biết cách hiện chữ ẩn, người ta cũng chỉ thấy một bức thư nhà thông thường báo tin bình an mà thôi. Rốt cuộc, người tu đạo cũng không phải sinh ra từ khe đá, cũng có anh chị em, bạn bè và người thân. Mặc dù cách truyền tin này có thể bị thất lạc giữa đường và không phải cách nhanh nhất, nhưng bù lại, nó rất tiện lợi. Miễn là không thất lạc giữa chừng, thư sẽ được chuyển đến khu chợ lớn ngoài thành Ngô Quận một khi thư đã đến khu chợ đó, nơi có vô số thương nhân qua lại, không cần kiểm tra cổng thành, việc truyền tin chẳng phải là điều khó khăn. Giờ đây Vĩnh Ninh không còn yên bình, quận Lâm Hải gặp nạn, nếu biết cách tận dụng, chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc đại loạn ở Giang Đông. Dù các tá có phần không nỡ, nhưng đó là trách nhiệm của Hữu Văn Ti. Ông phải báo cáo, còn sử dụng như thế nào là do Phiêu Kỵ quyết định. Các tá từ từ bước ra khỏi phòng, nhìn bọn trẻ đang phân biệt thảo dược và tranh luận về công dụng của chúng, rồi ông ngẩng đầu lên, nhìn về phía hoàng hôn đang khuất sau ngọn núi, nhẹ nhàng niệm một câu, vô lượng ngũ phương thiên tôn. Khi Hữu Văn Ti tại Giang Đông bắt đầu triển khai một loạt hoạt động, thì tại các công trường ở phía Nam Thục Xuyên cũng đang hết sức bận rộn. Các loại vật liệu xây dựng chất cao ngất bên trong công trường, hàng loạt lều tạm đơn sơ chật kín những công nhân và lao dịch, họ đang thực hiện các công trình xây dựng đường xá và cầu cống. Trong điều kiện không có sự trợ giúp của máy móc hiện đại, ở thời điểm hiện tại, rất nhiều nơi chỉ có thể dựa vào sức người. Nếu không phải đã có điều kiện sản xuất và sử dụng thuốc nổ tương đối thành thạo, Phỉ Tiềm chắc chắn cũng không dám nghĩ đến việc mở đường và xây dựng cơ sở hạ tầng trong vùng núi Tây Nam này. Đối với Phỉ Tiềm, người đã quen với tốc độ xây dựng điên cuồng của thời hiện đại, việc xây dựng ở thời Hán đôi khi khiến anh cảm thấy quá lạc hậu. Tuy nhiên, khi kết hợp với lượng thuốc nổ dồi dào và đội ngũ thợ thủ công lành nghề, tốc độ xây dựng ở thời đại này đã khiến không ít lãnh đạo các làng mạc và sĩ tộc địa phương sợ đến rơi cả hàm. Nhiều lãnh đạo thôn làng và sĩ tộc từng đến thăm công trường đều cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ trước sự trật tự của công trường. Việc điều phối không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Cũng giống như nấu ăn, có người nấu ăn một cách vụng về, có người nấu ăn ngon nhưng tốn nhiều thời gian, chỉ có một số ít người có thể nấu ăn nhanh và ngon cùng một lúc. Trong số những người bản địa ở Thục Xuyên này, có bao nhiêu người hiểu được khái niệm điều phối? Họ thậm chí không hiểu tại sao trên công trường lại phải xây dựng thêm nhà vệ sinh, lều bệnh và các phòng thuốc đơn giản. Để tránh các vấn đề liên quan đến ký sinh trùng đặc trưng của vùng Nam Cương, tất cả nước sinh hoạt đều phải trải qua một quá trình phức tạp. Đầu tiên là lắng lọc qua bể chứa, sau đó chuyển qua bể vôi, rồi lắng lần thứ hai trước khi đun sôi để sử dụng. Khi mở đường, việc xâm nhập vào những khu vực hoang vu và không có dấu vết con người là điều không thể tránh khỏi. Ở những khu vực này, điều đáng sợ nhất không phải là hổ báo hay gấu, mà chính là côn trùng và vi khuẩn. Đối với hổ báo hay gấu, khi con người đông đúc, chúng chỉ coi con người như một món ăn. Nhưng đối với côn trùng và vi khuẩn, khi con người đông, chúng coi con người như một bữa tiệc. Trong kế hoạch cơ sở hạ tầng lớn kết nối từ Nam Trung Thục Xuyên đến Giao Chỉ, các nhân vật như Từ Thứ, Gia Cát Lượng, Từ Hoảng không có tham vọng ăn một lần hết cả miếng bánh, mà họ đã lên kế hoạch phát triển từng bước, lấy các thôn làng làm trung tâm, chọn các điểm nút, rồi mở rộng từng bước tiếp theo. Một lượng lớn lao dịch được chuyển từ Trường An sang Thục Xuyên. Trong số này có cả nô lệ, tù nhân và những người buộc phải bán mình làm lao dịch vì một số lý do. Những lao dịch như thế này, trong lịch sử ban đầu, thường được coi là vật phẩm tiêu hao. Chỉ cần hoàn thành công việc, việc chết bao nhiêu người cũng không thành vấn đề. Nhưng dưới sự cai trị của Phỉ Tiềm và những mưu sĩ thông minh, lao dịch không còn chỉ là vật phẩm tiêu hao nữa, mà họ còn là những nhà sản xuất và người tiêu dùng. Ngoài khối lượng công việc cố định mỗi ngày, các lao dịch còn được phép làm thêm giờ để đổi lấy thù lao. Ví dụ, một lao dịch quy định phải vận chuyển 50 xe đất mỗi ngày. Nếu vượt quá con số này, số đất dư thừa sẽ trở thành thù lao của người đó trong ngày hôm đó. Những biện pháp đơn giản như thế này, tưởng chừng như quá đổi bình thường ở thời hiện đại, lại khiến cho những lao dịch ở thời Hán bùng nổ ý chí làm việc chưa từng thấy, qua đó đẩy nhanh tốc độ xây dựng. Bởi vì lao dịch nhận được thù lao, họ bắt đầu muốn tiêu tiền. Số tiền này khiến các làng xung quanh tự động tổ chức các hoạt động trao đổi hàng hóa. Những mặt hàng này không cần phải vận chuyển qua lại nhiều lần, vì mọi việc đã được người dân địa phương lo liệu. Các loại món ăn như côn trùng nướng, chuột hun khói, thỏ rừng, gà rừng, rượu gạo và rượu trái cây xuất hiện hàng ngày tại các khu chợ tạm, hấp dẫn những lao dịch vừa nhận thù lao. Nếu lấy lệnh từ quan phủ để điều động, sẽ mất thời gian, công sức và gây ra oán giận, nhưng giờ đây, mọi thứ đều được vui vẻ dâng lên tận nơi, với giá còn rẻ hơn so với việc điều động theo cách cũ. Người dân bản địa mang số tiền kiếm được đến những thị trấn của người Hán để mua các nhu yếu phẩm cho làng mình, và cũng mua thêm nguyên liệu để chế biến các mặt hàng thực phẩm, quần áo cho thị trường trong các trại lao dịch. Dĩ nhiên, bên cạnh những điều thuận lợi, cũng không thể thiếu những trở ngại. Việc mở đường yêu cầu một lượng thuốc nổ rất lớn. Dù Từ Hoảng là tổng chỉ huy, nhưng anh không thể ngày nào cũng túc trực tại công trường. Người trực tiếp phụ trách nổ mìn chủ yếu là lính tráng, và sau khi khối lượng công việc tăng lên, số lượng binh lính lành nghề không đủ, và sự khác biệt giữa sử dụng thuốc nổ trong quân sự và trong công trình là rất lớn. Vì vậy, sau đó, họ bắt đầu tuyển dụng những người chuyên về nổ mìn, do các binh lính lành nghề hướng dẫn. Một người hướng dẫn mười mấy người khác, tổ chức các buổi đào tạo cấp tốc về thuốc nổ. Những người được đào tạo cấp tốc này đương nhiên không thể so với binh lính lành nghề. Để đảm bảo an toàn, Từ Hoảng đã cẩn thận tổ chức các nhóm nổ mìn hỗn hợp, gồm các binh lính lành nghề và hiến binh làm nòng cốt, phối hợp với các công nhân nổ mìn mới được đào tạo, chuyên trách việc nổ các khối đá lớn. Những tảng đá nổ tung sau đó sẽ được sử dụng làm nguyên liệu lát đường, nhưng leo núi nhiều, cuối cùng cũng gặp hổ. Không lâu trước đây, một đoàn xe chở thuốc nổ bất ngờ phát nổ, khiến cả đoàn xe 40, 50 người gần như tan tành, xương thịt không còn, chỉ còn lại vài người sống sót, nhưng họ cũng bị điên loạn, không còn nhận thức rõ ràng để trả lời những gì đã xảy ra. Không ai biết điều gì đã xảy ra trong quá trình vận chuyển. Có thể ai đó vô tình làm cháy nổ, hoặc cũng có thể là thuốc nổ đen tự cháy, có rất nhiều khả năng, nhưng nguyên nhân cụ thể thì chỉ những người đã biến thành tro bụi mới biết. Thật đáng tiếc, và không còn cách nào khác ngoài việc giảm số lượng thuốc nổ vận chuyển mỗi lần, phân nhỏ ra để vận chuyển nhiều chuyến. Như vậy, nếu có sự cố, có thể chỉ mất một chiếc xe thay vì cả đoàn xe. Ngoài vấn đề trong quá trình vận chuyển, còn có vấn đề về bom xịt. Bom xịt là vấn đề thường gặp nhất trong quá trình nổ mìn, nhưng nếu xử lý không đúng cách, nó sẽ dẫn đến chết người. Đôi khi là do thuốc nổ bị ẩm, không thể phát nổ. Nếu không phát nổ thì còn dễ xử lý, nhưng điều đáng sợ nhất là khi dây cháy chậm bị ẩm, cháy chậm hơn bình thường, khiến người nổ mìn đợi lâu không thấy nổ, rồi bước đến kiểm tra những sự cố tương tự xảy ra gần như mỗi vài ngày. Không chỉ có vấn đề với nổ mìn, mà vì trình độ lao động kém, cũng như thiếu nhận thức về an toàn, mặc dù đã có quy định an toàn nhưng tai nạn vẫn xảy ra thường xuyên. Hoặc những sự cố ngoài ý muốn khác, mỗi ngày đều có người bị thương. Vết thương nhỏ thì không ai quan tâm, nhưng vết thương lớn thì phải xem ông trời có cho cơ hội sống sót lần nữa hay không. Nhưng khi nhiệt độ tăng lên, số lượng vi khuẩn và nấm trong rừng nhiệt đới cũng tăng mạnh, tạo ra môi trường hoàn hảo cho chúng sinh sôi, trở thành địa ngục cho những người bị thương. Ngay cả vết thương nhỏ cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng và sưng tấy, một khi nhiễm trùng máu thì khó có thể cứu chữa, ngay cả thần tiên cũng khó lòng giúp được. Đặc biệt là khi mở những con đường vào những vùng đất chưa có dấu vết con người, tỷ lệ tử vong tăng lên nhanh chóng. Vùng phía nam của Thục Xuyên và Giao chỉ có địa hình phức tạp, môi trường tự nhiên khắc nghiệt. Đôi khi, đang làm việc bình thường thì đá lăn, cây đổ hoặc sạt lở xảy ra bất ngờ, gây ra nhiều thương vong. Ngoài ra, những con đỉa trong rừng cũng trở nên điên cuồng khi nhiệt độ tăng lên. Lao dịch không có trang bị bảo hộ như lính địa phương, và do làm việc nặng nhọc, cơ thể họ toát ra mùi máu, thu hút hàng đàn đỉa. Trước máu thịt, việc thoa các loại thảo dược đơn giản cũng không giúp ích lâu dài. Nhiều lao dịch bị đỉa cắn, những người hiểu biết sẽ xông khói hoặc bôi muối, nhưng những người không biết mà giật đĩa ra bằng tay trần thì sau đó, mỗi khi bắt đầu công việc, họ sẽ đốt một đống lửa lớn để xua đuổi muỗi và đĩa. Mặc dù có một số hiệu quả, nhưng ở những khu vực xa đám khói hoặc có mật độ khói thưa, nhiều lao dịch vẫn bị cắn, mất máu và dễ mắc bệnh. Không có thuốc kháng sinh đặc biệt, chỉ có thảo dược. Thảo dược thường không hiệu quả với các bệnh viêm nhiễm cấp tính. Tai nạn và tử vong là không thể tránh khỏi. Những cái chết như vậy ảnh hưởng đến tinh thần hơn cả những vụ nổ. Tiếng rên rỉ của những người bị thương suốt ngày đêm khiến những lao dịch khác hoang mang. Với những người mù chữ, không hiểu biết về vi khuẩn và nấm, khi thấy những người bệnh nói lảm nhảm vì sốt cao, họ dễ dàng tin rằng đó là do bị ma quỷ ám, hoặc bị bùa chú hãm hại các quân hầu và tư mã trên công trường. Dù hiểu rõ sự việc nhưng để phá tan những tin đồn vô căn cứ này cũng là một việc không dễ dàng. Những lao dịch đến từ nhiều nơi, nói tiếng địa phương lạ lẫm, không lẽ mỗi ngày trước khi làm việc lại phải phát cho họ một cái khăn để bịt miệng. Những tình huống này được báo cáo lên Từ Hoảng. Từ Hoảng cũng đau đầu. Sau đó, Từ Thứ biết được, liền gửi một bức thư, trên đó viết vài chữ, Ngũ Phương Thượng Đế có thể an ủi linh hồn. Không lâu sau, đạo sĩ của Ngũ Phương Thượng Đế giáo đã đến. Đầu tiên, họ tìm nơi chôn cất, xem phong thủy, kiểm tra huyệt mộ, chọn vị trí, rồi tổ chức một đại pháp hội khi chôn cất. Và quả nhiên, sau khi pháp hội kết thúc, mọi việc đều lắng xuống, không còn tin đồn lan truyền, và những người bị thương dù không thể qua khỏi cũng không còn nói mê sảng, lúc tỉnh táo còn có thể dặn dò hậu sự. Khu mộ hướng ra con đường, không đắp gò, chỉ đặt một tấm bia đá khắc tên người chết, những ai không có tên thì khắc biệt hiệu thường dùng, phía trước đặt năm bài vị của Ngũ Phương Thượng Đế giáo, có lư hương bằng đá, xung quanh trồng cây xanh, xa xa là núi non trùng điệp. Người sống nhìn vào cũng thấy mãn nguyện, huống hồ người chết nằm đó cũng cảm thấy thanh thản. Đạo sĩ của Ngũ Phương Thượng Đế giáo nói, đây là nghề của họ. Tuy mảnh đất này không phải tốt nhất, cũng chưa chắc mang lại phúc đức hay sự giàu sang cho đời sau, nhưng ít nhất đảm bảo cho người chết yên nghỉ, hồn về cõi bình yên. Thực ra, đây không hoàn toàn là mê tín. Nếu nơi chôn cất lạnh lẽo và ẩm ướt, có thể không sinh ra cương thi, nhưng chắc chắn sẽ là ổ của nấm mốc, vi khuẩn, rắn độc và côn trùng. Khi con cháu dọn dẹp mộ hàng năm, nhẹ thì bị côn trùng cắn, nặng thì mắc phải những căn bệnh không rõ nguồn gốc. Vì vậy, đạo sĩ của Ngũ Phương Thượng Đế giáo không hẳn là vô dụng, chỉ là họ không am hiểu thủ đoạn quan trường, nên bị đẩy ra những vùng xa xôi hẻo lánh. Mặc dù việc chôn cất an táng mang lại chút an ủi cho lao dịch, nhưng nó không thể ngăn chặn hoàn toàn thương vong trong quá trình xây dựng đường xá và cầu cống. Sau đó, Từ Hoảng thậm chí còn cử binh lính đến để giám sát chặt chẽ các biện pháp an toàn trong công trường, tổ chức các buổi tuyên truyền mỗi sáng và tối về các sự cố xảy ra trong ngày, nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong tiếp tục tăng lên. Con đường từ từ được mở rộng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những khu rừng này, có thể đã hàng trăm, hàng nghìn năm không có dấu chân con người, sẽ dễ dàng khuất phục trước bàn tay con người. Chỉ sau khi mùa hè đến không lâu, số lượng muỗi đã tăng vọt và dịch bệnh đã xuất hiện. Nếu ở thời hiện đại, việc đối phó với bệnh sốt rét do muỗi gây ra có cả một loạt giải pháp, nhưng vấn đề là ở thời Hán, ngoài phỉ tiềm có thể có chút ký ức về bệnh sốt rét, hầu hết những người bình thường đều không biết nguyên nhân gây ra bệnh sốt rét và càng không biết cách điều trị. Nếu theo cách xử lý thông thường của các triều đại phong kiến, thì tiến độ công việc là ưu tiên hàng đầu, mạng người chỉ là thứ tiêu hao. Người chết thậm chí còn dễ xử lý hơn người bệnh, vì người bệnh cần người chăm sóc, còn người chết thì chỉ cần bổ sung nhân lực là đủ. Nhưng đối với Từ Hoảng, ông hiểu rằng những lao dịch này không chỉ là những viên đá lót đường. Trong số đó có nhiều người là thợ xây, thợ mộc lành nghề. Từ một người không biết gì đến khi thành thạo công việc, sự khác biệt là rất lớn. Ban đầu, Từ Hoảng nghĩ đây chỉ là một căn bệnh thông thường, nên ông ra lệnh tạm dừng công việc, vệ sinh toàn diện, đào mương, rắc vôi, đốt ngải cứu, tắm thuốc và uống thuốc sắt. Những biện pháp này có thể ngăn ngừa vi khuẩn và nấm, nhưng đối với bệnh sốt rét do muỗi truyền, chúng không có hiệu quả nhiều. Sau vài ngày, một trong những trại lao dịch bắt đầu bùng phát dịch sốt rét trên diện rộng. Lúc đầu, chỉ vài người bị mắc bệnh mỗi ngày, sau đó tăng lên thành hàng chục người, hàng trăm người. Những lều y tế nhỏ nhanh chóng chật kín bệnh nhân, và do tính chất lây lan của muỗi, những người khỏe mạnh cũng bị lây bệnh dù không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Số người mắc bệnh ngày càng tăng. Nhiều người do thể trạng yếu, cộng thêm kiệt sức vì lao động nặng, khiến tỷ lệ tử vong tăng vọt, từ vài người chết mỗi ngày, lên đến 7-8 người, thậm chí hàng chục người. Theo quy định, những người chết vì dịch bệnh không được chôn cất ngay, mà phải hỏa táng. Đến lúc cao điểm, ngay cả củi đốt cũng không kịp hong khô, phải tưới dầu đốt cháy. Mỗi ngày đều có thêm bệnh nhân, và những người chết tiếp tục gia tăng, gây ra sự hoảng loạn trên quy mô lớn tại công trường. Tin đồn rằng việc vào núi đã xúc phạm thần núi không thể tránh khỏi. Xét trên một mức độ nào đó, đây không hẳn là tin đồn, bởi những người bị nhiễm bệnh đầu tiên chính là những lao dịch đi vào rừng mở đường. Tinh thần của công trường dần suy sụp, nỗi sợ hãi lan tràn khắp nơi. Các quân hầu và tư mã phụ trách công trường, một số người hiểu biết thì tuân theo chỉ thị của Từ Hoảng, trấn an lao dịch, tiếp tục làm việc và thúc đẩy các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Nhưng những kẻ nóng nảy, dù đã nhận chỉ thị của Từ Hoảng, vẫn cho rằng ý kiến của mình mới là đúng. Dù sao thì người chết là lao dịch, còn công trình hoàn thành mới mang lại công trạng cho họ. Xung đột giữa lao dịch và binh lính bắt đầu nổ ra. Lao dịch cho rằng binh lính đang đẩy họ vào chỗ chết, dẫn đến những cuộc bạo loạn lớn hơn. Trong nỗi sợ hãi của dịch bệnh và tuyệt vọng, nhiều lao dịch cuối cùng đã mất đi lý trí, dùng búa, xẻng và các công cụ khác để đánh nhau với binh lính, nhiều người đã thiệt mạng. Khi Từ Hoảng mang binh lính đến trấn áp công trường, mọi thứ đã kết thúc. Những binh lính thiệt mạng có lẽ không hiểu tại sao những lao dịch, vốn còn khúm núm ngày hôm qua, lại đột nhiên nổi điên như vậy. Còn những lao dịch nổi loạn cũng không hiểu tại sao mọi việc lại đi đến tình trạng này. Một số lao dịch đã bỏ trốn vào rừng, nhưng rất rõ ràng, hầu hết những người bỏ trốn vào rừng sẽ chết trong khu rừng nguyên sinh, thậm chí không còn xương cốt. Ngay cả những binh lính tinh nhuệ của Từ Hoảng cũng không dám vào rừng sâu nếu không có đầy đủ trang bị và chuẩn bị, huống chi là những lao dịch hoàn toàn không có kinh nghiệm với rừng rậm. Những lao dịch còn lại, sau khi cơn giận và dũng khí qua đi, chỉ còn lại một vỏ bọc trống rỗng, họ thậm chí không còn chút ý chí phản kháng nào khi Từ Hoảng đến, ngay cả tinh thần cũng đã tan biến. Từ Hoảng nhíu mày nhìn họ, rồi ra lệnh tất cả đều phải bị xử tử, chôn ngay tại chỗ. Dù là vô tình hay cố ý, sự thật về cuộc bạo loạn của lao dịch là không thể chối cãi. Sự cai trị của chế độ phong kiến không phải để lý lẽ mà là để duy trì trật tự. Nhưng việc một công trường từ binh lính đến lao dịch đều bị tiêu diệt hoàn toàn, cả về nghĩa đen lẫn trên sổ sách, đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến các công trường khác. Thậm chí, người dân các làng xung quanh cũng bắt đầu bàn tán về việc xây dựng đường xá trong rừng. Người ta nói về thần núi, về bùa chú, về khí độc, nói cái gì cũng có. Trong tình hình này, Từ Thứ và Từ Hoảng thống nhất tạm dừng công việc mở rộng về phía nam, ít nhất là tránh mùa hè, đợi đến mùa thu đông mới tiếp tục. Đồng thời, họ cũng phái người đến nghiên cứu dịch bệnh mới xuất hiện. Từ Thứ và Từ Hoảng cũng phải xác định rõ một điều, liệu có sự can thiệp từ bên ngoài hay không. Trong đất Thục Xuyên, các sự kiện kỳ lạ xảy ra trong quá trình xây dựng đường xá nhanh chóng được báo cáo về. Khi có vấn đề, dĩ nhiên phải giải quyết. Giải quyết vấn đề chứ không phải giải quyết người nêu lên vấn đề. Từ Thứ, với tư cách là người chịu trách nhiệm quyết sách quan trọng của lực lượng hậu phương, tất nhiên phải giúp Từ Hoảng, người đang ở tuyến đầu, giải quyết các vấn đề, dù cho đó có là những vấn đề mà Từ Thứ chưa từng gặp phải trước đây. Từ Thứ triệu tập Mã Hằng. Phân bộ của Hữu Văn Ti ở Thục Xuyên do Mã Hằng chịu trách nhiệm. Những năm gần đây, Mã Hằng cũng chạy khắp nơi. Ban đầu là ở Hán Trung, sau đó tới Lũng Hữu, rồi quay lại Trường An báo cáo nhiệm vụ, và sau cùng được phái đến Thục Xuyên để thành lập phân bộ của Hữu Văn Ti tại đây. Vì Hữu Văn Ti hoạt động cả bí mật lẫn công khai, các nhiệm vụ công khai thì dễ dàng, chỉ là công việc văn thư, truyền tải văn bản, thu thập tài liệu, vì vậy dễ dàng tuyển chọn và bố trí. Từ Thứ đã điều động một số văn chức cho Mã Hằng, cộng với những người mà Mã Hằng tự mình tuyển chọn, nên bộ máy cũng dần được thiết lập. Nhưng tìm nhân sự cho các hoạt động bí mật thì không dễ dàng như vậy. Trong khoảng thời gian này, Mã Hằng bận rộn với việc này. Xin chào sứ quân, Mã Hằng cúi đầu bái kiến Từ Thứ, thuộc hạ đến trễ, mong sứ quân thứ lỗi. Từ Thứ cười và vẫy tay mời, không cần đa lễ, xin mời ngồi. Từ Thứ nhìn qua bụi bặm trên mặt và quần áo của Mã Hằng, nói, trung thường, ngươi vất vả quá. Ở quận Quảng Hán, ngươi có thu hoạch được gì không? Trước khi đến gặp Từ Thứ, Mã Hằng đang ở quận Quảng Hán xây dựng cơ sở của Hữu Văn Ti, vừa đi thăm thôn làng, vừa tìm kiếm nhân tài cho các hoạt động bí mật. Sau khi nhận được lệnh của Từ Thứ, y mới từ Quảng Hán tới. Mã Hằng cười đáp, thuộc hạ đã tìm thấy hậu duệ của Vương Lạc Dương ở huyện Kỳ. Quả là một người tài đức, thuộc hạ đã giao cho hắn chức vụ và chờ xem hiệu quả. Hậu duệ của Vương Lạc Dương. Hiền thay, ta là vương quân của huyện. Phải không? Từ Thứ hỏi. Mã Hằng cười đáp, chính là hắn. Rồi tiếp tục nói, Vương Lạc Dương trong sạch, không lấy của cải của dân, không nhận cống nạp, khiến nhà nghèo nàn, không có ruộng đất, gần như đói khát. Tuy vậy, trong nhà vẫn luôn chăm chỉ học hành, quả là hiếm có. Từ Thứ cũng gật đầu nói, ta từng nghe kể rằng Vương Lạc Dương trị vì 3 năm, chính sự thanh liêm, không có quan chức hạch sách chợ búa, không có tham quan ăn hối lộ. Đáng tiếc, hắn mất sớm, quả là sự đáng tiếc. Sau khi Vương Lạc Dương qua đời, dân chúng lập đền thờ bên đường, than thở rằng trời không công bằng, lại lấy đi hiền nhân. Dân còn ca tụng rằng trong 3 năm dưới sự cai trị của Vương Lạc Dương, không có quan chức nhũng nhiễu ở chợ, hiền nhân qua đời thì quan tham lại xuất hiện. Mã Hằng cũng thở dài. Từ Thứ vẫy tay, nếu là hậu duệ của hiền nhân, nếu có thể sử dụng được, thì hãy đối xử tốt. Được rồi, hôm nay gọi trung thường đến đây, ta có chuyện quan trọng muốn bàn. Sứ quân, xin hãy nói, Mã Hằng cúi người đáp. Trung thường có biết việc lao dịch ở Nam Trung không? Từ Thứ hỏi. Mã Hằng nhíu mày, sứ quân đang nói về sự việc dịch bệnh ở các lao dịch. Từ Thứ khẽ gật đầu. Ý của sứ quân là Mã Hằng hạ giọng hỏi. Từ Thứ vuốt râu và nói, Từ tướng quân sau khi nhận tin, đã nhanh chóng trấn áp để dập tắt bạo loạn. Tuy nhiên, ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, mong rằng trung thường hãy tra xét kỹ càng, điều tra rõ ràng. Mã Hằng cúi đầu nhận lệnh, đó là trách nhiệm của thuộc hạ. Vị trí tốt nhất để thu thập tin tức là gì? Có lẽ người đời sau sẽ nói rằng, đó là tài xế, vệ sĩ, thư ký, nhưng ở thời Hán, người có thể tiếp cận thông tin quan trọng mà lại không có chức vụ quá cao nguy hiểm, chỉ có một người. Thư tá. Thư tá là quan chức phụ trách văn thư, còn gọi là môn hạ thư tá, dưới quyền các quan viên cấp úy, sử. Không chỉ trong triều đình tại Thượng Thư Đài mới có thư tá, mà các quận, huyện đều có, do các quan trưởng tự tuyển chọn. Đôi khi có phân chia giữa nội và ngoại thư tá. Nội thư tá là những quan chức thân cận của các quan trưởng, gọi là môn hạ thư tá, phụ trách các văn thư thông thường, còn ngoại thư tá thì chỉ gọi là thư tá. Trương cũng chính là một thư tá như vậy. Ông ta đã ở Thục Xuyên rất lâu, từ thời Lưu Chương, ông đã là một chức quan nhỏ ở quận Quảng Hán, sau đó được điều đến Miên Dương, và gần đây mới tới Thành Đô làm thư tá. Trương cũng mặc một chiếc áo dài của văn sĩ, vốn là màu xanh đen, nhưng vì đã giặt nhiều lần nên hơi bạc màu. Ông ta đeo một chiếc túi vải bên hông, bên trong có một vài đồ vật, rồi chậm rãi rời khỏi nhà, hướng về phía chợ. Trương thư tá, bận rộn lắm nhỉ? Người lính canh của phường thấy Trương Củng, liền chào hỏi. Trương Củng gật đầu, cười đáp lễ, không nói gì thêm, cũng không giải thích vì sao ông xuất hiện ở đây, và dự định làm gì tiếp theo. Trương Củng có phải là kẻ ngốc không? Hiển nhiên là không. Trừ khi ông cần người lính này phối hợp để làm gì đó, hoặc muốn để người lính này tiết lộ điều gì ra ngoài, nếu không, một người bình thường sẽ không kể chi tiết về hành động tiếp theo của mình cho người quen sơ giao. Trương cũng rất cẩn thận. Chỉ có cẩn thận mới sống lâu được. Thành đô giờ đây rất phồn hoa, đường phố nhộn nhịp kẻ qua người lại. Dân chúng thích sự phồn hoa này, và họ tận hưởng nó. Trương cũng vậy, nhưng có một vấn đề, muốn tận hưởng được phồn hoa thì cần rất nhiều tiền. Có tiền thì mới hưởng thụ được, nếu không thì sự phồn hoa này chỉ là của người khác, chẳng liên quan gì đến Trương cũng, đúng không? Trương cũng đi vòng qua góc phố, đến khu chợ. Trong chợ, dòng người càng đông đúc hơn, và có rất nhiều hàng hóa thú vị, như rượu thơm nồng, thịt cừu hảo hạng. Nếu có thêm tiền, thậm chí còn có thể mua ngựa Tây Lương, gái hồ Tây Vực sách sao? Không, Trương cũng không quan tâm đến sách. Sách đối với Trương cũng chỉ là công cụ để ông thăng tiến, vì vậy ông không có hứng thú nghiên cứu thêm về công cụ này. Chỉ là hiện giờ ông vẫn còn là một thư tá, và là một thư tá mới được điều đến thành đô, nên mọi thứ ông làm đều phải cẩn thận. Vì vậy, ông đi vào một cửa hiệu sách, chọn một cuốn văn tập rẻ nhất, trả tiền và cầm ra ngoài. Rồi ông lại quẹo vào một quán ăn nhỏ, gọi một chút đồ ăn và trà, sau đó gọi thêm một bình rượu ngon và một đĩa thịt cừu, vừa đọc văn tập vừa từ tốn ăn uống. Với sự gia tăng của cải xã hội, quy tắc ăn hai bữa một ngày cũng dần mất đi tính ràng buộc ban đầu. Thực ra, trong thời kỳ thượng cổ, khi sức sản xuất còn kém phát triển, con người không bị ràng buộc bởi bất kỳ hệ thống hay quan niệm xã hội nào, vì vậy họ ăn khi có thức ăn, đói thì ăn, không đói thì thôi, không có khái niệm ăn đúng giờ. Đến thời nhà Thương và nhà Chu, cùng với sự ra đời và hoàn thiện của lễ pháp, người ta mới bắt đầu ăn đúng giờ, dần hình thành thói quen ăn hai bữa mỗi ngày. Vì cổ nhân không có đèn điện, còn nến thì quá đắt, nên trừ những ngày lễ đặc biệt như Tết Nguyên Tiêu, cổ nhân thường không có cuộc sống về đêm. Sau bữa ăn cuối cùng trong ngày, họ chỉ làm việc nhà rồi kết thúc một ngày. Đó là lý do tại sao người xưa chỉ ăn hai bữa mỗi ngày, vì họ không có nhiều thời gian hoạt động. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho những người bình thường, còn đối với thời Hán, những gia đình giàu có, đặc biệt là giới quý tộc và hoàng đế, đã bắt đầu thực hiện chế độ 4 bữa ăn một ngày, bao gồm bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và bữa khuya. Chẳng hạn như các quán ăn ở thành đô hiện nay, nhờ nhu cầu của thương nhân mà đôi khi có người ăn sáng sớm, có người ăn trễ, cuối cùng tạo nên một chế độ phục vụ suốt cả ngày, lửa bếp lúc nào cũng cháy. Quán có những món ăn bình dân như cháo nấu sẵn, tốt hơn thì có thêm các món rau dưa, cao cấp hơn nữa là những món như rượu thịt cừu mà Trương cũng đang ăn loại tốt nhất thì phải đến các tửu lâu lớn. Nhưng Trương cũng không bao giờ đến những tửu lâu lớn, ông chỉ đến những quán ăn nhỏ, kín đáo. Không biết vì lý do gì, có một người đàn ông trung niên trông giống một thương nhân đến ngồi cạnh Trương cũng và bắt chuyện, huynh đài, cuốn sách này không tệ nhỉ. Nghe vậy, Trương cũng đặt văn tập xuống, đúng là rất hay ư, ngươi muốn xem thử không? Người trung niên cười, ta rất muốn xem, nhưng không dám. Trương cũng đưa văn tập qua, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn uống. Ông ăn từng chút một muỗng cơm, một chút rau, một ngụm rượu, một miếng thịt. Ông ăn chậm và rất tập trung. Người trung niên lật xem văn tập một lúc rồi cười nói, quả nhiên rất hay. Trả sách lại, đa tạ ồ, cho hỏi, huynh mua cuốn sách này ở đâu? Còn cuốn nào nữa không? Trương cũng ngẩng đầu, mỉm cười nhận lại văn tập và gật đầu, tất nhiên là mua ở hiệu sách rồi, ngay chỗ gần đây thôi, khi ta mua còn thấy vài cuốn nữa. Hai người giống như rất quan tâm đến nội dung văn tập, bắt đầu thảo luận với nhau. Trương cũng dường như để kiểm chứng lại những câu chữ trong văn tập, còn đặc biệt lật qua lật lại vài lần, khuôn mặt còn hiện thêm nhiều nét tươi cười một lát sau, người trung niên rời đi trước. Trương cũng thu lại văn tập, rồi tiếp tục ăn. Ông bắt đầu ăn nhanh hơn. Một lúc sau, ông cũng ăn xong, gọi chủ quán đến tính tiền, rồi không vội vã mà thong thả về nhà. Khi về đến nhà, ông đóng cổng sân lại, sau đó vào trong nhà, khóa cửa phòng, rồi mới thở ra một hơi dài, dường như không thể chờ đợi thêm mà lấy văn tập từ trong áo ra, hai tay nâng niu nó, sau đó mở ra lấy một tờ ngân phiếu, rồi tiện tay ném quyển sách sang một bên, đưa mũi hít lấy hít để tờ phiếu, miệng cười ngây dại, mặt ửng hồng như đang say rượu ngon. Sau một lúc, Trương cũng thở dài một hơi thỏa mãn, đi đến một góc phòng, nhẹ nhàng dịch một cái tủ sang bên, rồi nhấc viên gạch dưới tủ, lấy ra một chiếc hộp sơn bọc trong giấy dầu. Trong hộp sơn có một túi vải, cũng được bọc trong giấy dầu và có bột vôi chống côn trùng. Trương cũng cẩn thận lấy túi vải ra, mở ra và lấy ra một tập ngân phiếu, sau đó vui vẻ ngồi đếm. Mặc dù ông đã biết rõ số tiền, đã đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần, nhưng ông vẫn tỉ mỉ đếm lại một lần nữa, rồi đặt tờ phiếu mới vào cùng, hài lòng bỏ túi vải vào lại trong hộp sơn, làm ngược lại tất cả những gì ông đã làm trước đó. Trương cũng đứng dậy, vỗ vỗ cái tủ, như vỗ vào người lính canh giữ của cải của mình, sau đó nhặt lại văn tập từ dưới đất lên, mở ra và lấy tờ giấy được kẹp bên trong, nhìn qua hai lần, rồi nhíu mày, sao lại là thứ này? Mã Hằng có chút phiền lòng. Ông ta chịu trách nhiệm về Hữu Văn Ti ở Thục Xuyên, không phải vì ông ta có kỹ năng đặc biệt trong việc phản gián, mà là vì Mã Hằng là người có thâm niên và lòng trung thành đủ cao. Còn việc làm việc cẩn trọng chỉ là điều kiện phụ. Thực tế, người làm việc cẩn trọng rất nhiều, nếu chọn điều đó làm tiêu chí hàng đầu thì chẳng phải Đổng Hòa là lựa chọn tốt nhất sao? Đổng Hòa làm việc rất chắc chắn. Ông vừa thanh liêm, vừa thận trọng, chẳng phải đó là lựa chọn hoàn hảo sao? Thực tế là không. Bởi vì dù Đổng Hòa có thận trọng đến đâu, ông vẫn là người từng làm việc dưới tay Lưu Yên và Lưu Chương, vì thế Đổng Hòa có thể giữ chức thái thú, thậm chí là thích sử, nhưng không thể giữ chức vụ ở Hữu Văn Ti. Bởi vì quyền lực mà Hữu Văn Ti nắm giữ lớn hơn nhiều so với những gì hiện ra bên ngoài, và nếu nó rơi vào tay những người có lòng riêng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Nếu Mã Hằng đến Thục Xuyên sớm hơn, có lẽ tình hình bây giờ sẽ tốt hơn một chút, ít nhất là việc điều phối nhân lực sẽ không gặp khó khăn như hiện tại. Có quá nhiều điểm cần giám sát, mà nhân lực lại quá ít. Dù sao thì mỗi người chỉ có 12 canh giờ trong một ngày, nếu dùng hết thời gian để theo dõi một việc, sẽ không thể giám sát những việc khác. Nếu giao nhiệm vụ này cho binh lính bình thường hoặc những người như tuần tra phường, việc lộ tin và đánh động kẻ địch là điều khó tránh khỏi, khiến cho gián điệp nhận ra từ thứ cho rằng ở Thục Xuyên có gián điệp, bởi ngay cả Trường An cũng có, không có lý do gì Thục Xuyên lại là một mảnh đất trong sạch. Vì vậy, lần này sau khi Từ Hoảng đến Thục Xuyên, dịch bệnh bùng phát trong các trại lao dịch có thể không phải do tự nhiên, mà có thể là có kẻ phá hoại. Nhiệm vụ hiện tại của Mã Hằng là vừa xây dựng cơ cấu của Hữu Văn Ti ở Thục Xuyên, vừa phải điều tra tất cả các quan chức của Thục Xuyên, thực hiện một cuộc rà soát đầy đủ, lập hồ sơ hoàn chỉnh, đồng thời hỗ trợ Từ Thứ và Từ Hoảng trong việc điều tra các sự cố hiện tại. Điều này khiến vấn đề thiếu nhân sự của Hữu Văn Ti càng trở nên rõ ràng. Bên cạnh đó, trong tương lai, Mã Hằng còn phải mở rộng hoạt động của Hữu Văn Ti ra ngoài Thục Xuyên. Vì vậy, mặc dù Mã Hằng đáp ứng nhiệm vụ rất nhanh chóng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ông đang gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, ông vẫn phải ăn uống như thường lệ. Khi mặt trời lặn, Mã Hằng trở về nhà. Vì tình hình bất ổn kéo dài ở vùng Kinh Châu, cùng với chính sách hút máu của Tào Tháo ở đây, gia tộc họ Mã, cũng như các gia tộc họ Bàng và họ Hoàng, bắt đầu chuyển sang Quan Trung và các khu vực tương đối ổn định khác. Gia tộc họ Mã phân tán khắp nơi, một số đi Trường An, một số đến Thục Xuyên, và một số vẫn còn ở Kinh Châu. Các gia đình quý tộc thường như vậy, họ không bao giờ đặt tất cả trứng vào một giỏ. Mã Hằng, với tư cách là người xây dựng Hữu Văn Ti ở Thục Xuyên, nếu không có sự cố lớn nào, sẽ phải ở lại Thục Xuyên trong một thời gian dài. Vì vậy, ông đã định cư tại Thành Đô. Trong nhà của ông, ngoài gia quyến, còn có người em trai thứ tư. Anh cả của Mã Hằng ở lại Kinh Châu, anh ba đến Trường An, còn em thứ tư thì theo ông đến Thục Xuyên. Đây là cách bố trí thông thường của các gia đình quý tộc. Anh cả ở quê nhà kế thừa gia sản, các con cái khác tản mát đi như những hạt giống, có thể héo úa, hoặc có thể trở thành những cây cao lớn hơn cả cây tổ tiên. Khi đó, gia tộc không chỉ được đại diện bởi chi nhánh ở quê nhà nữa, Thành Đô có học viện, và em trai thứ tư của Mã Hằng đang theo học ở đó, thường về nhà sớm hơn Mã Hằng. Trong bữa ăn, em trai của Mã Hằng nhận thấy vẻ mặt anh có chút bất thường, nhưng không nói gì ngay, đợi đến khi ăn xong mới hỏi thăm. Mã Hằng xua tay, đệ chỉ cần chăm chỉ học hành, không cần lo lắng về những chuyện này. Thực ra, ta luôn muốn hỏi đệ, tại sao đệ không đến Trường An? Học viện ở Trường An chắc chắn tốt hơn nhiều so với ở đây. Mã Hằng muốn giữ bí mật và cũng không muốn em trai Mã Lương phân tâm trong học tập. Mã Lương mỉm cười, nhưng Trường An đông người quá và số người sẽ càng đông hơn. Ý đệ là gì? Mã Hằng nhíu mày nói, học viện đông người thì có gì xấu? Họ có thể học hỏi lẫn nhau, cùng tiến bộ. Mã Lương gật đầu, không, sớm thôi sẽ không còn học hỏi lẫn nhau nữa đâu vì tất cả đều phải thi cử, không giống như trước đây là chỉ cần cử hiếu liêm. Danh tiếng đã không còn giá trị nữa. Nghe nói các học sinh thi đỗ ở Trường An, phần lớn đều phải đi lũng hữu. Vậy à? Mã Hằng suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nói vậy là đệ muốn ở lại Thục Xuyên ra làm quan. Tại sao? Lũng hữu cũng không tệ. Không, Mã Lương lắc đầu nói, lũng hữu sớm muộn gì cũng có vấn đề, Thục Xuyên vẫn tốt hơn. Xem cách mà Phiêu Kỵ bố trí, Thục Xuyên là nơi chiến lược. Đông có thể tiến vào Kinh Châu, Nam có thể tiếp giáp Giao Châu, có thể buôn bán, chăn nuôi, canh tác, phòng thủ, và chiến đấu. Dù sau này ta làm gì, cơ hội ở đây vẫn lớn hơn so với Trường An. Mã Hằng suy nghĩ một lúc, gật đầu rồi hỏi, đệ nói lũng hữu sẽ sớm có vấn đề, ý là gì? Lũng hữu bây giờ Bắc Cung đã bị xử tử, còn vấn đề gì nữa? Bắc Cung chết rồi, nhưng vẫn còn Nam Cung, Tây Cung nữa. Mã Lương cười nói, Tây Khương khác Đông Khương, để nấu chín bữa ăn, cần phải có thời gian. Chắc chắn sẽ có những người Khương không thích hoặc không quen với quy tắc của nhà Hán, giống như Nam Hung Nô được rồi, nếu anh hai không muốn nói điều gì khiến anh phiền lòng, thì em cũng không hỏi nữa. Nhưng em có một vài gợi ý, anh hai có muốn nghe không? Nói xem nào. Mã Hằng gật đầu. Chìa khóa của chính trị, không gì khác ngoài nhân sự. Mà trong chuyện nhân sự, người ta làm việc gì cũng phải có lý do. Mã Lương nói chậm rãi, danh, lợi, tình, thù, không ngoài những điều đó. Khi sự việc chưa rõ ràng, dùng nguyên nhân để tìm ra kết quả thường khó. Nhưng nếu sự việc đã xảy ra, dùng kết quả để truy ngược lại nguyên nhân sẽ dễ dàng hơn. Anh hai nghĩ sao? Mã Hằng suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu và cười nói, ta đã được dạy một bài học. Ha ha, danh, lợi, tình, thù, quả là như vậy, quả là như vậy. Danh, lợi, tình, thù. Quả thật là vậy. Sau khi nhận được gợi ý từ Mã Lương, Mã Hằng nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt. Trong thời kỳ Hán Đại, không có camera giám sát hay mạng lưới thông tin, việc kiểm tra và phát hiện trở nên cực kỳ khó khăn. Vấn đề Mã Hằng gặp phải trước đây chính là điều này. Dù sao, nếu muốn sàng lọc hầu hết các quan lại, nếu theo phương pháp cũ, phải theo dõi và giám sát từng người, hoặc phải tìm kiếm trong các hồ sơ, tài liệu, thì đương nhiên cần một lượng nhân lực khổng lồ. Nhưng nếu nắm bắt được những điểm cốt lõi, ta có thể giảm bớt rất nhiều công sức. Không cần phải dõi theo tất cả mọi người, chỉ cần tập trung vào những điểm quan trọng. Đó chính là điều mà Mã Hằng rút ra được từ gợi ý của Mã Lương. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong thực tế, thường ta bị sao nhãng bởi các công việc phức tạp mà quên mất định hướng chính. Mã Hằng mặc một chiếc áo dài bằng vải thô màu xanh đen, đầu đội mũ cùng màu, gương mặt nghiêm nghị. Từ hôm nay, tất cả nhân viên thu về, bắt đầu từ Thành Đô tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Nhân sự điều chỉnh lại, trước tiên là phân loại ba nhóm quan lại cần kiểm tra. Thứ nhất, những người đã từng giữ chức trước khi chủ công đến xuyên thục và đã từ chức. Thứ hai, những người có liên quan đến các hành vi phạm tội, hoặc có người thân bị trừng phạt. Thứ ba, những người có biểu hiện bất thường gần đây. Tập trung theo dõi các cửa hàng thương mại, đoàn thương buôn, ngân hàng, tửu lâu, quán ăn, kỹ viện, kiểm tra sự biến động nhân sự và hành vi ra vào của quan lại, đặc biệt là các đoàn thương buôn đi tới Kinh Châu. Mỗi 6 canh giờ phải báo cáo tiến độ một lần, hoàn thành kiểm tra trong 3 ngày. Mã Hằng tiếp tục phân công cụ thể cho các thuộc hạ, rồi nghiêm giọng nói, đây là trận chiến đầu tiên của Hữu Văn Ti xuyên thục. Tuyệt đối không được lơ là. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Đi đi. Mọi người trong Hữu Văn Ti đồng loạt đáp ứng, rồi lần lượt tản ra. Chống tham nhũng, truy tìm gián điệp, nói dễ thì không dễ, nhưng nói khó cũng chẳng khó. Vì lòng tham của con người là vô hạn, nên luôn có những lý do khiến họ bị cám dỗ và trở thành con cờ trong tay người khác. Nhưng để thực sự chống tham nhũng, truy tìm gián điệp, cũng có thể nói là dễ. Bởi vì bất kể hành động nào cũng đều không thoát khỏi bốn chữ, danh, lợi, tình, thù. Ví dụ như tham nhũng. Bản chất của tham nhũng là sự trao đổi giữa quyền lực và tiền bạc, vậy nên chỉ cần chú ý đến quyền và tiền, thậm chí còn đơn giản hơn, chỉ cần theo dõi một số giao dịch lớn và bất thường trong khu vực, sau đó sàng lọc hoặc kiểm tra tài chính, rất dễ dàng phát hiện ra những ai đang làm trò mờ ám. Dĩ nhiên, nói thì dễ, nhưng khi thực hiện sẽ gặp nhiều vấn đề thực tế. Tuy nhiên, với môi trường hiện tại của nhà Hán, những bố trí này đã là đủ. Rất nhanh chóng, trong tay Mã Hằng đã tập hợp được một lượng lớn danh sách và hồ sơ liên quan. Viên Đức từng là thuộc viên của Lưu Ký Ngọc, sau đầu quân dưới trướng chủ công, hiện giữ chức từ tòng ở Thành Đô. Mỗi lần uống rượu đều than thở, tự nhận có công nhưng không được phong thưởng. Mã Hằng cảm thấy Viên Đức không phải là gián điệp, nhưng có thể sẽ trở thành gián điệp. Bởi vì hầu hết gián điệp đều có tâm lý sợ hãi. Trừ khi có một mục đích đặc biệt như kích động, gây rối, nếu không họ sẽ không công khai bày tỏ sự bất mãn với việc khen thưởng hay những điều bất công trong hệ thống. Viên Đức, trong thời gian gần đây, liên tục có những lời nói như vậy. Mỗi khi uống rượu lại nói, điều này chỉ cho thấy ông ta không hài lòng với chủ công, đố kỵ với sự thăng tiến của các quan lại khác và tự đánh giá quá cao giá trị của bản thân. Vì vậy, Mã Hằng cho rằng Viên Đức không phải là gián điệp, nhưng rất dễ trở thành một gián điệp mới. Có lẽ đến ngày ông ta không còn than phiền nữa mà bắt đầu quan tâm đến công việc triều chính, đó là lúc cần phải cảnh giác. Mã Hằng suy nghĩ một lát, rồi di chú, tiếp tục theo dõi, kiểm tra dòng tiền ra vào. Sau đó, ông chuyển sang tập tài liệu tiếp theo. Hồ sơ thứ hai là về một quan lại ở Thành Đô, Trương Sưởng, cũng thuộc vùng Quảng Hán, vì Quảng Hán nằm ngay cạnh Thành Đô. Trước đây, gia tộc họ Dương bị xử lý vì dính líu đến mưu phản, nhưng một số nữ nhân trong gia tộc Dương không bị xử lý, tuy nhiên chồng của họ không thể tránh khỏi bị liên đới, và dĩ nhiên không thể thăng tiến, thậm chí còn bị giáng chức. Người này đã cưới một cô gái họ Dương. Sơ lược rồi bỏ rơi ư, không, ngược lại là đằng khác. Bởi vì người phụ nữ họ Dương này bất mãn vì Trương Sưởng không thực hiện đúng trách nhiệm của một người con rể trong vụ việc gia tộc Dương ở Quảng Hán, sau đó còn cho rằng Trương Sưởng bất tài vì không được thăng chức. Thêm vào đó, bản thân Trương Sưởng là người yếu đuối, nên trong nhà thường xuyên xảy ra tranh cãi, to có, nhỏ có, khiến ông ta vô cùng khốn khổ. Mã Hằng hơi ngạc nhiên. Ông không hiểu tại sao thuộc hạ lại liệt kê điều này vào báo cáo bất thường. Sau đó, ông suy nghĩ một chút, rồi di chú vào bên cạnh và bỏ qua. Có lẽ thuộc hạ nghĩ rằng người phụ nữ họ Dương này có khả năng trở thành gián điệp. Mã Hằng lắc đầu, rồi tiếp tục xem tập tài liệu tiếp theo. Truy tìm gián điệp không phải là chuyện có thể kết luận ngay lập tức, càng không thể là việc dựa vào trực giác hay suy đoán vô căn cứ. Đó là một quá trình phân tích dựa trên lượng lớn thông tin, từ đó tìm ra manh mối có giá trị trong vô vàn dữ liệu tưởng chừng vô dụng. Đôi khi, quá trình này đòi hỏi sự nhạy bén trong việc phát hiện manh mối từ những thông tin tưởng như vô nghĩa. Tuy nhiên, sự nhạy bén đó không phải là một kỹ năng bẩm sinh mà là kết quả của quá trình tìm kiếm cẩn thận trong những dữ liệu phức tạp. Dù những người Mã Hằng chọn trong Hữu Văn Ti rất năng động, điều đó không có nghĩa là mọi việc đều suôn sẻ. Khi Mã Hằng dồn toàn bộ sự chú ý vào Thành Đô, ông bất ngờ nhận ra rằng trong Thành Đô có rất nhiều quan lại có vấn đề, hoặc có khả năng trở thành đối tượng bị kẻ thù xâm nhập, biến thành gián điệp. Tuy nhiên, ông cũng hiểu rất rõ rằng Tứ Xuyên quá rộng lớn và cần một lượng quan lại lớn. Dù Mã Hằng đã áp dụng phương pháp của Mã Lương để thu hẹp phạm vi kiểm tra, nhưng như Mã Lương từng nói, Tứ Xuyên thiếu nhân tài nghiêm trọng hơn Trường An rất nhiều, thậm chí thiếu một lượng lớn nhân sự. Vì vậy, ngay cả khi biết rằng nhiều quan lại có vấn đề, nhưng vì học viện chưa thể đào tạo kịp thời, những người này vẫn phải tiếp tục được sử dụng tạm thời. Đây là một vấn đề khó khăn. Giống như trong một cộng đồng có niềm tin và tổ chức cao, dù không có quan lại, chỉ cần một lời kêu gọi, người dân cũng sẽ tự tổ chức lại và chung tay vì lợi ích chung. Nhưng khi mọi thứ đều được đo bằng lợi ích, nếu không có quan lại, liệu có tin rằng mọi thứ có thể được bán hết vì tiền? Thậm chí, những quan lại quản lý cũng có thể tự mình xuống tay làm ăn. Vì vậy, vấn đề lớn nhất lúc này là dù Mã Hằng đã thu thập được nhiều thông tin liên quan đến các quan lại, nhưng vẫn chưa thể liên kết họ với sự kiện lao dịch ở Nam Trung hoặc vấn đề gián điệp. Bắt hết thì không thể, mà bắt một vài người lại không có đủ bằng chứng. Với quy mô kiểm tra lớn như vậy, dù Mã Hằng đã cố gắng hết sức để giữ kín, nhưng thực tế sau 3 ngày, kết quả kiểm tra đột xuất sẽ gần như bằng không. Nếu không phát hiện được quan lại có vấn đề, rất có thể sẽ đánh động đến bọn gián điệp, khiến chúng rút lui vào bóng tối. Lúc đó, việc tìm ra chúng sẽ khó khăn hơn nhiều. Thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề, Mã Hằng cảm thấy áp lực ngày càng lớn. Trong nha môn ở Thành Đô, Trương Sưởng đang thầm thì phàn nàn với Trương Cống. Trước khi cưới cô ta nghe nói cô ta hiền lành lắm. Trương Sưởng thở dài, giọng yếu ớt, nhưng không ngờ bây giờ lại ra nông nỗi này. Trên mặt Trương Sưởng có một vết cào, ông ta nói là do vô tình bị mèo cào, nhưng ai cũng biết ông bị vợ cào. Mỗi lần nói chuyện, vết thương đau nhói, khiến ông nhanh chóng im bặt, chỉ thở dài. Trương Cống liếc nhìn Trương Sưởng rồi khẽ nói, Tử Bình huynh, huynh có muốn nghỉ ngơi một chút không? Mấy cái tài liệu này để đệ làm cho, có gì đệ sẽ gọi huynh. Trong phòng sách của thư lại, mỗi bàn làm việc đều được ngăn cách bởi các bình phong, nếu không đi vòng qua bình phong thì sẽ không nhìn thấy bên trong. Trương Sưởng do dự. Trương Cống khẽ nói, Tử Bình huynh, những tài liệu này không được phép sai sót, huynh đang không được khỏe, lỡ có gì sai sót thì... Trương Sưởng thở dài lần nữa, đặt bút xuống, vậy làm phiền hiền đệ rồi, ta chỉ nghỉ một lát thôi. Những gì Trương Cống nói không sai. Dù trong nha môn, nghỉ ngơi, lười biếng không phải chuyện hay ho, nhưng Trương Sưởng ở nhà đã không được nghỉ ngơi tử tế. Hiện tại ông gắng gượng làm việc, nhưng nếu mất tập trung mà làm sai, thì còn phiền phức hơn. Đệ cứ yên tâm, Trương Cống nói, dạo này cũng chẳng có việc gì lớn. Thời gian này, ở Tứ Xuyên, quả thật không có chuyện gì lớn. Sự việc lao dịch ở Nam Trung đã bị từ thứ và từ hoãn giới hạn trong một phạm vi nhỏ. Ngay cả khi tin tức có lan ra, cũng không có mấy người quan tâm đến chuyện lao dịch sống hay chết, ốm hay bệnh. Vì vậy, việc Trương Sưởng tranh thủ nghỉ ngơi một chút, mà Trương Cống lại che giấu giúp, cũng không có gì to tát. Dù sao, công việc của thư lại chủ yếu là chép tài liệu, sắp xếp, lưu trữ, đều là công việc giấy tờ. Trương Sưởng nằm gục xuống bàn, rất nhanh đã ngủ say. Trương Cống cúi đầu chép tài liệu, lắng nghe nhịp thở nặng nề của Trương Sưởng, đợi khi ông ta ngủ sâu hơn, liền nhẹ nhàng lấy những tài liệu trên bàn của Trương Sưởng ra, rồi lật xem. Giang Đông đang cần sơ đồ phòng thủ quân doanh của Xuyên Thục. Để có được sơ đồ phòng thủ này, Giang Đông sẵn sàng trả giá cao. Thậm chí, ngay cả khi chưa có kết quả, họ đã sẵn sàng ứng trước một phần. Trương Cống không phụ trách các vấn đề quân sự, cũng không quản lý việc điều động binh sĩ, nhưng ông ta nghĩ rằng mình vẫn có thể lấy được những thông tin liên quan. Bởi vì người ta đều cần ăn, binh lính cũng vậy. Vì vậy, chỉ cần ghi lại kỹ lưỡng việc điều động lương thực, sau đó chấp nối những thông tin này, Trương Cống có thể dần dần suy luận ra nơi nào có quân đội đóng quân lâu dài, và thậm chí ước tính số lượng quân đội. Trong Xuyên Thục, vùng đồng bằng Thành Đô có ruộng tốt, nhưng rời khỏi vùng này, đến khu vực Ba Quận, Ba Đông, thì ruộng đồng rất ít. Vì vậy, nếu có một lượng lớn binh lính đóng quân, chắc chắn cần phải vận chuyển một lượng lớn lương thực từ thành đô đến đó. Đây là công việc tỉ mỉ như kiến tha gạch, cần phải ghép từng mảnh lại với nhau, vì vậy Trương Cống rất sẵn lòng giúp Trương Sưởng làm việc, thậm chí sẵn sàng tạm dừng công việc của mình để xem xét tài liệu của Trương Sưởng có chứa thông tin quan trọng nào không. Trương Cống gạt đống tài liệu đang chết dở ra một bên, lấy ra một tờ giấy, ngẩng đầu nhìn Trương Sưởng đang ngủ say, sau đó bắt đầu ghi lại những thông tin về việc chuyển vận lương thực mà ông cho là quan trọng. Từ thời cổ đại, Trung Quốc có thói quen lưu trữ hồ sơ, nhưng lại không hoàn toàn có hệ thống. Những hồ sơ sớm nhất có thể coi là kho lưu trữ đầu tiên là các bản khắc trên mai rùa và xương thú trong các hoạt động bói toán của nhà thương. Các bản ghi chép này chủ yếu được lưu trữ sau các nghi lễ cầu nguyện với thần linh để tìm kiếm câu trả lời. Sau đó, luật pháp được khắc trên đỉnh đồng, và các văn bản pháp lý được khắc trên đá cũng có thể coi là một loại hồ sơ. Việc sử dụng lụa và gấm lụa cao cấp làm chất liệu cho các văn bản, bản đồ xuất hiện từ thời Chiến Quốc. Đến thời Hán, những cuốn sách quan trọng, bản đồ cũng được viết trên lụa hoặc tre, gỗ. Những tài liệu này khá rời rạc, không có hệ thống. Hồ sơ nhân sự đầu tiên do nhà Tần thiết lập, chủ yếu liên quan đến công trạng quân sự. Mỗi người đã đánh bao nhiêu trận, chặt bao nhiêu đầu kẻ thù, được thăng tiến ra sao, đều được ghi chép rõ ràng. Điều này giúp nhà Tần khuyến khích toàn dân tham gia chiến đấu, ai cũng háo hức lập công. Thời Hán có chế độ cử tuyển. Trong quá trình thi hành chế độ cử tuyển, triều đình đã lưu giữ các hồ sơ cá nhân của những người được đề cử, ghi chép các thông tin về đức hạnh, công trạng, tài sản khi đánh giá quan lại, những tài liệu về thành tích, đánh giá, khen thưởng đều được bảo quản cẩn thận, trở thành tư liệu để kiểm tra sau này. Tuy nhiên, chỉ có những hồ sơ đơn giản như vậy vẫn chưa đủ. Tướng quân Phỉ Tiềm đang muốn thực hiện đánh giá thành tích quan lại và xác định hiệu quả công việc của các quan lại địa phương, chắc chắn cần rất nhiều hồ sơ để làm cơ sở. Những bản ghi chép lướt qua như của triều Hán xưa đã không còn đủ nữa. Mỗi mệnh lệnh mà các quan lại ban hành, việc họ làm gì, đã huy động bao nhiêu nhân lực và vật lực, đạt được kết quả ra sao đều phải được ghi lại, hình thành các tài liệu có thể so sánh và kiểm tra lẫn nhau. Thông thường, các vùng sẽ kiểm tra hàng năm, các quận huyện sẽ kiểm tra 3 năm một lần, và hồ sơ sẽ được lưu trữ ít nhất 15 năm trước khi bị hủy bỏ. Vì vậy, dưới trướng Phỉ Tiềm, lượng hồ sơ ngày càng tăng, và đương nhiên cần thêm nhiều thư lại. Một lúc sau, Trương Sưởng bỗng rung lên, không biết mơ thấy gì, đầu ngẩng lên, khiến Trương Cống giật mình. Phụ tử Bình huynh Trương Cống vừa cẩn thận đẩy tờ giấy đã chép vào dưới những tài liệu khác, vừa khẽ nói, huynh đã khỏe hơn chưa? À, khỏe hơn rồi. Trương Sưởng không dám nói rằng mình lại mơ thấy bị vợ đánh, chỉ cười gượng gạo, rồi ngồi thẳng dậy, sắp xếp lại tài liệu trên bàn, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Mấy cái tài liệu này, đệ đã chép xong rồi. Trương Cống đưa mấy bản sao đã chuẩn bị sẵn ra, huynh có thể tiết kiệm được chút công việc. Đa tạ, đa tạ. Lương tháng này, ta mời đệ đi uống rượu. Trương Sưởng vui vẻ nhận lấy. Trương Cống mỉm cười, không nói gì thêm, rồi trong lúc Trương Sưởng không để ý, nhanh chóng gấp tờ giấy đã chép, nhét vào tay áo Mã Hằng mệt mỏi trở về nhà. Có quá nhiều quan lại có vấn đề, hoặc ít nhất là đáng nghi. Điều đó có nghĩa là tay chân của Mã Hằng làm việc quá hiệu quả. Hay là vấn đề ở Tứ Xuyên vẫn còn quá lớn. Điều đau đầu hơn là Mã Hằng vẫn chưa tìm ra được manh mối quan trọng nào. Những quan lại bị liệt vào danh sách, đa phần chỉ cho thấy họ có bất mãn hoặc không hài lòng với Phỉ Tiềm hay Từ Thứ, chứ chưa đủ để khẳng định họ là gián điệp. Một ngày làm việc trôi qua, không thể nói là không có kết quả, nhưng vẫn chưa đạt được điều mà Mã Hằng mong đợi. Vụ việc lao dịch ở Nam Trung không thể giữ kín mãi được, tốt nhất là tìm ra kẻ đứng sau trước khi tin tức lan truyền rộng rãi. Nếu không, khi nước đã vẩn đục, việc tìm ra tôm cá sẽ trở nên khó khăn hơn. Mã Lương bước vào, nhìn thần sắc của Mã Hằng, rồi ngồi xuống. Nhị ca, vẫn còn chuyện không thuận lợi sao? Mã Hằng liếc nhìn Mã Lương, định nói gì đó, nhưng lại bị Mã Lương ngắt lời. Nhị ca, nếu có chuyện cần giữ bí mật, huynh có thể không nói, nhưng đừng xem đệ như trẻ con mà lảng tránh. Mã Hằng khựng lại, rồi cười khổ, tứ đệ, huynh xin lỗi. Trong ấn tượng của Mã Hằng, Mã Lương vẫn là đứa trẻ, nhưng thực tế, Mã Lương đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ chạy nhong nhong nữa. Sau một lúc đắn đo, Mã Hằng quyết định nói những gì có thể, che giấu những cái tên và sự việc cụ thể, rồi kể cho Mã Lương nghe. Bởi vì hôm qua, Mã Lương đã thực sự cho Mã Hằng một số gợi ý hữu ích. Mã Lương suy nghĩ một lát, rồi nói, mặc dù đệ không biết nhị ca đang tìm cái gì, nhưng nghe giống như huynh đang tìm một thứ gì đó bị giấu đi. Ừ, gần đúng vậy. Mã Hằng gật đầu, vậy đệ nghĩ cách nào tốt nhất để tìm một thứ bị giấu đi? Để người mất đồ tự đi tìm thì chẳng mấy hiệu quả, vừa mất thời gian lại rắc rối, Mã Lương không chút do dự nói, phải để người giấu đồ tự đi tìm. Người giấu đồ. Mã Hằng nói, rồi chìm vào suy nghĩ. Mã Lương gật đầu, Đúng vậy, nếu nơi quá rộng lớn, mà đồ lại nhỏ, giấu đâu cũng được, thì dù có nhiều người đến mấy cũng chưa chắc tìm ra. Nhưng kẻ giấu đồ nhất định biết nó nằm đâu, chỉ cần nghĩ cách để hắn đi tìm là xong. Mã Hằng sờ cằm, có lý nhưng làm sao khiến kẻ giấu đồ phải tự đi tìm. Giả vờ đánh mất không đúng, kẻ giấu đồ chính là muốn không bị phát hiện. Ồ, ta hiểu rồi. Để ta nghĩ xem. Ai ngờ rằng, manh mối mới dẫn đến cho Mã Hằng ở Thành Đô lại không phải từ ngay tại nơi này mà là từ Giang Châu. Thông thường, có hai con đường từ Giang Đông đến Xuyên Thục. Một là đường bộ, kết thúc tại Thành Đô, và một là đường thủy, dừng chân tại Giang Châu. Đường bộ tuy chậm nhưng phù hợp với các đoàn buôn nhỏ ở gần, còn đường thủy lại là kênh vận tải chính của các đoàn buôn lớn hoặc liên minh thương gia. Giang Châu Thành, hay còn gọi là Ba Quận Thành. Giang Châu hiện tại chỉ mới bắt đầu lộ ra chút phong thái hoa lệ của mình. Sự thịnh vượng của Giang Châu thực ra đến từ sự phát triển của vận tải đường thủy. Hiện nay, Giang Châu đang mở rộng thành phố, trở thành một điểm đồn trú quan trọng của Từ Hoảng, kiểm soát giao thông ở vùng Đông Xuyên, đặc biệt là vận tải đường thủy. Bến tàu phía đông thành Giang Châu cũng đang mở rộng theo sự phát triển của thành phố. Bến tàu mới được xây dựng chìa ra sông, cho phép thuyền bè và thủy thủ trực tiếp bốc dỡ hàng hóa từ bến tàu và vận chuyển đến những nơi khác. Giang Châu, như một trung tâm trung chuyển hàng hóa, đang dần trở nên quan trọng. Nếu không chỉ kết nối Đông và Tây, mà còn mở ra các tuyến đường thông thương từ Nam lên Bắc, chẳng bao lâu nữa, tại thành Giang Châu này, ngoài các đoàn buôn từ Giang Đông, người ta còn có thể thấy những đoàn thương gia từ giao chỉ ở phương Nam, thậm chí là từ nước Ấn Độ xa xôi. Khi đó, Xuyên Thục sẽ có hai trung tâm quan trọng, Thành Đô, làm căn cứ nông nghiệp lớn, trung tâm sản xuất lương thực, nghiêng về văn hóa và chính trị, và Giang Châu, với núi non và sông nước, nơi không chỉ giao thương mà còn là nơi huấn luyện thủy binh và binh lính vùng núi. Trong thời Tam Quốc, nước Thục Hán và Đông Ngô liên tục giao thương qua con đường thủy từ Giang Châu đến Trại Tang. Lụa của Thục Hán, một món hàng xa xỉ không thể thiếu của Đông Ngô, còn cá khô, đồ sơn mài, đặc biệt là quặng đồng và sắt của Đông Ngô là những thứ Xuyên Thục rất thiếu thốn. Đường thương mại của Tam Quốc không phải đợi đến khi Gia Cát Lượng vào Xuyên mới được mở ra, vì thế tuyến thương mại của Giang Châu hiện nay cũng không phải là do Gia Cát Lượng mới đến mới hình thành, mà đã có từ trước, và giờ chỉ đang được chuẩn hóa lại. Gia đình Trác Vương Tôn sau khi có một đứa con ngỗ nghịch thì bắt đầu suy tàn. Những đứa trẻ ngỗ ngược không chỉ làm hại cha mẹ, mà còn phá hoại thanh danh gia tộc. Khi thanh danh bị hủy hoại, nhiều thứ khác cũng suy tàn theo. Trác Văn Quân tưởng mình đang theo đuổi tình yêu, nhưng không ngờ chỉ là tự cảm động chính mình. Dù Trác Vương Tôn có chửi mắng thế nào, cuối cùng ông vẫn nhượng bộ, và Trác Văn Quân tưởng rằng mình đã kiên trì đến thắng lợi, nhưng lại trở thành trò cười trong giới thương mại Xuyên Thục. Nhắc đến gia tộc Trác, ai cũng sẽ ồ lên một tiếng, à, cái nhà đó. Bỏ trốn vì tình yêu luôn là hành động ngu ngốc nhất. Trác Văn Quân phải trả giá cho việc bỏ trốn của mình, Trác Vương Tôn cũng phải trả giá cho việc con gái mình bỏ trốn, và cả gia tộc Trác cũng phải trả giá vì sự việc đó. Những cái giá đó chính là vì Trác Văn Quân tuyên bố không quan tâm, không màng đến hậu quả, chỉ cần tình yêu. Suy nghĩ yêu đương mù quáng thật sự là đáng sợ. Đó là một căn bệnh. Không chỉ Trác Văn Quân mắc bệnh này, mà ngay cả những thế hệ sau có nhiều thông tin và tri thức hơn vẫn mắc phải. Không phải thấy trên truyền thông, nhiều tổng giám đốc chỉ lo yêu đương, đặc công đặc nhiệm cũng chỉ lo tình cảm, thậm chí lính cứu hỏa, bác sĩ pháp y, cảnh sát phòng chống ma túy, những nghề đặc thù, ai nấy cũng chỉ ăn no rồi nghĩ đến yêu đương. Hơn nữa, không chỉ là mối quan hệ tình yêu tay ba thông thường, mà là tình yêu tay năm, vì tình yêu tay ba đã trở nên lỗi thời. Đối với những người mắc bệnh yêu đương mù quáng, không chỉ cần ngược, mà còn cần kết hợp với sự hoang dại để kích thích điểm khoái cảm. Có thể Trác Văn Quân khi chết già vẫn sẽ khăng khăng nói rằng bà không hối hận, nhưng đối với con cháu nhà Trác như Trác Lương, nếu ông ta có thể gặp được Trác Văn Quân, không cần biết là bậc trưởng bối hay không, ông ta cũng sẽ chỉ thẳng vào mặt mà mắng Trác Văn Quân một trận. Động tay không dám, vì dẫu sao cũng là trưởng bối, nhưng mắng chắc chắn sẽ mắng, cho dù không mắng trước mặt thì cũng sẽ lén mắng sau lưng. Trước đây, Trác Vương Tôn là một trong những đại phú gia đình giàu có hàng đầu ở Xuyên Thục. Còn bây giờ thì sao? Tài sản hiện tại của gia tộc Trác thậm chí còn không đủ để vào hạng hai. Nếu không phải Trác Lương nhanh nhạy, sớm đi đến Trường An, gia nhập dưới trướng đại tướng quân Phỉ Tiềm, có lẽ gia tộc Trác hiện nay thậm chí còn không chen chân được vào hạng hai. Cái gì? Hạng nhất của Xuyên Thục à? Hạng nhất thì không còn nữa, trước khi Phỉ Tiềm đến, họ Ngô mới là hạng nhất, nhưng bây giờ, họ Ngô đã bị cắt giảm nhiều, giống như Trác Vương Tôn của triều Tây Hán trước đây. Trác Vương Tôn từng kiểm soát ngành luyện sắt của Xuyên Thục, giàu đến mức được mệnh danh là Phú Khả Địch Quốc. Đã địch quốc rồi, thì sẽ có hậu quả gì? Trác Vương Tôn, người giàu ngang quốc gia, đã sinh ra một thế hệ con cháu bị bại hoại. Rõ ràng, đối với triều đình Hán, họ có thể cho phép Trác Vương Tôn giàu qua một đời, thậm chí hai đời, nhưng đến đời thứ ba thì không. Nếu muốn vượt qua lời nguyền giàu không quá ba đời, thì phải tìm cách đánh vào con cái của Trác Vương Tôn, nhưng một cách âm thầm, không lộ liễu. Dù sử sách không ghi lại con cái của Trác Vương Tôn đã ăn chơi xa xỉ, phóng túng ra sao, nhưng rõ ràng Tư Mã Tương như chính là quân cờ thành công nhất trong việc phá hoại dòng dõi kế thừa của gia tộc Trác. Trác Văn Quân nghĩ rằng mình đã gặp được tình yêu, nhưng bà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình có được tài nghệ nhờ ai, ai đã chu cấp cho cuộc sống xa hoa của bà. Bà hưởng thụ tài sản của gia tộc Trác, nhưng lại không hoàn thành trách nhiệm của mình, thay vì đưa về cho gia tộc một con phượng hoàng vàng, bà lại chạy theo một con quạ đen. Bây giờ, tình cảnh của Trác Lương rất khó khăn. Ông ta phải cúi đầu cười làm lành với bất kỳ ai, giống như một con chó vẫy đuôi với bất kỳ ai. Ông ta phải tìm cách nắm bắt cơ hội để phát triển, nhưng trong quá trình phát triển cũng phải cẩn thận giữ gìn mối quan hệ xung quanh, mong muốn từng bước khôi phục lại vinh quang của gia tộc Trác trước đây. Dù Trác Lương hiểu rằng, kể từ khi Trác Văn Quân xuất hiện với tư duy yêu đương mù quáng, gia tộc Trác đã không còn cơ hội trở lại như xưa nữa. Ngành luyện sắt ở Xuyên Thục đã không còn thuộc về gia tộc Trác, và vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về họ. Ngành luyện kim cũng không còn thuộc về bất kỳ ai ở Xuyên Thục nữa, và càng không thể thuộc về một gia tộc nào. Hiện tại, Trác Lương chỉ có thể dựa vào cơ hội Giang Châu trở thành trung tâm mới để phát triển ngành vận tải đường thủy. Vận tải đường thủy, đây là một lĩnh vực mới và tiềm năng phát triển rất lớn, không có nhiều đối thủ cạnh tranh. Nhưng vấn đề là, lĩnh vực này đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu không nhỏ. Phải có tàu thuyền, thủy thủ, công cụ vận tải, các tuyến đường điểm nối, và hàng loạt các trạm kiểm soát, tất cả đều cần thiết và không phải muốn làm lớn là có thể làm ngay. May mắn thay, ít nhất Trác Lương đã có một khởi đầu tốt. Ông ta không dám tranh giành các tuyến đường lớn với họ Thôi, họ Chân, chỉ tập trung vào tuyến thương mại từ Xuyên Thục đến Giang Đông, và hiện tại không có ai nhảy vào tranh giành với ông. Tại bến tàu, khoảng 20-30 chiếc tàu buôn của nhà Trác đang đậu, mỗi chiếc treo hai lá cờ, một lá cờ đại diện cho Phỉ Tiềm, và một lá đại diện cho thương hiệu của gia tộc Trác. Cờ của Phỉ Tiềm được treo cao trên cột buồm, còn cờ của gia tộc Trác được cắm nghiêng ở mạn tàu. Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng thực tế tàu đều không lớn. Đây chính là điều khiến Trác Lương đau đầu. Thuyền lớn rõ ràng có thể chở nhiều hàng hơn, hiệu quả cao hơn, nhưng đầu tư cũng lớn hơn, và thời gian đóng tàu lâu hơn. Nhưng chỉ dùng thuyền nhỏ thì rõ ràng không đủ để phát triển mạng lưới vận tải thủy. Nếu không đủ lực lượng, thì đừng trách người khác nhảy vào cướp thị phần. Trác trưởng quỹ. Trác trưởng quỹ có ở đó không? Trên bến có người gọi. Nghe tiếng, Trác Lương liền trả lời, rồi bước ra khỏi khoang thuyền, không cần cầu thang, ông ta nhảy thẳng lên bến tàu, đi tới trước mặt Gia Cát Lượng, cúi đầu kính cẩn chào, tại hạ xin ra mắt Gia Cát tổng sự. Không biết tổng sự đến đây có điều chi dạy bảo, tại hạ không kịp đón tiếp, mong được thứ lỗi. Gia Cát Lượng đáp lễ một nửa, rồi nhìn xung quanh, thuyền của Trác trưởng quỹ khá tốt đấy, đang chuẩn bị xuất phát sao? Dù không biết Gia Cát Lượng đến vì chuyện gì, nhưng Trác Lương vẫn thật thà trả lời, đúng vậy, sắp xuất phát rồi. Nhưng vẫn còn một lô hương liệu đang chờ lên thuyền, dự kiến sẽ đến vào tối nay, nếu không có gì thay đổi, sáng mai sẽ khởi hành. Gia Cát Lượng gật đầu, lại hỏi, hương liệu này là do người của trưởng quỹ mua à? Trác Lương cười ngượng ngùng, khiến tổng sự chê cười rồi, vốn liếng của tại hạ nhỏ bé, hương liệu này là của thương hội Lý gia, chỉ là nhờ thuyền của tại hạ vận chuyển đến Giang Đông. Gia Cát Lượng phẩy tay, không biết tại hạ có thể lên thuyền của trưởng quỹ ngồi một chút được không? Trác Lương lập tức giơ tay mời, đây là vinh hạnh của tại hạ. Xin mời, xin mời. Tổng sự cẩn thận bước chân. Nói rồi, Trác Lương quay đầu hét lên với thủy thủ trên thuyền, lão đầu, giữ cho thuyền đứng vững, đừng để lắc lư. Trên thuyền có một giọng già nua đáp lại, rồi có người bước tới đuôi thuyền, hai tay giơ sào tre ra chống thuyền đứng yên, cũng có người nhanh chóng đặt cầu thang lên bến tàu. Gia Cát Lượng điềm tĩnh bước lên thuyền. Trác Lương theo sau. Thuyền của Trác Lương thuộc loại cỡ trung, thuyền đáy bằng, có 3 tầng tính cả khoang thuyền. Tầng dưới cùng dùng để chứa hàng, còn tầng giữa có thể chứa hàng hoặc dùng để ở, nhưng điều kiện ở khá tệ. Tầng trên cùng thì nhỏ hơn nhiều, chỉ có 4 phòng. Trác Lương ở một phòng làm nơi tiếp khách, 2 phòng còn lại thường để trống, trừ khi có khách quan trọng. Gia Cát Lượng trước tiên đi xuống khoang thuyền. Khoang thuyền tối tăm, vì đề phòng hỏa hoạn nên ít thắp đèn, cộng thêm việc thường xuyên chất đầy hàng hóa, còn có thủy thủ và lao công cư trú bên trong, vì vậy đủ thứ mùi bốc lên. Trác Lương lo lắng quan sát sắc mặt của Gia Cát Lượng, nhưng thấy ông vẫn thản nhiên, như thể không ngửi thấy mùi gì khó chịu. Gia Cát Lượng nhìn qua hàng hóa trong khoang, rồi lên tầng trên, cũng đi một vòng như thể chỉ đang xem qua loa. Khi đến căn phòng tiếp khách nhỏ ở tầng trên, Gia Cát Lượng mới hỏi, Trác trưởng quỹ, những hàng hóa này đều của ngài à? Trác Lương đáp, thưa tổng sự, chỉ một phần nhỏ là của tại hạ, phần còn lại là của vài thương gia khác. Gia tộc Trác đã không còn như xưa, để tổ chức một đội thuyền như vậy, Trác Lương thậm chí phải đích thân lên thành đô tìm người, mời gọi các thương nhân khác cùng hợp tác mua hàng và xuất hàng để tăng thêm lợi nhuận. Thương hội Lý Gia ở Thành Đô có người của họ đi cùng ngài đến Giang Đông không? Gia Cát Lượng hỏi tiếp. Trác Lương hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu, phải, họ đi cùng. Gia Cát Lượng vẫn giữ vẻ bình thản, gật đầu, có bao nhiêu người? Công nhân và hộ vệ, thường là 7-8 người. Trác Lương trả lời. Hương liệu chiếm ít không gian nhưng có giá trị cao, vì vậy không chỉ cần công nhân, mà còn cần có người bảo vệ. Gia Cát Lượng gật đầu rồi nói, hôm nay khi người của thương hội Lý Gia đến, ngài tìm một cái cớ nào đó, khoảng lại 2-3 ngày hãy khởi hành, nói là công văn chưa hoàn thành. Công văn chưa hoàn thành. Khoảng 2-3 ngày. Trác Lương hít sâu một hơi rồi gật đầu đáp, không vấn đề gì. Từ Xuyên Thục đến Giang Đông, ưu điểm của đường thủy không chỉ là có thể vận chuyển lượng lớn hàng hóa với chi phí thấp hơn, mà còn vì trên tuyến đường thủy có ít trạm kiểm soát hơn so với đường bộ. Nếu vào khoảng giao mùa xuân hè, khi trời có thể đổ mưa bất chợt làm nước sông dâng cao, đôi khi phải tranh thủ thời gian, không thể trì hoãn. Nhưng hiện tại, dòng nước sông đã ổn định, chậm 2 ngày hay sớm 2 ngày cũng không khác nhau là mấy. Thông thường, chẳng ai đi thuyền vào khoảng giao mùa xuân hè, khi dòng nước sông chảy xiết, vì quá nguy hiểm. Gia Cát Lượng mỉm cười, tốt. Vậy thì tại hạ không quấy rầy nữa. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này. Lòng Trác Lương run rẩy, vội vàng đồng ý. Gia Cát Lượng từ biệt Trác Lương, trở về thành Giang Châu. Trong đại sảnh của phủ nha Giang Châu, Từ Hoảng đang đứng trước sa bàn Giang Châu, cúi đầu suy tư, dường như đang cân nhắc việc bố trí gì đó. Khi thấy Gia Cát Lượng trở về, ông ta khẽ gật đầu, Khổng Minh điều tra thế nào rồi? Gia Cát Lượng đáp, nếu không nhầm, trong đám thương nhân hương liệu này chắc chắn có gián điệp Giang Đông trà trộn. Từ Hoảng giơ tay mời Gia Cát Lượng ngồi xuống, rồi hỏi, nguyện nghe chi tiết. Thương nhân là kẻ vì lợi mà làm mọi chuyện, Gia Cát Lượng trầm giọng nói, tính toán từng đồng từng cắt là bản chất của họ. Hương liệu Tây Vực so ra rẻ hơn, vận chuyển tới Trường An đã có giá cao, từ Trường An đến Xuyên Thục thì giá còn cao hơn, còn hương liệu từ Giao Chỉ, dù giá thấp hơn hương liệu Tây Vực, nhưng năm nay hương liệu ở Nam Trung chưa tới. Có những thứ nhìn thì phức tạp, nhưng gặp phải người thông minh, đặc biệt là người như Gia Cát, thì mọi thứ như thể trong suốt. Gia Cát Lượng lên thuyền đi dạo một vòng, trông có vẻ chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng thực ra trong lòng ông đã nắm rõ. Hàng hóa trên thuyền của Trác Lương, tất nhiên phần lớn là của chính Trác Lương, vì ông ta đang ở ngay trên con thuyền đó. Hàng hóa mà ông ta vận chuyển, nếu có chỗ trống, chắc chắn sẽ để ngay trước mắt mình, chứ không để trên thuyền của người khác. Đây là bản tính của con người. Còn những chiếc thuyền nhỏ khác, tuy Gia Cát Lượng không thể xem qua từng chiếc, nhưng cũng có thể đoán được hàng hóa trên đó là gì. Giống như thuyền của Trác Lương, đều là những đặc sản của Xuyên Thục như giấy tre, sách, đồ tre, lụa, quạt lụa, gạch trà đều là những vật phẩm bình thường. Cũng có một số món đắt tiền, nhưng số lượng không nhiều. Đặc biệt là khoang dưới, mùi hôi nồng nặc, rõ ràng không thích hợp để cất giữ hương liệu, vì nếu hương liệu bị trộn lẫn mùi, giá cả sẽ giảm mạnh, thiệt hại không phải là nhỏ. Vì vậy, hương liệu chỉ có thể để ở tầng trên, nhưng không gian tầng này cũng không nhiều, nên rõ ràng lượng hương liệu vận chuyển mỗi chuyến sẽ không nhiều. Việc chở những loại hương liệu đắt tiền đi trên những thuyền khác cũng không thể xảy ra. Trên sông, rõ ràng thuyền lớn sẽ an toàn hơn thuyền nhỏ. Gia Cát Lượng vừa trở về từ Nam Trung, vì vậy ông hiểu rõ tình hình của tuyến đường này. Lần này trở về, mục đích chính của Gia Cát Lượng là bàn bạc với Từ Hoảng về việc đóng quân ở Nam Trung. Thông qua việc đóng quân ở các đồn lũy, họ sẽ kiểm soát được các tuyến đường chính ở Nam Trung, sau đó chia nhỏ các quận huyện, kiểm soát thế lực của các hào tộc địa phương. Rõ ràng đây là việc cần được thảo luận kỹ lưỡng, không thể chỉ giải quyết bằng vài bức thư. Còn việc điều tra gián điệp chỉ là chuyện Gia Cát Lượng nghe được và tiện tay làm luôn. Tiện tay làm thôi. Gia Cát Lượng rất rõ rằng, hương liệu từ Nam Trung chỉ vận chuyển một lần trong năm, đến Xuyên Thục vào cuối thu, rồi quay lại Giao Chỉ. Mùa này mới là mùa hè, còn chưa tới mùa thu, vì vậy hương liệu hiện có ở Xuyên Thục chỉ có thể đến từ Trường An. Từ Trường An đã có những đoàn thương buôn trực tiếp đến Sơn Đông. Xuất phát từ Trường An, sau khi qua sông Lạc Hà, tuyến đường đến Sơn Đông rộng rãi, vận tải dễ dàng, vì vậy chi phí không cao. Nhưng vận chuyển hương liệu qua đường núi đến Xuyên Thục, sau đó đi đường thủy đến Giang Đông, không chỉ mất nhiều thời gian hơn mà chi phí cũng đắt đỏ hơn nhiều. Bỏ gần tìm xa, bỏ rẻ mua đắt, rõ ràng là không hợp lý. Vậy thì hành động thương mại bất thường này có mục đích gì? Hương liệu có giá trị, ắt có hộ vệ, những hộ vệ này Gia Cát Lượng mỉm cười, đúng là vật che mắt, dù sao thì những người xuất hiện đều là người của thương hội, còn hộ vệ thì thường không ai để ý tới. Từ Hoảng gật gù, nhìn Gia Cát Lượng một cái, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ trầm ngâm không nói. Từ Hoảng tuy rằng thấy lời Gia Cát Lượng nói rất có lý, nhưng ông vẫn cảm thấy như còn có điều gì đó chưa ổn. Gia Cát Lượng dường như nhận ra suy nghĩ của Từ Hoảng, chậm rãi nói tiếp, ta đã bảo thuyền ở bến trì hoãn thêm vài ngày, ta sẽ tiếp tục thăm dò, chắc chắn sẽ rõ ngọn ngành. Gia Cát Lượng tuy còn trẻ nhưng làm việc vô cùng cẩn trọng. Nếu là người khác, khi đã nắm được vài manh mối và nghi ngờ, có lẽ đã lập tức hành động, nhưng Gia Cát Lượng thì khác, ông muốn loại trừ tất cả những khả năng đặc biệt, chẳng hạn như Giang Đông đang thiếu hương liệu, không thể mua được từ Sơn Đông, nên bắt buộc phải vận chuyển qua đường thủy, và trong trường hợp đó, việc trì hoãn vài ngày chắc chắn sẽ khiến thương nhân hương liệu sốt ruột. Theo lẽ thường, nếu là thương nhân bình thường, không có gì khuất tất, khi nghe nói công văn chưa hoàn thành, chắc chắn sẽ lớn tiếng mắng chửi Trác Lương và thúc giục ông ta hoàn thành nhanh chóng, thậm chí có thể tranh cãi với Trác Lương về khoản lỗ do việc trì hoãn gây ra. Dù là anh em ruột, cũng phải tính toán sòng phẳng. Đó là một thương nhân bình thường. Còn thương nhân không bình thường, khi biết lý do trì hoãn là vì công văn chưa hoàn thành, sẽ sợ hãi mà im lặng, không dám đối đầu với Trác Lương, vì việc buôn bán không phải là mục tiêu chính của họ. Nếu gây xích mích với đội thương buôn, không thể đi đường thủy, thì những trạm kiểm soát trên đường bộ sẽ khiến họ càng thêm khốn đốn. Hoàng hôn buông xuống, khi thành Giang Châu sắp đóng cửa, người của thương hội Lý Gia ở Thành Đô vừa vặn đến nơi. Những người đến đúng giờ thường là những người có tính kỷ luật cao, có ý thức tự kiểm soát rất tốt. Những người như vậy, đại khái giống như truyền thuyết về người Đức thời hiện đại. Truyền thuyết kể rằng người Đức không chỉ đúng giờ, giữ chữ tín mà còn cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có cả công nghệ đen như gói giấy dầu dài 30 mét. Nhưng thực tế thì sao? Người Đức cũng sẽ trễ hẹn, tàu hỏa cũng có thể trễ giờ, và hệ thống giai cấp đã bị đông cứng hoàn toàn, đến mức việc làm thêm kiếm tiền cũng bị coi là phạm pháp. Nghe nói thì chỉ là nghe, còn thực tế phải xem xét cụ thể. Người của thương hội Lý Gia ở Thành Đô đến Giang Châu không phải vì gặp trục trặc gì trên đường, mà vì Giang Châu có rất nhiều binh sĩ đóng quân. Cảm giác của kẻ trộm khi đi qua những bức tường màu xanh trắng, dù không làm gì sai trái cũng sẽ có chút lo lắng, bất an. Dù bề ngoài tỏ ra bình thường nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm. Giảm thiểu tối đa thời gian ở Giang Châu, vào thành xong đi thẳng ra bến tàu rồi lập tức khởi hành là kế hoạch lý tưởng. Chỉ có điều, lý tưởng và thực tế luôn có khoảng cách, lần này người của thương hội Lý Gia đã gặp phải cái gọi là khoảng cách đó. Công văn. Tại sao chưa hoàn thành? Người của thương hội Lý Gia tức giận. Trác Lương thở dài, nói, công văn ta đã nộp từ lâu rồi, nhưng chưa được duyệt, hôm qua ta còn đến tận nơi, quan lại trong phủ nha nói dạo này có quá nhiều việc, nên chậm trễ. Người của thương hội Lý Gia trợn tròn mắt, chậm trễ. Trác Lương gật đầu, đúng vậy. Họ nói gần đây Từ tướng quân có những việc quan trọng hơn, vì thế, chuyện của chúng ta dù sao cũng không thể đặt trước việc của Từ tướng quân, đúng không? Vậy công văn bao giờ mới xong? Người của thương hội tiếp tục hỏi. Trác Lương bất lực thở dài, ta cũng không biết, nhanh thì 3 đến 5 ngày, chậm thì thôi thì cứ đợi thôi. Thương nhân, bản tính là vậy. Trác Lương tất nhiên không thể nói ngay là 3 ngày, vì biết đâu Gia Cát Lượng lại yêu cầu chờ thêm vài ngày nữa. Cho nên nói khoảng thời gian rộng ra một chút luôn là lựa chọn an toàn. Người của thương hội Lý Gia trao đổi ánh mắt. Thông thường, khi gặp phải tình huống như vậy, có khả năng họ sẽ đợi, nhưng phần lớn sẽ cố gắng chuyển rủi ro sang người khác. Dù sao mục tiêu chính của thương nhân là kiếm tiền. Trong trường hợp này, nếu có chút hiểu biết, họ sẽ tìm cách bán lại lô hương liệu cho Trác Lương, thu lại vốn hoặc một ít lợi nhuận. Như vậy, rủi ro sau này sẽ chuyển sang Trác Lương, cũng hợp lý vì Trác Lương không hoàn thành công văn đúng hạn. Trác Lương tất nhiên sẽ không ngay lập tức mua hương liệu với giá cao, mà sẽ mặc cả đôi chút. Sau khi hai bên đồng ý với giá cả, giao dịch sẽ thành công. Nhưng nếu là một tình huống khác, người của thương hội Lý Gia không ngay lập tức đưa ra quyết định. Người cầm đầu thương hội bước lên thuyền, hai vệ sĩ cũng theo sau ở cùng phòng với ông. Đây không phải là điều bất thường, ví dụ như mang theo số tiền lớn, cần có người bảo vệ ở gần. Nhưng khi người cầm đầu thương hội và hai vệ sĩ đã vào phòng và đóng cửa lại, một trong hai vệ sĩ thì thầm, ta phải đi ngay, không thể chậm trễ ở đây nữa. Người cầm đầu thương hội ngạc nhiên, nhưng còn thuyền. Các ngươi ở lại đợi công văn, vệ sĩ kia thì thầm, ta sẽ tìm cách khác mà đi. Nghe đến đây, vệ sĩ còn lại ngạc nhiên. Hai vệ sĩ này thực ra đều là người Giang Đông, không phải là binh sĩ bình thường. Họ đều là những người giữ chức trướng tiền đốc trong quân đội Giang Đông, nghĩa là gần tương đương với vệ sĩ hay cảnh vệ đặc biệt. Mặc dù không có chức vụ cao, nhưng với tư cách là trợ thủ quan trọng của quan quân Pháp, họ phải biết chút chữ nghĩa, thông thạo luật lệ, chịu trách nhiệm giám sát kỷ luật của binh sĩ và thực hiện các hình phạt. Chức vị trướng tiền đốc này không phải binh sĩ thường có thể đảm nhận, thường là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm. Tuy bề ngoài họ mang vẻ của binh sĩ nhưng việc đóng vai vệ sĩ lại có thể che giấu dễ dàng. Dù có nhiều đoàn thương buôn qua lại, phần lớn sự chú ý vẫn dồn vào hàng hóa và người cầm đầu thương đoàn. Vệ sĩ thì thay đổi hàng tháng, ít ai để ý, nên sự thay đổi người không dễ bị phát hiện. Chỉ có điều, không dễ phát hiện không có nghĩa là không thể bị phát hiện. Ta nghi ngờ vệ sĩ lớn tuổi hơn nói nhỏ, liệu có phải đã bị lộ rồi? Không thể nào, có lẽ thật sự là công văn chưa xong thôi. Người cầm đầu thương hội bối rối đáp. Ông ta là người hiểu rõ về thương mại, nhưng về vấn đề hiện tại, ông ta không thể đưa ra phán đoán chính xác. Chắc không đến mức đó đâu, vệ sĩ trẻ nói, hay là chờ xem sao. Vệ sĩ lớn tuổi cau mày, ta lo rằng nếu cửa thành đóng lại sẽ có người đến tìm chúng ta. Cái gì? Hai người còn lại kinh hãi. Thương hội Trác Gia lần này gặp phải vấn đề công văn là lần đầu phải không? Vệ sĩ lớn tuổi hỏi. Người cầm đầu thương hội gật đầu, đúng, đúng vậy, trước giờ chưa từng có lần này là lần đầu. Vậy tại sao lần này lại có vấn đề? Vệ sĩ lớn tuổi nói, Trác Gia không phải lần đầu làm việc này, chẳng lẽ ông ta không sốt ruột sao? Ta nhìn mặt ông ta không giống như lo lắng gì cả, vậy chắc chắn có chuyện gì đó, dù ta không biết là chuyện gì, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Vì sự xuất hiện của Từ Hoảng, Giang Châu đã có nhiều thay đổi về mặt quân sự, vì thế cần phải gửi thông tin mới nhất về tình hình quân sự trở lại Giang Đông. Đây rõ ràng là một việc cấp bách. Vậy chúng ta, vệ sĩ trẻ tuổi liếc mắt, có nên hành động luôn không? Người cầm đầu thương hội run rẩy. Bên ngoài, ông ta là người chỉ huy, các thành viên thương hội Lý Gia đều nghe lệnh ông. Nhưng thực tế, ông ta lại phải nghe theo hai vệ sĩ này. Vệ sĩ lớn tuổi nhìn người cầm đầu thương hội, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không cần. Ta sẽ mang theo hàng hóa đi trước, các ngươi cứ ở lại đây, nếu có biến cố gì xảy ra, cũng sẽ không bị tra ra điều gì. Thủy lộ vẫn thuận tiện hơn lộ bộ, và đối với người Giang Đông, dường như họ cũng có xu hướng thích đường thủy hơn. Nếu lần này chỉ là sự cố ngoài ý muốn, thì lần sau vẫn có thể tiếp tục sử dụng tuyến đường này. Kế hoạch đã định, nhân lúc cổng thành còn chưa đóng, vệ sĩ lớn tuổi giấu trong người một hộp hương liệu đặc chế, nhanh chóng xuống thuyền, băng qua chợ và hướng về phía ngoài thành. Vì lúc này đã gần đến giờ đóng cửa thành, nên ngoài khu vực gần cổng thành, nơi người ra vào khá đông đúc, các khu vực khác khá yên tĩnh, không có dấu hiệu gì của binh lính hay ngựa di chuyển. Vệ sĩ lớn tuổi nhanh chóng tiến về phía đông thành Giang Châu. Khi đến gần cổng thành, ông ta quay đầu lại nhìn, thấy bên trong thành vẫn chưa có động tĩnh gì. Ông ta xếp hàng chờ ra khỏi cổng thành, rồi lấy từ trong túi da bên hông ra một tấm thông hành. Đây là tấm thông hành trống đã được chuẩn bị trước, con dấu đã được đóng sẵn lén lút, chỉ cần điền thêm thông tin là có một tấm thông hành thật mà thôi. Thông hành ghi rõ tên người, lý do đi lại, hạn chế thời gian đều theo mẫu chuẩn. Giấy và con dấu đều thật, chỉ có nét mực là hơi mới mà thôi. Khi đến cổng thành, vệ sĩ lớn tuổi đưa thông hành cho lính gác. Lúc này, trời đã bắt đầu tối, lính gác đã đứng đó cả ngày, tinh thần không còn tốt như ban ngày, cộng thêm ánh sáng không đủ. Nhận tấm thông hành, họ chỉ nhìn qua loa một chút, rồi trả lại và cho qua. Vệ sĩ lớn tuổi lặng lẽ nhận lại thông hành và bước ra khỏi thành. Vì Giang Châu nằm sâu trong đất liền, không phải cửa khẩu biên giới, nên việc kiểm tra người ra vào không nghiêm ngặt như các cửa khẩu. Sau khi ra khỏi thành, vệ sĩ lớn tuổi đi thẳng về ngoại ô, có vẻ như rất quen thuộc với con đường. Thỉnh thoảng ông ta dừng lại, quan sát xung quanh rồi tiếp tục đi. Ngoài thành Giang Châu có một số nông hộ. Vì địa hình Giang Châu có nhiều đồi núi, ruộng nương nằm rải rác, nên những nông hộ này cũng phân bố thưa thớt. Mục tiêu của vệ sĩ lớn tuổi là một ngôi nhà nông dân. Đây là một điểm ẩn náu khẩn cấp của Giang Đông. Từ trước đó, người Giang Đông đã thay thế lão nông ở đây, tiếp quản việc canh tác. Thời Hán, chưa có công nghệ chụp ảnh, vì vậy những hộ nông xa thị trấn chỉ có trong hộ tịch, ngay cả tiểu lại địa phương cũng chưa chắc nhớ rõ từng người, vì một năm chỉ gặp nhau một, hai lần. Khi đến nơi ẩn náu, vệ sĩ lớn tuổi còn cẩn thận ẩn nấp trong bụi cây một lúc, kiểm tra không có ai theo dõi, rồi mới tiến đến nông hộ, trên người còn để lại vài vết mũi đốt. Lý do chọn nơi này là vì phía sau nông hộ có một thung lũng nhỏ. Thung lũng này không lớn, nhưng bốn bề là núi, khó bị phát hiện, rất thích hợp để ẩn náu, cho dù là giấu người hay ngựa. Đúng vậy, ở đây có một con ngựa. Vệ sĩ lớn tuổi biết điều này, nhưng điều ông không biết là con ngựa này không phải là ngựa cao to tây lương, càng không phải ngựa chiến, mà là ngựa xuyên. Vệ sĩ lớn tuổi nhìn con ngựa xuyên trước mặt, không nói nên lời. Ngựa xuyên cũng có loại lớn, thuộc dòng ngựa Hà Khúc, nhưng đó là ở Bắc Xuyên. Còn ở Nam Xuyên và Đông Xuyên, hầu hết đều là ngựa chân ngắn, giống như ngựa điền. Đây là lừa mà. Vệ sĩ lớn tuổi bật cười, chỉ vào con ngựa thấp bé nói, ngươi chắc chắn đây là ngựa. Lừa còn lớn hơn con này. Ngươi nói bậy. Lão nông không vui, đây rõ ràng là ngựa. Đừng nhìn nó nhỏ mà coi thường, chân nó khỏe lắm. Ta biết ngươi muốn gì, nhưng ngươi thử nghĩ xem, một nông dân thì có mấy con ngựa chiến Tây Lương chờ các ngươi đến lấy. Có thể sao? Nếu thật sự có ngựa chiến, ta đã bị bắt đi từ lâu rồi. Vệ sĩ lớn tuổi hiểu rằng lão nông nói có lý. Một nông dân có thể nuôi một, hai con ngựa thồ, nhưng nuôi ngựa chiến và duy trì tình trạng tốt của nó thì hoàn toàn không khả thi. Một con ngựa chiến ăn nhiều gấp 3 lần người lớn, luôn phải duy trì trạng thái tốt, nếu không đủ cỏ khô, nó sẽ mất sức nhanh chóng, khó mà ra trận được. Còn ngựa xuyên hay ngựa điền thì dễ nuôi hơn nhiều, giống như ngựa Mông Cổ, có sức chịu đựng tốt, dù không nhanh nhưng bền bỉ. Tình huống này nằm ngoài dự đoán. Thông tin được truyền đạt thường không chi tiết đến mức nói rõ ngựa giấu ở đây thuộc giống nào. Thôi kệ, vệ sĩ lớn tuổi thở dài, cứ như vậy đi. Nếu biết trước con ngựa là loại này, có lẽ ông đã phải tính toán kỹ càng hơn. Nhưng giờ thì đã đến đây rồi, còn có thể làm gì được. Vệ sĩ lớn tuổi leo lên ngựa, không khỏi thở dài một tiếng. Ông ta cao lớn, 7 thước 5, nhưng con ngựa chỉ cao 6 thước, chắc chắn chưa đến 7 thước, nên cảm giác cưỡi lên thật khó diễn tả. Dù sao thì 4 chân vẫn hơn 2 chân, vệ sĩ lớn tuổi quyết định đi đường tắt, dự định cưỡi ngựa đi trong đêm. Ban đầu, ông ta định ở lại qua đêm tại nhà nông, đợi sáng sớm mới lên đường, nhưng khi thấy con ngựa này, ông thay đổi ý định. Và ông đã đúng. Khi trời sáng, ông nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp từ phía sau. Vệ sĩ lớn tuổi lo lắng, định thúc ngựa chạy nhanh hơn, nhưng con ngựa thấp bé vẫn lười nhác bước đi, với bước chân nặng nề, chậm chậm. Dù ông ta thúc giục thế nào, nó cũng chỉ chuyển từ bước chậm sang hơi nhanh hơn, chứ không thể chạy nhanh. Điều này cũng dễ hiểu, ngựa xuyên hay ngựa điền thường dùng để thồ hàng, người, ưu tiên sự ổn định chứ không phải tốc độ. Chưa kể ngựa này chưa được huấn luyện, hoàn toàn không hiểu được sự lo lắng của vệ sĩ lớn tuổi, không thể chạy nhanh hơn. Vệ sĩ lớn tuổi nghe tiếng vó ngựa phía sau ngày càng gần, trong lúc hoảng loạn nảy ra ý tưởng, ông ta lập tức xuống ngựa, cầm dây cương, quay ngược đầu ngựa lại và cúi thấp đầu bước đi chậm rãi. Chẳng mấy chốc, năm kỵ binh cưỡi ngựa phi nhanh đến, chia thành hai hàng trước sau, đi dọc quan đạo. Vệ sĩ lớn tuổi vội vã kéo ngựa nép sang bên đường. Kỵ binh lướt mắt qua người ông ta, dường như không nghi ngờ gì, chỉ tiếp tục cưỡi ngựa đi qua. Vệ sĩ lớn tuổi thở phào nhẹ nhõm. Ông ta không biết những người truy đuổi này có nhằm vào mình hay không, nhưng ông cảm thấy sự việc đang trôi dần về phía tồi tệ hơn. Khi vệ sĩ lớn tuổi tưởng rằng đã đánh lừa được nhóm truy binh và định rẽ sang con đường khác để tiếp tục đi, thì năm kỵ binh quay lại. Chết tiệt, vệ sĩ lớn tuổi vội dắt ngựa đứng sang một bên, giả vờ nghỉ ngơi, cố gắng qua mặt lần nữa. Nhưng thật đáng tiếc, lần này năm kỵ binh dường như đã nhận ra ông. Một tiếng huýt gió vang lên, hai kỵ binh lập tức ném dây thừng về phía ông. Bị bất ngờ, vệ sĩ lớn tuổi bị dây thừng trói chặt, ngã xuống đất. Một kỵ binh lao tới, đè chặt ông xuống. Một kỵ binh khác xuống ngựa, tiến đến trước mặt con ngựa thấp bé, đưa tay vỗ nhẹ lên cổ nó, rồi cúi xuống nhấc chân trước của con ngựa. Con ngựa ngoan ngoãn để mặc kỵ binh nâng chân trước của mình, còn nghiêng đầu ngơ ngác, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn rồi, đây là dấu hiệu, kỵ binh cười nói, giỏi giấu thật đấy. Vệ sĩ lớn tuổi đau đớn nhắm mắt lại. Ông đã hiểu rồi. Giống như người Giang Đông nhìn thấy một chiếc thuyền có thể đoán được sức chứa, lượng hàng hóa hay số người trên thuyền, ông đáng ra phải nghĩ đến rằng dấu chân ngựa trên đường, trong mắt của những người trinh sát lão luyện, sẽ nổi bật như một chiếc đèn lồng giữa đêm đen. Nhưng đã quá muộn. Tại thành đô, những người lao dịch vào núi khai hoang dần dần được rút về để nghỉ ngơi. Dù sao đi nữa, những người lao động này đều là nạn nhân. Họ được tập trung tại các vùng ngoại ô thành để vừa được chữa bệnh, vừa để an ủi tinh thần. Những lao dịch đã bị phát bệnh được đưa vào khu điều trị đặc biệt, trong khi những người chưa phát bệnh thì được quan sát và nghỉ ngơi tại các trại mới. Dân chúng ở các vùng gần thành đô cũng bắt đầu bàn tán về chuyện này, nhưng điều thú vị là trong khi dân thường cảm thấy sợ hãi hoặc vừa sợ vừa tò mò về những sự kiện kỳ lạ này, kể chuyện về các thần núi, ma quỷ sinh động như thật, thì trong quân đội lại hiếm khi có binh sĩ nào tin vào điều đó, chứ đừng nói là lan truyền tin đồn. Binh sĩ không loạn, thì địa phương cũng không thể loạn. Giáo hóa mà Phỉ Tiềm đang thực thi trong quân đội đang dần phát huy tác dụng. Nhờ có những kiến thức cơ bản, các binh sĩ đã có một sự nhận thức nền tảng về thế giới xung quanh mình. Biết chữ không chỉ giúp họ hiểu được các mệnh lệnh truyền đạt, mà còn giúp họ tự tìm đọc sách vở, mở rộng tầm nhìn. Do đó, binh sĩ không tin vào những tin đồn về thần quỷ, ngược lại còn coi đây chỉ là một loại bệnh dịch mới, mà tạm thời họ chưa hiểu rõ, chưa có biện pháp chữa trị. Còn với dân chúng bình thường, nhiều người vẫn mù chữ, họ không thể đọc sách, chỉ có thể nghe người khác kể chuyện, hoặc đơn giản hơn là xem kịch. Kịch nói thì có thể tin được không? Vấn đề là một số người dân lại tin vào đó. Việc đọc sách có thể thay đổi một số thứ ở một mức độ nhất định. Phỉ Tiềm luôn yêu cầu các tướng lĩnh, binh sĩ phải thực hiện việc đọc và học chữ, không phải là để đào tạo ra những nhà nho, dù một ngày nào đó có thể điều đó sẽ xảy ra. Nhưng trước mắt, mục đích chính là để việc truyền đạt mệnh lệnh trở nên dễ dàng hơn, đồng thời giúp binh sĩ hiểu lý lẽ hơn. Vì thế, một hiện tượng thú vị đã xảy ra. Nếu như trước kia, những tin đồn thất thiệt từ dân chúng thường truyền vào quân đội, khiến cho quân đội mất tinh thần, dân loạn thì quân cũng loạn theo. Nhưng trong tình hình hiện tại ở Xuyên Thục, binh sĩ lại trở thành lực lượng ổn định và dập tắt tin đồn. Nhiều binh sĩ trực tiếp nói với những người dân tin vào thần quỷ rằng đó chỉ là bệnh dịch mà thôi, không có thần quỷ nào cả, chữa khỏi là xong chuyện. Trong nhận thức của binh sĩ, bệnh dịch cũng không phải là điều gì quá đáng sợ. Chỉ cần thực hiện đúng quy định vệ sinh trong quân đội, thì bệnh dịch ở Quang Trung trước đây, thậm chí là nạn châu chấu, đều đã được tiêu diệt, phải không? Quân đội vững vàng, dân chúng cũng dần bình tĩnh lại. Những hỗn loạn do sự mù mờ của thông tin đã gần như biến mất, chỉ còn lại những câu chuyện về thần quỷ vẫn tiếp tục lan truyền trong dân gian. Binh sĩ cần phải đọc sách, điều này thực sự rất quan trọng. Trong thời cổ đại, văn và võ không phân biệt rõ ràng, cái gọi là xuất tướng nhập tướng cơ bản có nghĩa là các quan võ cấp cao cũng thường là những người biết chữ, đầu tiên là quý tộc, sau đó là quan lại. Những tầng lớp thống trị này, về cơ bản, hợp thành một khối thống nhất, không có sự phân chia rõ ràng giữa văn và võ. Sự xung đột giữa các tầng lớp này chủ yếu là xung đột cá nhân hoặc gia tộc, chứ không phải là mâu thuẫn giữa văn và võ. Mỗi khi loạn thế xảy ra, tất nhiên có những anh hùng từ tầng lớp hạ lưu trỗi dậy, và nhiều trong số đó là những người ít học, giống như thời Tam Quốc hay thời kỳ loạn lạc của Ngũ Hồ, nhiều người trong quân đội không biết chữ. Điều này dẫn đến tỷ lệ tướng lĩnh trung và cao cấp không biết chữ ngày càng tăng trong thời kỳ loạn lạc. Ở chiều ngược lại, tầng lớp lợi ích cũ bị xung đột tất yếu sẽ tìm mọi cách để tấn công, phỉ báng, thậm chí bôi nhọ tầng lớp công thần mới nổi, tức là những võ tướng xuất thân từ hạ lưu, dẫn đến việc con cháu sĩ tộc ngày càng khinh thường võ nghệ, thậm chí coi thường cả việc binh. Thời Tống, văn được coi trọng hơn võ, điều này bắt nguồn từ việc tướng võ ngang ngược và tàn bạo trong thời Ngũ Đại, thậm chí mất hết nhân tính. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, nhiều võ tướng, thậm chí là các tướng lĩnh cao cấp, là những người mù chữ hoặc bán mù chữ, không thể giao tiếp hiệu quả với nhau. Sự khác biệt về nhận thức giữa văn và võ dẫn đến việc con cháu sĩ tộc phản ứng thái quá, đây cũng là một nguyên nhân không thể bỏ qua. Từ thời Đường, xu hướng chia rẽ giữa văn và võ đã bắt đầu xuất hiện, và đến thời Tống, sự chia rẽ này gần như hoàn toàn. Các tướng võ không còn có thể trở thành tể tướng, và họ trở thành những kẻ ngoại lai trong tầng lớp thống trị. Văn và võ ngày càng đi theo những con đường khác nhau và đối kháng nhau, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. Võ tướng bị đàn áp về mặt chính trị, bị khinh miệt về văn hóa, điều này dẫn đến sự oán hận, thậm chí là thù địch trong lòng họ. Khi quốc gia lâm nguy, sự đàn áp và khinh miệt trước đây trở thành lý do khiến một số võ tướng tham lam, sợ chết. Nhiều văn nhân Hoa Hạ lại có xu hướng đánh giá mọi thứ một cách phiến diện, từ một điểm nhỏ mà phủ nhận toàn bộ, điều này càng khiến họ khinh miệt võ tướng và không còn tin tưởng vào võ quan. Kết quả là những sự kiện như việc các hoạn quan lại giám sát quân đội, người ngoài ngành chỉ đạo người trong ngành diễn ra liên tục. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, có người thích đọc sách, có người không, có người coi sách sử như tiểu thuyết để đọc, cũng có người đọc tiểu thuyết như sách sử. Tất cả đều bình thường. Vì thế, không thể yêu cầu mọi người đều phải toàn văn toàn võ, nhưng không ai nên khinh thường ai. Điều này, trong quân đội của Phỉ Tiềm đã được thực hiện rất tốt. Những người biết đọc biết viết sẽ có nhiều cơ hội hơn, nhưng không vì thế mà những người biết đọc khinh miệt những người không biết đọc, vì trong quân đội, đôi khi nắm đấm vẫn là lý lẽ cuối cùng. Không thể phủ nhận rằng trường quân sự của Phỉ Tiềm đã mở rộng tầm nhìn của các võ tướng và giúp họ có một con đường rộng mở hơn trong tương lai. Chẳng hạn như lần này, khi xảy ra biến cố bất ngờ, binh sĩ không hoảng loạn, thì dân chúng cũng không có lý do gì để hoảng loạn theo. Khi thấy binh sĩ vẫn giữ vững vị trí của mình, không có cảnh nháo nhào tranh giành, đầu cơ tích trữ, những người dân lo lắng về thần núi ma quỷ cũng chỉ còn dùng những câu chuyện đó làm đề tài tán gẫu bên bàn trà, không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống thường nhật của thành đô. Một đội quân mạnh mẽ luôn là cột trụ vững chắc của dân chúng. Cho dù sóng to gió lớn đến đâu, chỉ cần cột trụ không đổ, mọi biến động rồi cũng sẽ qua đi. Tất nhiên, Từ Thứ không thể chỉ hài lòng với việc khu vực xung quanh thành đô không bị ảnh hưởng bởi thông tin này, ông cần phải tìm cách giải quyết triệt để vấn đề, ít nhất là giải quyết được một phần cũng tốt. Mỗi người đều sẽ gặp những vấn đề khác nhau, quan trọng là cách họ giải quyết chúng. Có những người thích tìm cớ, rồi buông tay phủi sạch trách nhiệm, đổ lỗi cho ma quỷ, cho rằng thần núi thế này, quỷ rừng thế kia, chúng ta không thể làm gì được, bất lực lắm, đi tìm người khác đi, đừng tìm tôi. Nhưng Từ Thứ thì không. Với vai trò là người đứng đầu chính quyền dân sự ở Xuyên Thục, ba chữ không thể làm là điều ông không thể dễ dàng thốt ra. Dù có thực sự không có cách nào, ông cũng phải nghĩ ra cách, nếu không thì làm lãnh đạo để làm gì. Vì thế, sau khi ổn định tình hình xung quanh thành đô, Từ Thứ ngay lập tức triệu tập các nhân viên có liên quan để nghiên cứu và thảo luận về vấn đề xảy ra tại công trường. Mã Hằng của Hữu Văn Ti chịu trách nhiệm xử lý những gián điệp cố gắng gây rối, còn Xuyên Y Ti, mô phỏng theo Bách Y Quán ở Trường An, đã tiến hành điều trị và nghiên cứu những bệnh nhân mắc bệnh. Phải nói rằng, Xuyên Thục thực sự có nghiên cứu về bệnh sốt rét. Thực tế, từ thời Tiên Tần, người xưa đã phát hiện ra bệnh sốt rét và bắt đầu tìm cách đối phó với nó. Trong thời Chu, triều đình đã có chức vụ chuyên trách nghiên cứu bệnh sốt rét. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì thảm thực vật trong thời thượng cổ rõ ràng phong phú hơn so với thời Hán. Khí hậu ấm áp, thực vật phong phú, dẫn đến sự sinh sôi nảy nở của muỗi và côn trùng, từ đó gây ra nhiều bệnh tật hơn do muỗi đốt. Trong cuốn sách y học sớm nhất của Hoa Hạ, Hoàng đế Nội Kinh, Tố Vấn, bệnh thuộc loại ngược được chia thành hơn 10 loại khác nhau, chẳng hạn như phong ngược, ôn ngược, hạ ngược. Cuốn sách này chắc chắn không phải do Hoàng đế viết, nhưng nó chứng minh rằng vào thời Tần Hán, hoặc thậm chí sớm hơn, người Hoa Hạ đã có nghiên cứu về bệnh này. Bệnh sốt rét ở Hoa Hạ, ban đầu lưu hành từ các khu vực phía Nam. Người thời Tiên Tần đã phần nào nắm bắt được quy luật phát bệnh của sốt rét. Chu Lễ Thiên Quang có ghi chép, thu thời hữu ngược hàng tật, và điều này được giao cho tật y, yêu cầu họ phải nắm vững quy luật lây lan của các bệnh dịch theo mùa để có biện pháp phòng ngừa kịp thời. Tật y là một trong 4 chuyên khoa của các thầy thuốc thời Chu, bao gồm thực, tật, dương, thú, tương tự như các bác sĩ nội khoa sau này, nhưng không hoàn toàn giống. Mỗi bác sĩ được trang bị 8 trung sĩ, và nhiệm vụ của họ là chăm sóc mọi bệnh tật của nhân dân, tất cả bệnh nhân đều được phân loại để điều trị. Mặc dù sau này, do sự thay đổi khí hậu và sự mở rộng của con người, khu vực Trung Nguyên của Hoa Hạ dần chuyển từ rừng rậm sang đồng ruộng, nhưng ở vùng xuyên thục, Nam Trung và Giao Chỉ, những loại muỗi và côn trùng gây bệnh vẫn còn rất nhiều. Cái mà người dân Nam Trung thường gọi là hắc chướng, thực ra chính là đám muỗi dày đặc như khói đen, khi người và vật chạm phải chúng, lập tức tử vong. Với sự tồn tại của những căn bệnh như vậy, dĩ nhiên cũng sẽ có những y sĩ chuyên nghiên cứu về nó. Ở xuyên thục cũng có những thầy thuốc tài giỏi. Khi người đời sau nhắc đến các danh y thời Hán, có thể là Hoa Đà hoặc Trương Trọng Cảnh, nhưng thực tế, ở xuyên thục và Ngô Trung cũng có những truyền nhân của các danh y hiện nay, các thầy thuốc ở xuyên thục chủ yếu là truyền nhân của danh y Quách Ngọc. Quách Ngọc là người Quảng Hán. Thầy của ông là Trình Cao, còn thầy của Trình Cao là một vị y sĩ ẩn cư được gọi là Phù Ông. Vì vậy, phương pháp chữa bệnh của trường phái này có thể nói là bắt nguồn từ truyền thống của Phù Ông. Đặc điểm của trường phái này là dùng thuốc và châm cứu mạnh. Cũng chính vì đặc điểm này mà họ không phải lúc nào cũng phù hợp trong việc điều trị cho các quan lại cao cấp. Lý do rất đơn giản, với những người dân thường, họ sẽ không tìm đến thầy thuốc cho đến khi bệnh đã trở nên nghiêm trọng, và khi đó, phương pháp điều trị mạnh mẽ của trường phái Phù Ông sẽ phát huy tác dụng, cứu người khỏi tình huống nguy hiểm. Nếu nói Hoa Đà là một con dao sắc trong lĩnh vực ngoại khoa, thì các thầy thuốc thuộc trường phái Phù Ông ở xuyên thục chính là những người tiên phong trong lĩnh vực cấp cứu. Mặc dù đôi khi các thầy thuốc của trường phái Phù Ông sử dụng những biện pháp mạnh tay, người bệnh có thể được cứu sống, nhưng thường để lại di chứng. Tuy nhiên, đối với người dân bình thường, những di chứng này không phải là vấn đề lớn, chỉ cần sống sót là họ đã cảm tạ trời đất, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như thời hậu thế, khi bệnh nhân hồi phục rồi lại cầm dao đi chém bác sĩ. Nhưng với con cháu sĩ tộc thì khác, họ thực sự sẽ quay lại trả thù bác sĩ. Đối với những người quyền quý, những di chứng để lại sau khi khỏi bệnh sẽ khiến họ khó chịu, và điều này khiến họ cảm thấy thầy thuốc không giỏi, từ đó có ý định trả thù. Ngay cả khi bệnh đã khỏi, nhưng vì những di chứng khó chịu, họ vẫn sẽ muốn chém thầy thuốc vài nhát. Vì lý do đó, các thầy thuốc của trường phái này dần dần rời xa triều đình và lui về vùng nông thôn. Bất kể là ai, dù có là ai ân mang, cũng không thể đối phó với dao của bệnh nhân. Nhờ việc xa rời triều đình, gần gũi với thiên nhiên, các thầy thuốc của trường phái này ở xuyên thục đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với những căn bệnh kiểu này hơn các vùng khác. Trong đại sảnh ở Thành Đô, một nhóm thầy thuốc đã ngồi quanh bàn, hầu hết là trung niên, cũng có vài người đã già. Trong ngành y học cổ truyền, kinh nghiệm chính là nền tảng. Sự nỗ lực và trải nghiệm qua thời gian chính là những yếu tố tạo nên một thầy thuốc giỏi. Ngược phát khởi đầu từ mao mạch, kéo dài đến các chi, rét run nổi lên, đau lưng đau cổ, rét đi rồi thì bên trong và bên ngoài đều nóng, đầu đau như muốn nứt, một vị thầy thuốc cao mày nói, bệnh nhân hiện nay đa số có triệu chứng này, có thể chẩn đoán là bệnh ngược. Nhưng theo chẩn đoán của lão phu, vẫn có thêm triệu chứng khác, một vị thầy thuốc khác tiếp lời, bệnh ngược là do mất cân bằng âm dương gây ra. Cái gọi là khí sâu thẳm, đụng chạm đến âm, dương khí bùng phát, tà âm bám vào bên trong, âm dương tranh đấu mà không thể thoát ra ngoài, vì vậy bệnh ngược phát tác cách ngày. Tuy nhiên, nhìn thời tiết hiện nay, xuân hè đang thuận, âm dương chưa rối loạn, sao có thể xảy ra hiện tượng dương khí bùng phát, tà âm bám vào? Thực sự kỳ lạ. Chưa thấy hiện tượng mùa xuân theo quy luật mùa hè, có lẽ không phải bệnh ôn dịch, một thầy thuốc khác nói, theo ta thấy, đây có thể là khí độc. Khu vực Nam Trung lâu nay hoang vắng, rừng núi đầy độc tố. Đào mơ mục nát trong thung lũng, sinh ra khí độc, người và vật nhiễm phải đều sẽ ngã xuống. Nếu là khí độc, e rằng sẽ rất khó giải quyết. Ngày xưa, tướng quân phục 3 năm chinh, quan quân nhiễm dịch bệnh, tử vong 14, 15 phần, đủ thấy sự nguy hiểm của khí độc. Dần dần, nhiều thầy thuốc khác tham gia vào cuộc thảo luận, cuối cùng đi đến kết luận rằng công trường của Từ Hoãn gặp phải không phải ôn dịch thông thường, mà là khí độc. Người xưa, khi đối mặt với những căn bệnh khó giải thích, thường quy chúng về khí độc. Khí độc là tên gọi chung cho nhiều loại bệnh nan y và bộc phát nhanh trong thời cổ đại, có thể bao gồm bệnh sốt rét, lỵ, bệnh phù chân, bệnh viêm da, bệnh ký sinh trùng, bệnh về họng, bệnh sốt xuất huyết, bệnh vàng da, v.v. Vì vậy, về cơ bản, những gì các thầy thuốc này nói không sai, chỉ là không chính xác. Từ Thứ không hiểu rõ về các bệnh này, vì vậy ông hỏi, nếu đã là khí độc, thì nên chữa trị thế nào? Các thầy thuốc nhìn nhau, sau đó vị thầy thuốc già nhất lên tiếng, khí độc thường xuất hiện vào tháng 3, tháng 4, do khí độc bốc lên. Nếu đến mùa thu đông, tự nhiên sẽ không còn gì đáng lo. Câu trả lời này không sai. Chỉ tiếc rằng việc chờ đợi thời tiết qua đi, nhiệt độ giảm xuống, không phải là câu trả lời mà Từ Thứ mong muốn. Từ Thứ và Từ Hoảng đã thảo luận từ trước rằng nếu không thể kiểm soát hoặc chữa trị bệnh này, thì họ sẽ phải đợi đến mùa thu đông, khi thời tiết lạnh hơn mới có thể tiếp tục công việc. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc sẽ phải lãng phí 3, 4 tháng. Những lao công dù có làm việc hay không, vẫn cần được ăn uống, dù có thể giảm khẩu phần ăn, nhưng không thể nói rằng không làm việc thì không cần tiêu thụ lương thực. Thêm vào đó, một số thợ thủ công được điều động, nếu thời gian điều động càng dài, ảnh hưởng đến địa phương càng lớn. 3, 4 tháng không thể trả họ về, vì ai cũng biết đường xá ở Xuyên Thục khó khăn. Một khi trở về nhà, chưa đến nơi thì lại phải quay ngược trở lại. Trong lịch sử, khi Gia Cát Lượng Nam Chinh, ông cũng gặp phải khí độc và phải trì hoãn 2 tháng. Sử sách ghi rằng ông vượt sông Lô vào tháng 5. Điều này có vẻ như ám chỉ rằng đến tháng 5, khí độc đã tan biến. Nhưng thực ra, đó có lẽ là một sự hiểu lầm. Lúc đó, tình hình Nam Trung rất khẩn cấp, quân đội của Gia Cát Lượng đang bị áp lực phải tiến lên, bởi nếu họ không hành động, không chỉ tình hình Nam Trung trở nên xấu đi mà ngay cả lương thực và nhu yếu phẩm cũng sẽ bị tiêu hao một cách đáng kể. Nếu đợi đến mùa thu, có lẽ ngay cả khi Gia Cát Lượng xuất quân, kết quả cũng không khả quan. Thêm vào đó, làm sao có thể nói rằng tháng 5 không còn muỗi? Chúng vẫn sẽ xuất hiện như thường lệ. Hầu hết các trường hợp ngộ độc, dù là do khoáng chất hay sinh vật, đều không có khả năng lây nhiễm qua không khí, vì vậy nhiều khả năng Gia Cát Lượng lúc đó đang phải đối mặt với bệnh sốt rét. Cuộc tiến quân vào tháng 5 thực sự là một bước đi mạo hiểm của Gia Cát Lượng. Hiện tại, đối với Từ Thứ, tuy không cần phải liều lĩnh, nhưng ông cũng không thể ngồi không đợi vài tháng, vì vậy ông nói với các thầy thuốc, nếu đã có bệnh, thì phải chữa trị. Nếu không thể chữa khỏi, thì còn cần thầy thuốc để làm gì? Câu nói này tuy hơi nặng lời, nhưng không phải không có lý. Nếu thầy thuốc chỉ thu tiền mà không thể chữa bệnh, thì còn có ý nghĩa gì? Chẳng phải giống như kẻ lừa đảo. Lời của Từ Thứ khiến các thầy thuốc nhìn nhau, rồi sau khi bàn bạc thêm, vị thầy thuốc già nhất cúi đầu nói, xin tuân lệnh đại nhân. Từ Thứ nói, thứ nhất là chữa trị. Đây là bệnh nguy cấp, người bệnh sau khi phát bệnh sẽ nóng lạnh đan xen, đau đớn không chịu nổi, và mất mạng chỉ sau vài ngày. Làm sao để cứu sống họ? Thứ hai là thuốc. Núi rừng rậm rạp, thung lũng sâu thẳm, bất kể là bệnh dịch hay khí độc, quân đội không thể bị chặn lại ở đây. Phải chuẩn bị thuốc để phòng ngừa căn bệnh này. Từ Thứ nhìn quanh các thầy thuốc, rồi nói rằng nếu làm tốt, họ sẽ được thưởng quân công. Lời nói này khiến các thầy thuốc phấn khích. Ai cũng biết rằng dưới trướng Phỉ Tiềm, quân công rất được trọng dụng, và điều này không phải là lời nói suông. Trong quân đội có bộ phận chuyên trị các vết thương, đối với binh sĩ thường, họ kiếm được quân công bằng cách giết giặc, còn đối với các thầy thuốc, họ kiếm được quân công bằng cách cứu người. Với động lực này, các thầy thuốc bắt đầu chia sẻ những phương pháp tốt nhất của mình. Mạc tướng có một phương pháp được truyền từ thầy phù ông, gọi là kim châm vào huyệt. Mạch ngược do bị căng, khi căng mạnh thì nóng, khi căng chậm thì lạnh. Nếu mạch căng nhỏ và chặt thì điều trị bằng cách hạ nhiệt, nếu mạch chậm thì có thể dùng liệu pháp ấm, nếu mạch căng thì cho toát mồ hôi và châm cứu. Một thầy thuốc nói, nếu đau lưng, nặng đầu, lạnh từ lưng lên, trước lạnh sau nóng, nóng kéo dài, toát mồ hôi khó chịu, thì châm vào huyệt để ra máu. Nếu trước lạnh, ấn lạnh kéo dài, sau đó mới nóng, nóng giảm thì ra mồ hôi, lúc đó châm vào huyệt trên dương minh ở chân. Đúng vậy, đây là liệu pháp châm cứu. Có lẽ người thời sau sẽ nghĩ rằng chữa bệnh sốt rét thì có gì khó khăn, chỉ cần dùng quinine, hoặc nếu biết nhiều hơn, sẽ nói đến cây cinchona. Nếu biết thêm một chút, có người sẽ nhắc đến thanh hao hay thanh hao tố, thậm chí còn cho rằng từ thời cổ đại đã có ghi chép về việc dùng thanh hao để chữa sốt rét. Tuy nhiên, trên thực tế, dù là quinine hay atensin, cả hai đều đã trải qua rất nhiều thí nghiệm, là kết quả của biết bao tâm huyết của con người, và cuối cùng bị người khác chiếm đoạt công lao. Cây canh kina là món quà của một người phụ nữ thổ dân Nam Mỹ dành cho những kẻ thực dân. Nhờ đó, những kẻ thực dân không còn sợ sốt rét và trả lại cho thổ dân Nam Mỹ bằng dịch bệnh đậu mùa và cuộc thảm sát. Còn với các phương thuốc cổ truyền, hầu hết đều là những phương pháp có tính chất kinh nghiệm. Chẳng hạn như phương pháp kim châm được đề xuất bởi thầy thuốc già này, đó là kinh nghiệm đúc kết từ việc chữa trị cho những người mắc bệnh sốt rét trong nhiều năm ở Xuyên Thục, sau đó được tổng hợp lại thành phương pháp điều trị. Liệu pháp châm cứu và nghiên cứu kinh mạch này, ngay cả đến thời hiện đại, vẫn chưa được hiểu thấu đáo hoàn toàn. Tất nhiên, trong số các phương pháp chữa trị và dược liệu được đề xuất, có những phương pháp nghe qua có vẻ khó tin. Chẳng hạn như có người tuyên bố rằng nhân trung hoàng có thể được dùng để chữa khí độc ở núi rừng, gọi là hoàng long thang. Nhân trung hoàng thôi vậy. Ngoài ra, có người nói rằng phải bắt một con chuột núi tại nơi xảy ra khí độc, sau đó giết nó, bắt lấy máu và uống, điều này sẽ giúp hạ sốt nhanh chóng hơn. Họ còn lưu ý rằng, chuột phải được giả nhuyễn cùng với da và nội tạng. Nếu không đủ nước, có thể thêm chút nước và vắt lấy nước, cũng không khó uống. Phương pháp này thường được áp dụng và có hiệu quả ngay lập tức. Phương pháp này được gọi là huyết chuột ẩm. Nếu ai cảm thấy phương pháp hoàng long thang và huyết chuột ẩm vẫn còn chút lý do để tin tưởng, thì việc sử dụng xương sọ người làm dược liệu để điều trị khí độc lại thực sự khiến người ta khó mà chấp nhận được. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là các thầy thuốc khi đưa ra những phương thuốc này là đang giết hại người bệnh. Trên thực tế, họ hoặc là chính họ, hoặc là thầy của họ, đã từng cứu sống người bằng những phương thuốc này, rồi mới lưu truyền lại. Có thể nói rằng, trong y học cổ truyền, dù là phương thuốc kỳ lạ đến đâu, hầu hết đều từng cứu mạng người. Tuy nhiên, câu hỏi là liệu các chất trong phương thuốc có tiêu diệt được vi khuẩn hay không, hay liệu chúng có kích thích và điều chỉnh hệ thống miễn dịch của cơ thể, hoặc cân bằng điện giải trong cơ thể, từ đó tiêu diệt được bệnh. Không ai rõ. Từ thứ cũng không rõ. Tại thời điểm đó, ông cũng không thể xác định được phương pháp điều trị hay liệu pháp châm cứu nào hiệu quả hơn, vì vậy ông quyết định làm một điều, đó là phân chia các thầy thuốc ra thành các khu vực, điều trị cho những bệnh nhân bị sốt rét bằng các phương pháp khác nhau để xác định phương pháp nào hiệu quả nhất. Dù sao thì cứ xem xét một vòng sẽ rõ kết quả. Cuối cùng thì điều quan trọng nhất là cứu người. Bất kể ai nói hay đến đâu, kết quả cuối cùng vẫn là ở hiệu quả điều trị. Đôi khi mọi chuyện diễn ra rất kỳ lạ, giống như một vụ tai nạn xe cộ. Có thể là mình đâm vào người khác, cũng có thể người khác đâm vào mình. Dù cẩn thận đến đâu, khi người khác mất kiểm soát, họ có thể kéo mình vào cùng. Khi chuyện xảy đến, ta không có quyền lựa chọn. Dù có bao nhiêu phương án dự phòng, khi sự việc đến, cũng không thể chọn được. Thành Đô, thành Cẩm Quan. Vào lúc mặt trời mọc, Trương Ông chậm rãi bước ra khỏi nhà, đi về phía khu chợ nhộn nhịp của thành. Hôm nay, y mặc một bộ áo dài vải gai xám không quá nổi bật, giống như các nam nhân xuyên thục khác, mở rộng cổ áo cho thoáng mát, thắt lưng cũng nới lỏng ra một chút, thậm chí còn kéo vạt áo dài lên buộc vào eo để tiện đi lại và cho mát mẻ. Đúng kiểu quân tử mở rộng ngực. Thời tiết đang oi bức, buổi sáng còn có thể chịu được một chút, nhưng đến gần trưa, dù có đứng trong bóng râm cũng thấy nóng bức, không biết trốn vào đâu cho khỏi. Hôm nay Trương Ngông được nghỉ. Vừa bước ra khỏi cửa, y đã thấy bên cổng khu nhà có thêm vài binh lính. Đúng vậy, lại thêm binh lính. Gần đây, có những lời đồn đại quái dị, nói rằng Từ Thứ và Từ Hoảng dẫn quân mở đường, làm phật ý thần quỷ trong núi, khiến nhiều lao dịch phải chết. Vì vậy, trên đường phố và trong các khu nhà dân, binh lính xuất hiện ngày một đông hơn. Trương Ngông ngạc nhiên, đồng thời cũng thán phục tốc độ phản ứng của chính quyền dưới quyền Phỉ Tiềm. Đừng nói đến Giang Đông, ngay cả ở Lạc Dương dưới thời Hán trước đây, quan chức đều lười biếng như lợn. Có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi. Gặp việc thì đùn đẩy, có chuyện đến trước mắt cũng tìm cách trì hoãn. Nhưng ở Thành Đô, chỉ cần có chút gió thoảng cỏ lay, quan phủ lập tức phản ứng nhanh nhạy, điều này hoàn toàn vượt xa hiểu biết của Trương Ngông. Đôi lúc, Trương Ngông không khỏi nghĩ, nếu một ngày nào đó y có thể trở về Giang Đông, liệu những kinh nghiệm và cách làm việc ở dưới quyền Phỉ Tiềm có thể áp dụng được không? Nhưng Trương Ngông khẽ thở dài. Y rất thích tiền, bởi vì hồi nhỏ y không có tiền. Sự nghèo khó trong gia đình đã để lại dấu ấn sâu sắc trên người y. Y nhớ hồi nhỏ, y từng rất muốn một món đồ, muốn lắm, ban ngày nghĩ đến, ban đêm mơ về, nhưng y không dám nói, cũng không dám xin cha mẹ, bởi y biết nhà rất nghèo, ngay cả ăn uống cũng khó khăn, sao có thể tiêu tiền vào thứ gì khác. Nhưng khi lớn lên và kiếm được tiền, y lại quên mất thứ mình từng rất muốn đó là gì. Từ thành Cẩm Quan vào trung tâm thành phải đi qua cầu Tước. Cầu Tước thời xa xưa, nghe nói được bắc bằng tre, treo lơ lửng trên dòng sông Kiểm, gặp khi nước dâng, cầu tre bị ngập trong nước và thường xuyên bị phá hủy. Tất nhiên, hiện nay cầu Tước đã được xây lại bằng gạch đá, là một cây cầu vòng dài bắc qua dòng sông Kiểm. Sông Kiểm còn được gọi là ngoại giang, bởi sông Kiểm nằm ngoài thành Thành Đô, ngăn cách giữa thành Thành Đô, Cẩm Quan và Sa Quan. Có ngoại giang thì tất nhiên phải có nội giang, một con sông khác là sông Phù chảy qua trung tâm Thành Đô, từ phía bắc ngoại thành vào thành, bao quanh tiểu Thành Đô rồi chảy về phía đông nam. Vì con sông nội giang này chảy qua thành, nên việc vận chuyển bằng đường thủy trở nên thuận tiện, tạo thành một khu chợ lớn gọi là Nam Thị. Bên cạnh cầu Tước cũng có binh lính gác. Khi đi qua cầu Tước, Trương Ngông cảm thấy binh lính đang nhìn chằm chằm vào y, nhưng khi y quay lại nhìn họ, binh lính chỉ như đang tuần tra bình thường, không có gì bất thường. Hôm nay là ngày Trương Ngông đã hẹn trước, nên y phải đến chợ. Hai ngày nay, y luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, nhưng mỗi lần quay đầu lại thì không thấy ai. Có lẽ chỉ là y đa nghi. Trương Ngông thu thập được một số thông tin, nếu không chuyển ngay những thông tin này ra ngoài, chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, chúng có thể mất đi giá trị và không còn ý nghĩa gì. Ví dụ như những tin đồn về thần quỷ gần đây, thực ra, dân chúng dù không nói ra miệng, trong lòng họ cũng lắm chuyện suy nghĩ. Giống như hồi nhỏ Trương Ngông muốn một món đồ, y chưa bao giờ nói ra nhưng không thể quên. Những gì không quên được sẽ trở nên mơ hồ, như mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, có thể nhớ có một người như thế, nhưng để nhớ rõ mặt mũi ra sao thì không thể. Vì vậy, nếu muốn lợi dụng những tin đồn này, cần phải hành động nhanh chóng, và Trương Ngông cũng không rõ liệu trong thành Thành Đô có ai khác sẽ báo cáo về chuyện này không. Nếu người khác báo trước, phần thưởng của y sẽ ít đi, thậm chí có thể chẳng được gì. Ngoài sự việc của nhóm lao dịch gần đây, Trương Ngông còn thu thập được một số thông tin qua các văn thư, và những thông tin này cũng có thể đổi lấy tiền. Khi tích góp đủ tiền, y sẽ từ quan về nhà. Mua một căn nhà, cưới một người vợ, sinh vài đứa con. Trương Ngông mỉm cười. Làm gián điệp tất nhiên là có rủi ro, nhưng rủi ro đó sẽ đổi lại được nhiều tiền hơn. Y thích tiền, và y muốn con cái của y có thể mua bất cứ thứ gì chúng muốn, không phải đau khổ vì nghèo khó như y đã từng. Dù hiện tại y chưa biết vợ mình ở đâu, trông ra sao, nhưng điều đó không ngăn y tưởng tượng. Trương Ngông không liên hệ nhiều với người của thương hội họ Lý, tất cả vì sự an toàn. Y thậm chí không để họ biết nhà mình ở đâu, vì trong nghề gián điệp, sự an toàn là quan trọng nhất. Ngoài việc đến quán ăn mỗi tuần để nhận nhiệm vụ, y không quen ai khác. Làm việc theo từng đường dây dọc, không có liên lạc ngang. Điều này có thể khiến hiệu quả gián điệp giảm đi, nhưng đảm bảo rằng nếu một gián điệp bị bắt, sẽ không ảnh hưởng đến những đường dây khác. Y rất cẩn trọng. Trương Ngông đi qua cổng cầu Tước, tiến vào ngoại thành Thành Đô, rồi hướng về phía Nam Thị. Khu chợ Nam Thị trải dài dọc hai bên bờ sông Nội Giang, một bên là con kênh, một bên là các cửa hàng. Người qua lại tấp nập, xe cộ, ngựa la chất đầy hàng hóa, tạo nên cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Thời Hán, thành Thành Đô được mở rộng rất nhiều. Năm Nguyên Đỉnh thời Hán Vũ Đế, ngoại thành được xây dựng thêm, mở ra 18 cổng thành. Có câu, một dòng sông vắt qua chợ, chín cây cầu nối dòng chảy, dân số Thành Đô chiếm tới 1/3 dân số toàn khu vực xuyên Tây. Là nơi hội tụ muôn người, là bến đỗ của vạn thương nhân, hơn nữa lại cách xa chiến tranh, dưới sự bảo hộ của Phỉ Tiềm và chính sách kinh tế thịnh vượng, hiện nay Thành Đô ngày càng phồn thịnh, có dấu hiệu trở thành thành phố lớn thứ hai thời bấy giờ. Ngày hôm qua, Trương Ngông đã đi qua Nam Thị và lật một viên đá ở góc ngõ nhỏ phía Nam. Giờ viên đá có vệt trắng đã được lật lại, cho thấy người của thương hội họ Lý đã đến. Đi qua hai dãy phố, Trương Ngông thấy có hai người tuần tra đang đứng bên lề đường, dường như đang trò chuyện. Mặc dù họ không mặc trang phục của đội tuần tra, nhưng Trương Ngông vẫn nhận ra họ. Y từng gặp họ, họ là người của Mã Trung. Trương Ngông nhìn về trung tâm phố chợ, nơi Vọng Lâu có lính canh giữ, và hôm nay dường như có nhiều lính canh hơn bình thường. Một người lính nhìn thấy Trương Ngông và vẫy tay chào, "Trương thư tá, hôm nay được nghỉ à?" Trương Ngông mỉm cười, gật đầu. Mọi thứ dường như vẫn như trước. Không hiểu sao, trong lòng y cảm thấy hơi bất an, nhưng sau một lúc do dự, y vẫn tiếp tục đi đến điểm hẹn đã định, chỉ còn một quãng nữa là đến thương hội họ Lý. Trong khu chợ Nam Thị, tiếng rao hàng vẫn vang vọng, các thương nhân kéo dài giọng rao, âm thanh ngân nga đầy nhịp điệu. Trương Ngông chậm rãi bước vào thương hội họ Lý. Thương hội họ Lý là một thương hội không lớn không nhỏ trong khu Nam Thị của Thành Đô. Do Phỉ Tiềm và Từ Thứ đều rất coi trọng sự phát triển thương mại, các thương hội trong thành Thành Đô rất nhiều, chuyên buôn bán các mặt hàng tạp hóa hoặc hàng hóa cao cấp, phục vụ từ dân thường đến quý tộc, miễn là có giao dịch để làm ăn. Tuy nhiên, thương hội không giống như các quán ăn hay tửu lâu, thường không có biển hiệu lớn hoặc người mời chào khách ở cửa, vì vậy khi Trương Ngông bước vào, y liền tiến thẳng vào trong ánh sáng trong thương hội hơi tối, chỉ có vài người đứng hoặc ngồi. Một người đang quay lưng lại, đối diện với bức tường, tay cầm thứ gì đó xem xét. Một người khác, có vẻ là nhân viên, đang cầm chổi lông gà phủi bụi trên giá hàng. Chủ quán ngồi sau quầy, đầu cúi thấp, dường như đang ngủ gật. Trương Ngông bước đến quầy, định chào hỏi chủ quán, nhưng nhận ra rằng chủ quán không hề ngủ gật. Khuôn mặt ông ta tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, trán và má đều đẫm mồ hôi lăn xuống. Trương Ngông ngay lập tức hoảng hốt, toàn thân nổi da gà. Y theo phản xạ quay đầu lại, nhìn theo hướng mắt của chủ quán, máu trong người y bỗng như đông cứng lại. Người ngồi ở góc quay đầu lại, chính là Mã Hằng. Mã Hằng mỉm cười nói, "Trương thư tá, dạo này khỏe chứ?" Trán Trương Ngông cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Y không trả lời. Trong khoảnh khắc ấy, y mất đi khả năng nói. Hai, ba người từ trong thương hội bước ra, và từ cửa, có người lặng lẽ bước vào, chặn hết mọi lối thoát. Bên trong phòng tối tăm, chỉ có chút ánh sáng lọt qua cửa sổ. Mã Hằng quan sát Trương Ngông, không ra lệnh bắt giữ ngay. Một phần vì y có những người giỏi đi cùng, nên không lo Trương Ngông làm loạn, một phần vì Mã Hằng mới gia nhập có văn tư, chưa từng đối mặt với một gián điệp nào sẵn sàng tự sát ngay khi bị phát hiện. Mã Hằng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực có văn tư, và Trương Ngông cũng không phải là một gián điệp có kinh nghiệm. Trên người Trương Ngông, ngoài những tài liệu y mang theo và một vài vật dụng cá nhân, không có vũ khí, càng không có độc dược. Dù sao, thời Hán, độc dược không phải thứ mà ai cũng có thể mua được. Vì vậy, Trương Ngông không tự sát. Y không làm gì cả, đầu óc trống rỗng trong phòng lặng thinh. Tiếng cười của trẻ nhỏ bỗng vang lên từ ngoài cửa sổ. Trương Ngông quay đầu nhìn ra ngoài, thấy một đứa trẻ đang giơ cao một chiếc chông chống tre, vừa cười vừa chạy qua cửa sổ. Phía sau nó là một đứa trẻ khác đuổi theo, miệng gọi mượn chiếc chông chống tre chơi. Ngay khoảnh khắc đó, Trương Ngông bỗng nhớ ra thứ mà y luôn mong ước hồi nhỏ là gì, chính là một chiếc chông chống tre nho nhỏ. Đã từng được nhìn thấy trong tay của người bán hàng, từng được gió cuốn lên trời, cũng từng được thấy trong tay những đứa trẻ khác, xoay tròn giữa không trung, một chiếc chông chống tre giản đơn. Mã Hằng thấy Trương Ngông bất động, không nói lời nào, liền vẫy tay ra hiệu. Hai người từ có văn tư bước lên, trói Trương Ngông lại. Trương Ngông bỗng rơi lệ, thì ra thứ y thích nhất, chỉ đơn giản là như vậy, chỉ là một chiếc chông chống tre nhỏ, không phải những thứ y từng nghĩ như đất đai, nhà cửa, không phải người vợ đẹp, mỹ thực hay ngựa quý, chỉ là một chiếc chông chống tre nhỏ xíu, giá một văn tiền, nhưng tại sao y lại quên mất? Tại sao trong đại sảnh thành phố Thành Đô? Từ thứ biểu dương công lao của Mã Hằng. Sau khi nhận được báo cáo khẩn từ Giang Châu, Mã Hằng không vội vã bắt người mà lập bẫy tại thương hội họ Lý để dụ kẻ địch, cuối cùng thành công bắt giữ Trương Ngông và thu thập được bằng chứng phạm tội của y. Một loạt hành động của Mã Hằng có chút giống phong cách của có văn tư. Từ thứ mỉm cười, vuốt râu khi nghe Mã Hằng hào hứng kể lại quá trình, thi thoảng lại gật đầu khen ngợi. Có văn tư không giống như tuần tra hay lính canh thành. Nếu chỉ biết đánh giết, thì chỉ cần lính là đủ rồi. Đây mới là lý do thực sự khiến Từ Thứ thấy Mã Hằng đã trưởng thành và đánh giá cao y. Giang Đông đúng là mưu toan sâu xa. Từ Thứ vỗ lên bản báo cáo của Mã Hằng và nói. Mã Hằng cũng gật đầu đồng tình. Từ Thứ nhìn những vật phẩm bày ra trước mặt, đặc biệt là xấp tiền giấy tịch thu được, không khỏi nhướng mày, chỗ tiền này đều là của họ Trương sao? Mã Hằng gật đầu, đúng vậy. Họ Trương đã giấu số tiền này trong nhà, rất kín đáo. Chỉ là vẫn để lại chút dấu vết. Trong có văn tư, có một số lính trinh sát đã giải ngũ. Cách giấu đồ của Trương Ngông có thể tránh được kẻ trộm bình thường, nhưng không thể qua mắt được các trinh sát. Người như Trương Thư Tá Từ Thứ lắc đầu nói, ta vẫn còn nhớ hắn trước đây hắn từng viết một bài luận về quan lại Thanh Liêm trong cuộc thi tài năng của Xuyên Thục. Mã Hằng nói, nếu xem xét chi tiêu hàng ngày của hắn, quả thực rất tiết kiệm, không ngờ hắn lại làm những chuyện như vậy. Từ Thứ cười khẽ nói, hắn vất vả tích cóp, không ngờ cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác, hắn đã khai chưa? Mã Hằng gật đầu nói, hắn đã khai. Trương Ngông từng quen biết Lỗ Tử Kính ở Kinh Châu. Sau khi Lỗ Tử Kính đầu quân cho Giang Đông, hắn phái người đến gặp gỡ, thế là kết nối được với Giang Đông. Từ Thứ gật đầu, rồi hỏi, hắn có bất mãn gì không? Hay là đã bị đối xử bất công trong quan phủ? Mã Hằng đáp, chuyện đó thì không nói theo ta thấy, chỉ đơn giản là vì hắn tham tiền. Tham tiền ư, ha, có tiền rồi lại không dùng được. Từ Thứ vuốt râu cười, rốt cuộc thì vì điều gì? Mã Hằng đáp, hắn có nói rằng mong một ngày được về quê mua đất đai, nhà cửa, là một người giàu có nhàn hạ. Đất đai, nhà cửa, làm người giàu có nhàn hạ. Từ Thứ chỉ vào xấp tiền, hắn định mua bao nhiêu đất, bao nhiêu nhà. Mã Hằng nhìn theo, cũng lắc đầu, có lẽ ban đầu thực sự là để mua đất đai và nhà cửa, rồi hắn đã quên mất. Từ Thứ thở dài, sau một lúc trầm ngâm nói, ngươi nói rằng nhận được sự chỉ điểm từ người khác, nhờ đó tìm ra nơi trú ẩn của gián điệp Giang Đông. Chuyện này là thế nào? Mã Hằng kể lại chuyện xảy ra ở Giang Châu, rồi nói, thật hổ thẹn, ta tuy là người đứng đầu có văn tư, nhưng lúc ấy không biết bắt đầu điều tra từ đâu. Thành Đô cũng không nhỏ. Xung quanh Thành Đô có rất nhiều thành vệ tinh, quan lại cũng đông, dữ liệu phức tạp. Mã Hằng không có kinh nghiệm, công việc thì nhiều mà thời gian lại gấp. Nếu không nhờ đệ đệ của y là Mã Lương gợi ý, và việc Gia Cát Lượng tình cờ phát hiện manh mối ở Giang Châu, Mã Hằng không biết mình sẽ phải tìm kiếm bao lâu. Khi nghe đến việc Gia Cát Lượng phát hiện ra vấn đề, Từ Thứ chỉ cười và không ngạc nhiên. Nhưng khi nghe Mã Hằng nhắc đến sự trợ giúp của em trai y, điều này khiến Từ Thứ có đôi chút quan tâm, nhưng ông không nói gì ngay lập tức, chỉ âm thầm ghi nhớ và dự định quan sát thêm. Sau đó, Từ Thứ và Mã Hằng cùng nhau bàn bạc một số kế hoạch. Bởi vì Mã Hằng đã bắt giữ Trương Ngông mà không gây ra động tĩnh lớn, nên Từ Thứ và Mã Hằng đều cho rằng có thể tiếp tục để thương hội họ Lý hoạt động, xem liệu có thêm con mồi nào sẽ xuất hiện. Mặt khác, Mã Hằng cho rằng căn bệnh của đám lao dịch ở Nam Trung có lẽ không liên quan đến gián điệp Giang Đông. dù từ những gì y đã điều tra trong khoảng thời gian này, hay từ những lời khai của gián điệp Giang Đông đã bị bắt, bao gồm cả người của thương hội họ Lý và Trương Ngông, đều cho thấy những người này nhiều nhất chỉ biết về căn bệnh và tin đồn về thần quỷ, nhưng không có tham gia vào việc này. Giang Đông rõ ràng tập trung nhiều hơn vào thông tin quân sự. Từ Thứ suy nghĩ một lúc rồi nói với Mã Hằng, Trung Thường, nếu người Giang Đông không liên quan đến chuyện này thì nếu có ai đứng sau dàn dựng, chẳng lẽ là... Có thể là Nam Trung. Mã Hằng đáp, dân chúng lo lắng về cái ăn cái mặc, tin đồn về thần quỷ này nếu không có kẻ đứng sau, lời đồn không thể lan nhanh như vậy. Từ Thứ gật đầu, nói, nếu vậy, Trung Thường phiền ngươi đến Nam Trung một chuyến, điều tra xem ai là kẻ đứng sau gây rối. Đường đến đâu, nơi đó sẽ thuận tiện hơn. Vậy có người được lợi thì sẽ có kẻ bất lợi. Kẻ được lợi vui mừng, kẻ bị thiệt sẽ không hài lòng. Gia Cát Lượng rời khỏi Nam Trung, một phần vì y cần đến Giang Châu để điều phối công việc, phần khác có lẽ cũng để xem những kẻ ở Nam Trung có động thái gì. Ban đầu Từ Thứ lo lắng rằng có nhiều phe phái sẽ hợp lực và gây rối, khiến cho Xuyên Thục gặp phiền toái. Nhưng giờ khi đã phát hiện ra một mạch gián điệp Giang Đông, có thể tạm thời coi như đã làm giảm bớt mối đe dọa từ phía Đông, giờ chỉ còn một phía cần quan tâm. Nam Trung. Hoặc thậm chí là xa hơn nữa, Giao Chỉ. Nhưng cả Từ Thứ và Mã Hằng đều không ngờ rằng một tình huống mới sẽ xảy ra, và là một sự việc nằm ngoài dự tính, giống như một đám tơ rối bòng bong, nhưng chỉ cần gỡ một cái, mọi thứ lại tháo ra. Khi Từ Thứ và Mã Hằng đang bàn bạc về việc đến Nam Trung để điều tra, Pháp Chính đã mang đến một tin tức mới. Pháp Chính điều tra và phát hiện rằng những người rêu rao về chuyện quỷ thần ở Thành Đô chủ yếu là một số người trong giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế. Nói chính xác hơn, không phải tất cả các đạo sĩ trong Ngũ Phương Thượng Đế giáo đều tham gia, mà là dòng họ Thiều. Thiều Thị. Từ Thứ có phần ngạc nhiên. Pháp Chính gật đầu. Mặc dù Pháp Chính không phụ trách các công việc chống gián điệp, nhưng những sự việc xảy ra tại địa phương không thể nào ông bỏ qua. Vì vậy, khi chú ý quan sát, ông phát hiện ra những điều mà cả Từ Thứ và Mã Hằng đều bỏ sót. Từ Thứ và Mã Hằng nhìn nhau, rồi chìm vào suy nghĩ. Pháp Chính đã phát hiện ra một điểm quan trọng. Những chuyện mà Pháp Chính vừa nói, thực ra không phải Từ Thứ và Mã Hằng không biết, chỉ là đạo sĩ trong giáo Ngũ Phương Thượng Đế vốn dĩ tin thờ thần linh, nên việc họ nói chuyện về quỷ thần cũng không có gì lạ. Không cho đạo sĩ nói về quỷ thần, thì họ còn biết nói gì. Vì thế, khi nhận được báo cáo liên quan, Từ Thứ và Mã Hằng đã tự nhiên loại bỏ các đạo sĩ của giáo phái này khỏi danh sách nghi ngờ. Điều này khiến Từ Thứ khá bất ngờ. Pháp Chính trầm giọng nói, các đạo sĩ của giáo Ngũ Phương Thượng Đế rao giảng về quỷ thần là nhằm khuyến thiện, nhưng người của dòng họ Thiều đã lợi dụng danh nghĩa quỷ thần để cầu tài, lừa dối dân chúng, thực sự là hành vi độc ác. Để bán bùa chú, họ không ngại giết hại những người vô tội, Pháp Chính nói, rồi than thở, giả danh chủ nhân, cướp đoạt tài sản của dân chúng. Dòng họ Thiều đã lợi dụng giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế để trục lợi, không ngại sát hại những người vô tội để kiếm tiền. Khi nghe Pháp Chính trình bày, sắc mặt của Từ Thứ và Mã Hằng dần trở nên nghiêm trọng. Không ai ngay từ đầu đã dám vượt qua giới hạn đỏ. Ban đầu, dòng họ Thiều cũng không có ý định phạm pháp, chỉ là qua nhiều lần thử nghiệm, lòng tham dần lớn lên. Giống như quan lại địa phương trong các triều đại phong kiến, ban đầu chỉ là phạt tiền vì buôn bán thuốc phiện, rồi từ từ đưa tỏi vào danh sách tịch thu, vì tỏi cũng là một loại dược phẩm quý. Trong quá trình dòng họ Thiều tích lũy tài sản, cũng có đầy đủ sự đe dọa, hối lộ, máu me và sự tàn nhẫn. Nhưng liệu dòng họ Thiều ngay từ đầu đã trở nên tàn ác như vậy? Không hẳn. Từ Thứ vẫn còn nhớ, vài năm trước đây, dòng họ Thiều còn được đánh giá rất tốt. Người ta nói rằng họ chăm chỉ cày cấy, khuyên bảo dân chúng làm việc thiện, xây cầu sửa đường. Họ từng là một gia tộc gương mẫu trong thôn trang. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tại sao họ lại trở thành như hiện tại? Dĩ nhiên, Từ Thứ không nghi ngờ lời của Pháp Chính. Ông chắc chắn Pháp Chính đã tìm thấy bằng chứng thuyết phục. Quả nhiên, ngay sau đó, Pháp Chính đã xuất trình một bức công văn ghi rõ các vấn đề liên quan đến dòng họ Thiều. Mà nguyên nhân khiến những vấn đề này được khơi ra lại xuất phát từ một người thợ săn. Một thợ săn già bình thường. Vài ngày trước, trong trang viên của dòng họ Thiều, Thiều Minh đang xem xét sổ sách được mang đến, cảm thấy vô cùng hài lòng. Dòng họ Thiều từ chỗ chuyên về kinh thư đã dần chuyển sang truyền bá giáo lý. Giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế rõ ràng có hiệu quả hơn nhiều so với những học thuyết bói toán mà dòng họ Thiều từng học trước đây. Thuật chiêm tinh, một dạng lời tiên tri mơ hồ, nhằm tiên đoán điều lành dữ. Từ thời nhà Chu, Chu Văn Vương, một người đam mê bói toán, đã để lại lời tiên tri nổi tiếng nhất khi giải thích giấc mơ của Thái Tự, rằng ông sẽ nhận mệnh lớn từ Hoàng Thiên Thượng Đế. Thậm chí, kinh thi cũng có đoạn nhắc đến, Văn Vương nhận mệnh, thành công có võ công, sau khi đánh bại Xung, lập thành ấp phong. Thuật chiêm tinh trở thành một công cụ của Chu Văn Vương để tiêu diệt các thầy cúng thời cổ đại, đồng thời cung cấp cơ sở pháp lý cho việc ông xây dựng đền thờ và giúp con trai ông, Chu Vũ Vương, tiêu diệt nhà Ân Thương và thống nhất thiên hạ. Nhưng, kẻ nào gieo nợ, kẻ đó phải trả. Vào thời Chu Tuyên Vương, một đứa trẻ đã hát câu, dây cung làm từ gỗ cây đậu, giết chết nhà Chu, ám chỉ đến Bao Tử. Một lời tiên tri đã sinh ra triều đại Chu và cũng tiêu diệt triều đại này. Nhưng thực ra, ai cũng hiểu rằng lịch sử chỉ là một cô bé búp bê dễ dàng bị thao túng. Vì vậy, những lời tiên tri chỉ đơn giản là những câu chuyện được dùng để lợi dụng theo ý đồ của kẻ có quyền. Tướng quân Phỉ Tiềm đã loại bỏ tất cả những yếu tố mê tín dị đoan khỏi học thuyết kinh thư, khiến dòng họ Thiều gặp khó khăn. Nhưng họ đã tìm thấy một con đường mới, và con đường này thậm chí còn mang lại nhiều lợi ích hơn những học thuyết cũ. Và hơn hết, kiếm được nhiều tiền hơn. Chẳng hạn, lần này không có gia đình nào dám từ chối bùa hộ mệnh Ngũ Phương Thượng Đế bảo hộ. Đàm phán về giá cả thì dĩ nhiên có, nhưng đều nằm trong mức độ cho phép. Thiều Minh rất cẩn thận, không ép nông dân quá mức. Nông dân biết rằng có hệ phải cắt dần dần, không thể nhổ cả gốc rễ, đó là giết gà lấy trứng. Bùa Ngũ Phương Thượng Đế bảo hộ chỉ là những tờ giấy vẽ loằng ngoằng. Chi phí sản xuất gần như không đáng kể, chỉ là chút ít tiền mua giấy và màu mực. Con dấu đã được khắc sẵn, quét mực đỏ lên rồi in lên giấy, là thành một tờ bùa được vẽ xong. Đúng vậy, việc in ấn này còn tiện lợi hơn vẽ nhiều. Dù vẽ thì có thể thêm thắt, nhưng in ấn đảm bảo độ chính xác và bùa Ngũ Phương Thượng Đế bảo hộ cũng sẽ có sức mạnh thần thánh tương tự. Vì thế, công việc kinh doanh này, không, việc ban phát phước lành này, không đúng, là bùa chú này, thật quá tuyệt vời. Lợi nhuận năm nay, ồ thật là dễ dàng sau khi đổi tên. Trước đây, những người nông dân thường tìm cách trì hoãn, khất nợ, và thậm chí còn xin giảm bớt thuế. Họ luôn nói rằng họ khổ sở, đói nghèo, cầu xin sự thương xót và lòng từ bi. Lòng từ bi ư, thứ đó thật quý hiếm. Ngay cả nếu ai đó thực sự có lòng từ bi, thì liệu họ còn có bao nhiêu sau khi đã phát đi phát lại khắp nơi? Nhưng bây giờ thì khác, ngay cả những đạo sĩ đi phát bùa cũng bóng bẩy, no đủ. Tuy nhiên, khi lật đến trang cuối cùng của sổ sách, nét mặt của Thiều Minh dần trở nên nghiêm trọng. Hắn đặt cuốn sổ xuống, cau mày như đang suy nghĩ. Một người hầu thân cận bên dưới thấy biểu cảm của Thiều Minh, liền lặng lẽ di chuyển xa khỏi hắn, vì biết rằng Thiều Minh có vẻ đang không vui, và có thể nổi giận bất cứ lúc nào. Tốt hơn là nên tránh xa để không bị vạ lây. Đưa thằng Què Trương lại đây. Thiều Minh ra lệnh. Trương Què bị què một chân từ nhỏ, không rõ lý do. Hắn luôn cười rạng rỡ, gặp ai cũng nở nụ cười trước khi nói gì. Thời đại nhà Hán không có chế độ bảo trợ cho người khuyết tật. Mặc dù lão đái đã từng nói, khi con đường đúng đắn được thực hiện, thiên hạ là của chung, người hiền được chọn và sử dụng, mọi người sống hòa thuận. Do đó, không ai chỉ lo cho cha mẹ hay con cái của riêng mình. Người già được chăm sóc, người khỏe mạnh được sử dụng, trẻ em được nuôi dưỡng, và những người yếu đuối, cô đơn, hoặc tàn tật đều được giúp đỡ. Nhưng thực tế thì sao? Còn lâu mới có thể thực hiện. Ngay cả việc đơn giản như không lãng phí sức lao động vẫn là điều khó khăn để xóa bỏ. Vì thế, người tàn tật ở thời Hán phải nỗ lực hơn nữa để tồn tại. Cái giá mà Trương Què phải trả là lương tâm của hắn. Hắn bắt đầu nịnh nọt dòng họ Thiều, xin được giao nhiệm vụ xuống thôn quê, rồi dần dần học được các kỹ năng cần thiết. Điều đầu tiên là phải tàn nhẫn. Dù trẻ em mồ côi hay quá phụ khóc lóc cầu xin, hắn vẫn xuống tay. Người già yếu sắp chết, hắn vẫn bắt họ trả hết nợ. Một thăng gạo là một thăng gạo, không thể thiếu một hạt. Thứ hai là chịu đựng. Việc đi đến các hộ nông dân ở vùng nông thôn để thu thuế là chuyện thường xuyên. Đôi khi không kịp về nhà, phải ăn ngủ ngoài trời, và không có ai để quan tâm đến việc hắn bị què. Khi không kịp về nhà, hắn chỉ còn cách cắn răng chịu đựng và tiếp tục. Vì hắn bị què, nên hắn càng phải làm việc nhiều hơn. Nếu không, tại sao dòng họ Thiều lại chọn hắn làm việc? Những việc bẩn thỉu là của hắn, bất kể có hợp pháp hay không. Hắn phải hoàn thành mọi nhiệm vụ mà dòng họ giao, chỉ khi làm tốt, hắn mới chứng minh được giá trị của mình. Vì thế, dù là việc gì, hắn cũng tranh làm và phải làm thật tốt, để được lòng chủ nhân. Có lẽ vì tật nguyền, Trương Què càng khao khát leo lên cao hơn. Dù biết rằng mình không thể tiến xa, hắn vẫn không từ bỏ hy vọng. Trong hệ thống quan liêu thời Hán, ngoại hình cũng là một tiêu chí đánh giá quan trọng, và ngay cả những người như Bàn Thống cũng gặp khó khăn vì ngoại hình. Vì thế, mục tiêu của Trương Què chỉ đơn giản là trở thành người đứng đầu đám tay sai, sau đó có thể hy vọng được thăng chức quản lý trong trang viên, coi như đã đến đích. Thiều Minh cũng thấy Trương Què hữu dụng, nên mới gọi hắn đến. Khi thấy Thiều Minh có vẻ không hài lòng, Trương Què lập tức hỏi, chủ nhân, có chuyện gì cần chỉ bảo? Thiều Minh một tiếng rồi nói, cả thợ săn Trương ở Hậu Cương vẫn không chịu mời bùa hộ mệnh của Thượng Đế. Nghe thế, Trương Què đã hiểu chuyện gì xảy ra. Những lời đồn đại về quỷ thần gần đây, thực ra hầu hết đều do dòng họ Thiều phát tán. Dĩ nhiên, cũng có một số kẻ ngốc nghe theo và lan truyền. Những kẻ này thường chỉ thích nói nhảm để thỏa mãn cái miệng, còn dòng họ Thiều thì muốn kiếm được vàng bạc thực sự. Hầu hết nông dân đều mù chữ, cả đời có khi chưa bao giờ ra khỏi làng, nên họ không biết gì về thế giới bên ngoài. Chỉ cần có vài người nói điều tương tự, những nông dân này sẽ tin là thật, dù lời nói có vô lý đến đâu. Nhưng có những người không như vậy, ví dụ như gã thợ săn Trương ở Hậu Cương. Hắn là họ hàng xa của Trương Què, có lẽ do thường xuyên lên núi và hay đến huyện thành để đổi lông thú lấy tiền nên hắn không tin vào những lời đồn đại mà dòng họ Thiều phát tán. Hắn không tin rằng trong núi có quỷ thần, và thậm chí nếu có, hắn cũng không tin bùa hộ mệnh của dòng họ Thiều có thể chống lại chúng. Do đó, hắn đã không mời bùa hộ mệnh. Theo cách nói của dòng họ Thiều, là hắn đã từ chối mời bùa hộ mệnh Thượng Đế bảo hộ. Gã thợ săn Trương này thật không biết điều. Thiều Minh thở dài, ta đã bảo người giảm giá cho hắn, nhưng hắn vẫn không chịu, thật là không hiểu chuyện. Nghĩ xem, cả vùng này đều có bùa hộ mệnh của Thượng Đế, chỉ có hắn là không có. Đây chẳng phải là một sơ hở sao? Nếu quỷ thần tìm ra kẻ hở này, chẳng phải sẽ gây hại cho mọi người sao? Cái gọi là bảo hộ, sơ hở đều là lời dối trá. Nếu thực sự có quỷ thần, dòng họ Thiều sẽ là những người đầu tiên bỏ chạy. Sự không hài lòng của Thiều Minh chỉ là vì nếu để mặc cả thợ săn Trương không mua bùa, một khi hắn không gặp chuyện gì, có thể sẽ kéo theo những người khác không mua bùa hộ mệnh nữa. Vậy thì còn làm ăn gì được? Làm sao tiếp tục công việc này? Làm sao phát triển lâu dài? Bùa hộ mệnh của Ngũ Phương Thượng Đế là thứ mà ngay cả tướng quân Phỉ Tìm cũng tín nhiệm. Thiều Minh nói nghiêm túc, cả thợ săn Trương này muốn làm gì? Ngay cả tướng quân Phỉ Tìm cũng tín nhiệm bùa hộ mệnh mà hắn không thèm mua. Hắn muốn ám chỉ điều gì đây? Chuyện này rất nghiêm trọng. Trương Què cúi đầu nói, chủ nhân, chuyện này để ta lo liệu. Thiều Minh liếc nhìn Trương Què, ngươi hiểu rồi chứ? Biết phải làm gì không? Hiểu. Trương Què cười nói, chủ nhân yên tâm. Chặt cỏ hẹ thì không thể để cỏ già cứng lại. Dòng họ Thiều ban đầu không hề kiêu ngạo đến vậy. Nhưng giờ, họ đã coi sự kiêu ngạo là điều bình thường. Vì tướng quân Phỉ Tìm tín nhiệm giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế, nên dòng họ Thiều cũng tín nhiệm giáo phái này. Giống như việc AB và C cũng bằng B, vậy thì C đương nhiên có quyền đại diện cho A trong việc quản lý dân chúng. Giống như việc tuyên bố đại diện cho ai đó, không chỉ có những cô gái xinh đẹp mà còn có những kẻ như dòng họ Thiều cũng tự nhận mình đại diện cho mặt trăng. Gã thợ săn Trương vẫn chưa nhận ra có điều gì sai trái. Hắn không mua bùa hộ mệnh đơn giản vì không tin vào quỷ thần. Dù là Ngũ Phương Thượng Đế hay bất kỳ quỷ thần nào khác, hắn không tin. Hắn chỉ tin vào chính đôi tay của mình. Trong suốt bao nhiêu năm qua, không có quỷ thần nào giúp đỡ hắn khi hắn gặp khó khăn. Khi hắn ốm yếu, cũng chẳng có quỷ thần nào cho hắn một miếng ăn. Chính hắn đã phải lê mình lên núi đi săn dù bệnh tật, và cuối cùng, hắn tự cứu mình. Gã thợ săn Trương chưa từng lấy vợ, lại càng không có con cái. Hắn hiểu rõ nỗi khổ của cuộc sống săn bắn, nên không muốn lập gia đình và để con cái mình tiếp tục chịu khổ. Hắn từng nghĩ đến việc từ bỏ nghề săn bắn, nhưng sau hơn 10, 20 năm, hắn chỉ biết săn bắn mà thôi. Rời núi để học làm nông dân. Hay đi học lại từ đầu. Hắn cũng từng thử đi lính, nhưng bị từ chối vì có người trẻ tuổi hơn. Hắn không thể cạnh tranh với họ. Không phải tất cả thợ săn đều là tay thiện xạ. Hắn đã ngoài 30, hơn nửa đời người đã trôi qua. Khi không thể săn bắn được nữa, hắn sẽ chết già trên núi. Hoặc có thể không cần đợi đến lúc già, một ngày nào đó, hắn sẽ gặp phải hổ, báo hay sói, và rồi sẽ chết ở đâu đó, không ai biết đến. Vì thế, cả thợ săn Trương rất thoải mái với cuộc sống. Chính vì thoải mái mà hắn càng không tin vào quỷ thần. Mấy ngày trước, hắn săn được một con thỏ rừng, ăn thịt, lột da rồi mang cả đống da lông đã tích lũy được xuống Nam Thị để đổi tiền. Trong Nam Thị có hai quán rượu, một quán đắt tiền và quán còn lại còn đắt hơn. Giống như hai cái cây trước cửa nhà Lỗ tiên sinh. Dĩ nhiên, cả thợ săn Trương không đủ tiền vào quán rượu lớn, nhưng tìm một quán ăn nhỏ để thưởng thức chút đồ ngon, tự thưởng cho bản thân, thì vẫn có thể. Thành đô ngày nay đã có nhiều nhà hát, những quán ăn nhỏ cũng nằm gần đó. Chỉ cần có vài cái ghế, một cái bếp lò, là người ta có thể vừa ăn uống vừa xem hát. Gã thợ săn Trương ăn một bát mì nước nóng, rồi vào nhà hát tìm một chỗ ngồi. Trên sân khấu, có người đang hát một bài mới gọi là nói hát. Trước đó, cũng có những người hát nói, họ hát không chỉ về việc khuyến thiện và những câu chuyện tôn giáo, mà còn đủ loại bài hát tục khác. Những bài hát tục. Người hát vừa biểu diễn, khiến khán giả bên dưới cười vang và nhốn nháo không ngừng. Cả thợ săn Trương cũng nghe mà cười ha hả. người dân bình thường là vậy. Người hát tiếp tục gõ trống, hát hết bài rồi xuống. Một nhóm khác lên sân khấu biểu diễn xiếc. Đội đĩa, tung hứng, biểu diễn uốn dẻo, nút kiếm, khiến khán giả bên dưới không ngừng vỗ tay khen ngợi. Gã thợ săn Trương say sưa theo dõi, không hề nhận ra có ánh mắt thù địch đang hướng về mình. Trương Què cùng vài tên tay chân đang nhìn chằm chằm vào lưng của gã thợ săn. Đại ca, có nên ra tay ở đây không? Một tên bên cạnh Trương Què hỏi khẽ. Mày có bị ngu không? Trương Què mắng nhỏ, ra tay giữa chợ mà bị tuần tra bắt được, dù không phải đền mạng thì cũng phải lao động khổ sai suốt đời. Thì không bị bắt là được chứ gì? Tên kia nói, tao giấu một con dao trong tay áo, đến gần rồi đâm một nhát, thế là xong. Nhân lúc hỗn loạn chạy vào ngõ hẻm, ai mà tìm được tao? Trương Què suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, nếu một nhát không đâm chết thì sao? Thôi, chúng ta đi, đến nhà hắn chờ vậy. Không phải Trương Què không tin vào tay nghề của đàn em, mà là vì Thiều Minh đã chỉ thị rõ ràng, phải để cho quỷ thần giết gã thợ săn. Nếu chỉ đơn giản đâm chết gã thợ săn ngay tại đây, không những là thách thức việc bắt giữ của lính tuần tra, mà còn không thể hoàn thành ý định của Thiều Minh. Phải làm cho gã thợ săn chết một cách thảm khốc, để người khác thấy rằng nếu không có bùa hộ mệnh của Thượng Đế, thì sẽ bị quỷ thần giết chết. Ác ý rốt cuộc là gì? Đôi khi việc sinh ra ác ý rất đơn giản, đó là vì những người tốt bụng quá dễ tin, quá dễ bị lừa dối. Chuyện này không thể không nhắc tới câu chuyện giữa Tào Tháo và Vương Hậu. Vì là câu chuyện, nên có thể không thật, nhưng cũng chưa chắc là giả. Tào Tháo khi ấy quân đông mà lương thực lại ít, chẳng bao lâu nữa là hết lương, binh sĩ mỗi ngày ăn càng ít đi, ai nấy đều oán thán. Quan lương Vương Hậu đến bẩm báo, thật sự không còn lương nữa, phải làm sao bây giờ? Tào Tháo nói, vậy thì không còn cách nào khác, đành phải mượn đầu của ngươi dùng một chút. Vương Hậu hoảng sợ, biện bạch, ta vô tội mà. Tào Tháo đáp, ta biết ngươi vô tội, nhưng nếu không giết ngươi, quân tâm sẽ loạn. Vương Hậu bị giết, Tào Tháo nói với binh sĩ rằng, vì Vương Hậu tham lương của quân nên mọi người không có cơm ăn, cuối cùng cũng dẹp yên được lòng quân. Nếu là tham ô, vậy không chỉ mỗi Vương Hậu người giữ lương là có tội, lẽ nào không có ai từ trên xuống dưới biết gì sao? Những người mua lương từ tay Vương Hậu lẽ nào không biết đó là lương của quân? Còn những người cầm tiền của Vương Hậu lẽ nào không biết tiền ấy từ đâu mà ra? Chỉ giết Vương Hậu thôi thì được gì? Có phải là tháo bỏ chiếc găng tay trắng không? Vấn đề là, làm như vậy mà quân tâm thật sự yên ổn lại. Thế là, người ta nhận ra, chỉ cần một cái đầu người cũng có thể xoa dịu oán hận, đúng là đơn giản thật. Thời phong kiến thì mượn đầu người là chuyện thường, nhưng thời hiện đại thì văn minh hơn nhiều, mượn đầu người có vẻ tà nhẫn quá, vậy nên đưa ra nước ngoài lánh nạn một thời gian có vẻ tốt hơn, nếu không thì bắt một kẻ cấp dưới, làm ra vẻ là đã xử lý, cũng được thôi, dù sao ai cũng hiểu cả, đều là nhóm yếu thế mà giống như tình huống hiện tại. Dòng họ Thiều cảm thấy Trương thợ săn thật là không biết điều. Ai ai cũng gặp khó khăn, lẽ nào không thể lùi một bước? Dòng họ Thiều đã giảm giá rồi, Trương thợ săn sao có thể không mua chứ? Người đi bán bùa cũng chỉ là dân thường thôi, hà tất gì dân lại làm khó dân? Bùa chế ra, bất kể có hiệu quả hay không, cũng đều là vì mọi người, sao không thể hiểu cho nhau? Như vậy, chẳng phải chứng tỏ Trương thợ săn cố tình không mua bùa sao? Hơn nữa, còn là cố tình không tiêu dùng. Không tiêu dùng thì làm sao họ Thiều bán được bùa giá cao? Lại còn cố tình ra ngoài mà không mang theo bùa. Điều này chẳng phải nói rõ rằng bùa của họ Thiều là vô dụng sao? Nếu như Trương thợ săn không có ác ý, thì là gì? Dù thế nào đi nữa, họ Thiều cảm thấy chỉ cần Trương thợ săn không chịu làm có hệ, thì làm gì cũng là ác ý. Giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế vốn là để truyền thiện ý, khuyến khích người ta làm việc tốt, nhưng cũng như nhiều chính sách khác, khi được đưa ra thì có ý tốt. Nhưng sau một loạt những giải thích từ các vị thân hào nhân sĩ, những kẻ tự xưng là người thân thiện với dân thì mọi thứ lại biến chất. Vậy bây giờ có người cố tình không mua bùa thì phải làm sao? Chỉ còn cách mượn đầu người thôi. Trương Què dẫn người đi mai phục trên đường về của Trương thợ săn. Trương thợ săn sống một mình trên lưng chừng núi, trong căn chòi tự tay hắn dựng. Một con đường nhỏ, là do chính hắn đi lại nhiều mà thành. Trương Què và đám tay chân mai phục bên lề đường. Ngày hè, muỗi nhiều hơn. Lại gần chạng vạng tối, tiếng muỗi vo ve không ngớt. Trương Què và bọn tay chân không dám di chuyển nhiều, trong mắt lũ muỗi, chúng trở thành những món mồi ngon, hết bị cắn chỗ này đến chỗ khác, khiến ai nấy đều kêu oai oái. Đại ca, hay là chúng ta đến nhà hắn đợi đi? Muỗi nhiều quá. Một tên đập mạnh vào gáy mình, rồi nhìn bàn tay, thấy xác của hai, ba con muỗi dính đầy máu, hắn không khỏi bực bội kêu lên, xem này, muỗi nhiều quá. Trương Què cũng thấy hối hận. Thường ngày hắn đi thu thuế thì mang theo đủ thứ, nào là thuốc xua đuổi côn trùng, nào là ngải cứu để đốt. Nhưng hôm nay, trong người hắn chỉ có dao găm, chẳng mang gì theo. đang do dự thì tên canh gác dưới chân núi chạy lên báo, đến rồi. Đến rồi. Trương Què liền ra hiệu, mấy tên kia lập tức rút dao, kẻ nấp sau cây, kẻ chui vào bụi rậm, chuẩn bị ra tay với Trương thợ săn. Chẳng bao lâu, một bóng người từ dưới núi đi lên, loạng choạng. Trương thợ săn đã uống ít rượu, khuôn mặt đen sạm ửng đỏ. Hắn vừa đi vừa nghĩ đến chuyện về căn chòi của mình nằm nghỉ ngơi, miệng thì nghêu ngao hát khúc nhạc mới nghe hôm nay. Đang đi, Trương thợ săn bỗng phát hiện sau gốc cây có một góc áo lộ ra, liền khựng lại, cảnh giác. Dù sao thì Trương Què và đám tay chân cũng không phải sát thủ chuyên nghiệp, khi ẩn nấp khó tránh khỏi lộ sơ hở. Nơi Trương thợ săn sống hiếm khi có người lui tới, nên hắn lập tức đề phòng, quát lớn, ai núp sau gốc cây kia. Thấy đã bị phát hiện, Trương Què cũng chẳng giấu giếm nữa, hét lớn, ra tay. Hai mắt Trương Què lóe lên tia hung ác, tay cầm dao ngắn bước ra từ sau gốc cây, thu hút sự chú ý của Trương thợ săn. Nhưng người ra tay thực sự không phải Trương Què, mà là một tên khác đang nấp trong bụi rậm bên cạnh. Hắn cầm dao lao thẳng tới đâm vào ngực Trương thợ săn, đồng thời phía sau và bên trái Trương thợ săn cũng vang lên tiếng bước chân, kèm theo tiếng quần áo sột soạt, luồng gió ác từ phía sau đánh tới. Trương thợ săn đã từng đấu với thú dữ trong rừng, tuy không phải là người dày dạn chiến đấu, nhưng cũng chẳng phải kẻ mềm yếu khi thấy máu. Hắn chẳng cần quay đầu cũng biết có người tấn công từ phía sau và bên trái. Trên người hắn cũng có dao găm để phòng thân, nhưng đối phương ra tay quá nhanh, con dao trước mặt đã đến gần, khiến hắn không kịp rút vũ khí. Ha! Trương thợ săn hét lớn, trong tình huống nguy cấp, hắn dùng tay phải gạt nhẹ con dao đang đâm tới xa một bên, tay trái đưa lên cản, định dùng vỏ dao trong tay áo đỡ lấy con dao đang lao tới từ bên trái. Nhưng trọng tâm của hắn chưa kịp điều chỉnh, chân chưa kịp di chuyển thì con dao từ phía sau đã đâm vào lưng. Trong thời khắc sinh tử, Trương thợ săn dựa vào kinh nghiệm đối đầu với thú dữ nhiều năm, khéo léo nghiêng mình tránh đi, con dao từ phía sau không đâm thẳng vào người, mà chỉ rạch một vết dài trên lưng, máu lập tức phun ra. Trương Què vì bị què nên di chuyển chậm hơn, nhưng việc di chuyển chậm cũng có lợi. Khi Trương thợ săn tránh được và cản đòn tấn công đầu tiên, Trương Què đã kịp đến gần. Hắn nắm chặt chui dao, dùng sức đâm thẳng vào người Trương thợ săn. Lúc này, Trương thợ săn đã bị thương ở tay và lưng. Hắn rút dao găm đẩy lùi kẻ tấn công bên phải, ném vỏ dao dọa lui tên bên trái, theo phản xạ định lao về phía trước để trở lại về căn chòi của mình, nhưng không may bị Trương Què đâm trúng vào dưới sườn. Con dao ngắn đâm xuyên qua cơ bắp sườn trái của Trương thợ săn, cạ vào xương sườn, phát ra âm thanh ken két khó chịu. Sự đau đớn và cảm giác dị vật ở vết thương khiến các cơ quan đó co thắt dữ dội, ghìm chặt lưỡi dao, khiến Trương Què không thể rút dao ra được. Trương thợ săn hét lên một tiếng đau đớn, phản ứng ngay lập tức, quay lại đâm thẳng vào Trương Què. Trương Què cố né tránh, nhưng vì chân bị què nên không thể di chuyển nhanh được, kết quả là bị dao của Trương thợ săn chém trúng, xé rách áo, để lại một vết thương lớn trên ngực, máu chảy đầm đìa. Nhưng bọn tay chân của Trương Què không để Trương thợ săn có cơ hội tiếp tục tấn công. Những lưỡi dao liên tiếp đâm vào người hắn. Sau khi bị đâm thêm vài nhát, Trương thợ săn cảm thấy sức lực toàn thân dần tan biến, cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Bọn chúng vẫn không buông tha, lao lên, dùng dao đâm vào người hắn loạn xạ. Mỗi tên đâm ít nhất 3-4 nhát. Máu bắn lên khắp mặt, khắp người, văng xuống đất, chỉ khi thấy không còn động đậy nữa, chúng mới thở phào nhẹ nhõm, dừng tay. Khi thấy Trương thợ săn đã chết, Trương Què mới nhận ra mình cũng đã bị thương nặng. Hắn hét lên oai oái, tức tối định đá vào đầu của Trương thợ săn để hả giận, nhưng vì chân Què nên mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, và trúng vết thương, khiến hắn đau đến mức kêu la thảm thiết. Mấy tên tay chân liền chạy tới đỡ hắn dậy. Một tên lên tiếng, đại ca, huynh cứ nghỉ ngơi đi, bọn đệ sẽ lo liệu phần còn lại. Trương Què tay vẫn ôm vết thương, vừa nhăn nhó vì đau vừa rít lên, đau chết mất. Bọn bay làm được việc gì? Bọn bay biết phải làm gì không? Bọn tay chân cũng chẳng biết gì ngoài việc giết Trương thợ săn. Phải làm cho giống như là bị ma quỷ giết hại. Trương Què chỉ vào thi thể của Trương thợ săn, nói, phải để người khác thấy là bị ma quỷ giết. Hiểu không? Là ma quỷ, hiểu chưa? Đau chết mất. Hiểu rồi. Một tên phản ứng nhanh liền đáp. Nhưng rồi hắn mới ngập ngừng hỏi lại, nhưng đại ca, ma quỷ giết người thì phải trông như thế nào? Ma quỷ giết người, tất nhiên là Trương Què định nói nhưng lại khựng lại một chút, rồi tiếp tục, tất nhiên là phải khác người giết người ma quỷ có sức mạnh hơn người, nên à, đúng rồi, đi vào nhà hắn xem có cái rìu nào không? Chặt đầu, tay chân ra, ném ra xa, ruột cũng phải kéo ra, rồi vứt đầu vào trong nhà. Thiệu Minh rất hài lòng với năng lực thi hành của Trương Què. Hắn còn thấy Trương Què bị thương, liền không do dự thưởng cho một khoản tiền. Làm lãnh đạo, tất nhiên là thích nhất những thuộc hạ không cần nói nhiều mà vẫn hoàn thành công việc. Nếu có trách nhiệm gì xảy ra, thì đó là do thuộc hạ tự ý làm, không hiểu đúng tinh thần của lãnh đạo mà làm sai đi, thế là không phải lỗi của lãnh đạo. Trương Què nhận được khoản tiền thưởng, biết rằng mình thành công nhờ có sự giúp đỡ của đám tay chân, nên cũng không giữ riêng. Hắn mua rượu thịt, ăn nhậu với đồng bọn, cũng chia cho chúng chút tiền gọi là tiền công. Sau đó, bọn chúng bắt đầu tung tin đồn rằng Trương thợ săn đã bị ma quỷ tìm đến giết hại. Tin đồn nhanh chóng lan truyền. Tin này càng làm cho dân làng càng thêm sợ hãi về ma quỷ, nhưng nó cũng thu hút sự chú ý của Mã Trung, người phụ trách tuần tra của thành đô. Mã Trung là người Ba Tây quận, huyện Lan Trung. Lúc nhỏ được gửi nuôi ở nhà ngoại, tên là Hồ Đốc, sau này mới đổi lại họ Mã, tên Trung. Trong sự kiện mưu phản của nhà họ Lý ở thành đô, Mã Trung đã tham gia rất sâu, nên hắn hiểu rõ rằng nhiều chuyện không hề như vẻ bề ngoài. Đôi khi chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chính vì điều đó, Mã Trung nhận ra cái chết của Trương thợ săn có điều bất thường. Dân thường không thể phân biệt được đâu là vết cắn của ma quỷ, đâu là vết thương do đao kiếm, nhưng Mã Trung thì biết. Cùng với một số lính cựu binh đã xuất ngũ, những người này làm công việc tuần tra, khi đến hiện trường điều tra, họ không bỏ sót điều gì. Ma quỷ ăn thịt người. Thỉnh thoảng dã thú cũng ăn thịt người. Nhưng qua kiểm tra kỹ lưỡng, Mã Trung nhận thấy máu trên mặt đất tuy nhiều, nhưng thực ra thi thể của Trương thợ săn chẳng mất bao nhiêu thịt. Hầu hết vết thương là do động vật nhỏ gặm nhấm sau khi chết, chứ không phải ma quỷ ăn thịt người như tin đồn. Nếu là ma quỷ ăn thịt người, sao lại để sót nhiều vậy? Mã Trung liền báo cáo chuyện này với Pháp Chính. Ngay sau đó, Pháp Chính ra lệnh cho Mã Trung điều tra thêm, và trong quá trình điều tra, Trương Què tự mình để lộ. Không phải Trương Què quá ngạo mạn, mà là hắn bị ốm. Sau khi bị thương, Trương Què vì muốn thể hiện sự tận tâm nên không chọn cách rửa vết thương ngay, mà chỉ băng tạm rồi vội vã đi gặp Thiều Minh. Sau khi nhận được tiền thưởng, hắn lại cùng anh em ăn nhậu, dẫn đến vết thương nhiễm trùng. Nếu Trương Què chịu xử lý vết thương cẩn thận hơn, hoặc không vội uống rượu ăn thịt, có lẽ hắn đã không gặp vấn đề gì. Nhưng cũng giống như việc hắn nghĩ chỉ cần chặt xác Trương thợ săn là có thể làm giống như bị ma quỷ giết, đó chỉ là sự ngu muội và thiếu hiểu biết. Càng thú vị hơn, sau khi Trương Què bị bệnh, mấy tên tay chân của hắn cũng lâm bệnh theo. Trương Què bị nhiễm trùng, còn đồng bọn của hắn thì bị sốt rét, do bị muỗi mang mầm bệnh đốt. Cả Trương Què lẫn đồng bọn đều không hiểu biết gì, vì thế khi bệnh tật hành hạ, trong những cơn mê sảng, bọn chúng cho rằng Trương thợ săn đã trở về tìm chúng đòi mạng. Để đối phó với hồn ma báo thù, hai tên còn lại của Trương Què đã tìm đến chuyên gia, đạo sĩ của Ngũ Phương Thượng Đế giáo, nhưng lại là đạo sĩ mà chúng cho là có phép thuật thật. Tất nhiên, tiêu chuẩn đánh giá của chúng rất đơn giản, ai thu tiền thì không phải đạo sĩ thật, còn những người không thu tiền mới là đạo sĩ thật. Đạo sĩ mà chúng tìm tới không phải là người thuộc dòng họ Thiều. Vị đạo sĩ này vốn đã không ưa những kẻ mượn danh nghĩa Ngũ Phương Thượng Đế để trục lợi. Vì thế khi đến gặp Trương Què, ông ta tất nhiên phải hỏi rõ tình hình. Kết quả, sau khi nghe chuyện, ông phát hiện bọn chúng lấp lửng, mãi mới thú nhận rằng Trương Què và đồng bọn đã giết Trương thợ săn. Đạo sĩ này lập tức báo cáo với nhà chức trách, và Mã Trung cùng đội tuần tra đến bắt Trương Què. Đám tay chân của hắn, tất nhiên chẳng có tinh thần thà chết không khai, bị bắt chỉ một chút là đã khai hết mọi chuyện. Pháp Chính mang đến tin tức về dòng họ Thiều khiến Từ Thứ vừa bật cười vừa thở dài, nhưng trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút. Cười vì sự ngu ngốc và tham lam của dòng họ Thiều, thở dài vì sự cả tin của dân chúng. Còn sự nhẹ nhõm thì liên quan đến Nam Trung. Năm xưa Nam Trung từng loạn lạc một thời gian, và gần đây khi đường xá đang được xây dựng, liên quan đến nhiều lợi ích, nên khi nghe rằng chuyện này là do dòng họ Thiều gây ra, chứ không phải người Nam Trung hay Lưu Bị can thiệp, thì tất nhiên Từ Thứ cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Tất nhiên, sự cảnh giác vẫn không thể lơi lỏng, Mã Hằng vẫn phải đi một chuyến đến Nam Trung, chỉ là hiện tại không còn quá gấp gáp nữa. Từ Thứ suy nghĩ một lúc, rồi nói với Pháp Chính và Mã Hằng, dù rằng sự việc vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng chuyện này cũng thể hiện ra nhiều vấn đề dân chúng ở Xuyên Thục, quá mơ hồ và vô minh, chỉ cần có chút gió lay, đã vội nghe theo và tin tưởng mù quáng. Pháp Chính gật đầu, đúng vậy. Đám thân hào nhân sĩ địa phương vẫn kiểm soát được lời nói, Thiều gia dựa vào Ngũ Phương Thượng Đế để thu tiền tài, nếu chuyện này bị kẻ khác lợi dụng, hậu quả sẽ khó lường. Nếu như có thể thao túng dân chúng tin vào những lời ma quỷ, thần linh, thì cũng có thể thao túng họ tin vào những điều khác nữa. Xuyên Thục từ lâu vốn đã đầy rẫy các giáo phái tà đạo, từ giáo phái Ngũ Đấu Mễ đến nay đã từng xảy ra không ít sự việc liên quan đến các tín ngưỡng thần bí. Sự kiện của giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế lần này càng chứng tỏ tôn giáo có hai mặt, nếu không cẩn trọng thì sẽ bị kẻ xấu lợi dụng. Từ Thứ trầm ngâm một lúc, rồi nói, chi bằng thế này, chủ công từng tổ chức buổi luận chiến lớn ở chùa Thanh Long tại Trường An, chúng ta ở Xuyên Thục cũng có thể làm theo chủ công, tổ chức một cuộc tranh luận tương tự, các ngươi thấy thế nào? Pháp Chính nghe vậy liền hiểu ngay ý đồ của Từ Thứ, là để phá bỏ thuyết chân vĩ. Từ Thứ gật đầu. Chân vĩ học thuyết đã trở thành một vấn nạn lớn ở Xuyên Thục. Trong lịch sử, ngay cả khi Tư Mã Chiêu tiến công đến sau này, vẫn còn không ít người ở Xuyên Thục lợi dụng học thuyết này để gây chuyện. Hiện tại, mặc dù ở Trường An và các vùng Tam Phụ, chính quyền đã chính thức cấm đoán những lời tuyên truyền về chân vĩ, nhưng trong dân gian Xuyên Thục, thuyết này vẫn rất được ưa chuộng, dân chúng đã quá quen thuộc với nó. Điều này được chứng tỏ qua việc các tin đồn về ma quỷ, thần linh vừa rồi lan truyền nhanh chóng như thế nào. Qua cuộc tranh luận này, họ muốn xóa bỏ thuyết chân vĩ, cũng giống như cách mà cuộc tranh luận ở chùa Thanh Long đã làm được. Lần này, không chỉ muốn thay đổi về mặt chính quyền, mà còn muốn truyền bá sâu rộng trong dân chúng, giúp họ nhận thức rõ hơn về những lời đồn đại mê tín, ma quỷ. Giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế sẽ chỉ là nơi gửi gắm tinh thần, hướng thiện, chứ không thể trở thành công cụ để kẻ khác lợi dụng, gây ra những lời đồn nhảm, trục lợi từ dân chúng. Từ Thứ nói thêm, ngoài ra, cũng nên biên soạn một số bài dân ca, để người dân truyền miệng nhau mà hát. Hiện tại ở Thành Đô, phần lớn các bài hát đều mang tính chất dung tục, mặc dù dân chúng rất thích, nhưng thực ra lại chẳng có lợi gì nếu có thể lồng ghép giáo dục vào trong đó, thì không còn gì tốt hơn. Chúa Công nói rất đúng. Pháp Chính gật đầu đồng ý. Người dân Xuyên Thục sống lâu trong vùng núi non, lại có các dân tộc như Tùng, Đê pha trộn, xen lẫn với Hồ Mang, nếu chỉ dùng những phương pháp giáo dục chính quy thì kết quả sẽ rất chậm. Nhưng nếu dùng những bài dân ca, thì sẽ dễ thâm nhập hơn, khiến họ dễ dàng tiếp thu hơn. Chính và tục cùng tồn tại, sẽ không bị thiên lệch. Giống như trong nghệ thuật có cái hay của nó, nhưng phim thương mại cũng có những ưu điểm. Nếu chỉ dùng phim nghệ thuật để thay thế phim thương mại, bắt khán giả bỏ bắp rang bơ thì rõ ràng là lối suy nghĩ xa rời thực tế. Việc lồng ghép những thông điệp tốt đẹp vào các sản phẩm thương mại mới thực sự là tài năng, chỉ biết chê bai thị hiếu của người dân thì chẳng phải là điều hay. Pháp Chính nói tiếp, bất kỳ ai lợi dụng danh nghĩa Ngũ Phương Thượng Đế để thu tiền tài đều là kẻ giả mạo, nên bị tố cáo và bắt giữ. Nếu chúng ta phổ biến điều luật này cho dân chúng, ắt sẽ ngăn chặn được phần lớn những kẻ gây rối. Từ Thứ gật đầu, tỏ ý tán thành. Mã Hằng đứng bên cạnh, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Từ Thứ quay sang hỏi Mã Hằng. Ngươi có ý kiến gì thì cứ nói thẳng ra. Mã Hằng đề xuất, ta nghe nói trước đây ở Trường An có tổ chức các phiên xét xử công khai, tại đó xử phạt ngay tại chỗ dòng họ Thiều đã làm ra chuyện này, chi bằng cũng áp dụng cách đó. Từ Thứ mỉm cười, chiêu này hay lắm. Chính là thời điểm thích hợp để mượn đầu người dùng một chút. Một trong những cảm xúc cổ xưa nhất của loài người, chính là sự sợ hãi. Hình phạt cao nhất cho kẻ phá hoại trật tự, đó là án tử. Trong Thành Đô, họ chuẩn bị công khai xét xử gia tộc nhà Kiều. Công khai xét xử, trong một số miêu tả, đã trở thành một kiểu đại diện cho cái gọi là tà ác phương Đông, dường như chỉ những nơi lạc hậu, thiếu tự do mới xuất hiện hình thức xét xử công khai tàn bạo như vậy. Nhưng trên thực tế, những nơi tự cho mình là tự do và dân chủ ở phương Tây, cũng là những người dùng xét xử công khai rất nhiệt tình. Xét xử công khai thực ra chỉ là một hình thức xử tử trước công chúng. Tất nhiên, hình thức xử tử này, phần lớn đều là xử tử ngay tại chỗ. Treo cổ là một hình thức thường thấy. Và trong miệng của nhiều giáo sư và nhà phê bình ở phương Tây, việc treo cổ dường như văn minh hơn so với chém đầu, ít đẫm máu hơn, bớt bạo lực hơn, chẳng cần nói về việc sau khi chết liệu người ta còn cảm nhận được sự nhân đạo hay nhẹ nhàng của cái chết hay không. Cứ xét riêng trong lịch sử, Trung Quốc có hình phạt chém đầu, có phạt năm ngựa xé xác, và phương Tây cũng không thua kém khi có hình phạt mở bụng moi ruột, hoặc chặt đầu và tứ chi, rồi treo trên các thành trì. Ví dụ, người Anh quốc cổ khi đối phó với những chiến binh phóng tự do đã làm điều tương tự. À, nhân tiện, lúc đó người Anh còn đặc biệt chặt bỏ bộ phận sinh dục của những chiến binh và treo nó lên cây cầu như chung gió, không biết liệu những người đời sau đến thăm Anh, dù là để du lịch hay học tập hay vì mục đích khác, khi đứng cạnh cây cầu mà nói rằng mình cảm nhận được hơi thở tự do rồi chụp ảnh kỷ niệm, có bao giờ nghĩ rằng nơi mình đứng có thể từng có bộ phận sinh dục của một người nào đó lắc lư bên cạnh. Vậy nên trong xã hội phong kiến, bạo lực quốc gia giữa các vùng lãnh thổ thực ra không thể nói rằng nơi nào văn minh hơn, nơi nào bạo lực hơn, tất cả chỉ là quan điểm đứng ở đâu mà thôi. Giống như việc Thành Đô đang xét xử gia tộc nhà Kiều, nếu đứng từ quan điểm của gia tộc này, hoặc từ phía con cháu các gia tộc quyền quý, họ sẽ nghĩ rằng Từ Thứ cùng đồng sự không biết thương dân, quá tàn nhẫn, không có tình người. Họ sẽ nói những lời lầm bầm, tỏ vẻ khinh miệt, nhưng cuối cùng, họ cũng chẳng dám làm gì. Bên ngoài đại Thành Đô, bên cạnh Trường Giang, gần bờ sông Kiểm, một sân khấu bằng tre gỗ tạm thời đã được dựng lên. Tại Xuyên Thục, tre và gỗ có rất nhiều, việc thu hoạch cũng dễ dàng, nên chỉ trong một ngày, họ đã dựng xong một khán đài cao khoảng 2-3 tầng. Dưới sân khấu có lính tuần tra và binh lính duy trì trật tự. Đối với những sự kiện xét xử công khai như thế này, dân chúng luôn rất hào hứng và tò mò. Chỉ cần không bận rộn việc gì, hầu hết dân trong thành đều đến xem, chật kín cả khu vực xung quanh sân khấu, thậm chí có những đứa trẻ vui vẻ chơi đùa, chạy nhảy. Không có ai cấm chúng nhìn vào và bảo rằng chuyện này quá đẫm máu, trẻ con không được xem. Việc xét xử bắt đầu vào gần giữa trưa. Đầu tiên, Một quan viên tuần tra công bố danh sách những thành viên trong gia tộc Kiều liên quan đến vụ án, cũng như một số thông tin liên quan, nhanh chóng gây ra sự phẫn nộ từ phía dân chúng. Vì vậy, khi các thành viên trong gia tộc Kiều bị dẫn giải ra trước tòa, bên đường và dưới sân khấu vang lên những tiếng la hét và mắng chửi từ dân chúng. Điều này khiến cho những công tử con nhà quý tộc đang đứng từ xa hay ngồi quan sát không khỏi run sợ, mặt mày tái xanh, ánh mắt nhìn vào dân chúng đầy hoang mang lo lắng. Trong tiếng gào thét cuồn cuộn như sóng vỗ của dân chúng, Kiều Minh, người đứng đầu trong số các thành viên bị xét xử, cùng những người thân trong gia tộc bị dẫn ra. Trên sân khấu, quan viên lớn giọng đọc to tội trạng của họ, đặc biệt nhấn mạnh rằng họ đã có tổ chức, có kế hoạch và có mục tiêu rõ ràng trong việc thực hiện một loạt các hành động đánh đập, giết người, đầu độc, thậm chí là tàn sát cả gia đình nạn nhân. Tội ác của họ không giống những kẻ tội phạm thông thường. Phần lớn các tội phạm bình thường đều không có kế hoạch trước, hành động không suy nghĩ nhiều, nhưng gia tộc Kiều thì khác. Họ có tay chân, có phân công, có mưu tính. Điều này thật sự rất đáng sợ, bởi vì không ai muốn sống cạnh một gia đình mà ngày ngày đều âm mưu hại người khác. Và không chỉ có thế, bị hại rồi mà còn phải ký giấy khoan dung tha thứ. Vì vậy, việc xét xử gia tộc Kiều đã dễ dàng khơi dậy nỗi sợ hãi và thù hận của dân chúng đối với họ. Những chiếc mặt nạ của một gia đình thiện lương bị xé bỏ, đạo sĩ chân chính cũng bị vạch trần. Đừng nói rằng phần lớn dân chúng xung quanh thành đô không hề được nhận ân huệ nào từ gia tộc Kiều, ngay cả những người từng nhận được chút lợi lộc nhỏ bé từ họ, khi biết rằng gia tộc Kiều không chỉ giết chết thợ săn Trương mà còn đánh đập, giết hại các nông dân khác, khiến gia đình họ tan nát, cũng phải nổi giận. Nỗi sợ hãi của dân chúng dần biến thành sự thù hận không thể kiềm chế đối với gia tộc Kiều. Khi sự căm hận bùng phát, tiếng hô giết hắn bắt đầu vang lên. Kiều Minh lúc này mặt đã tái nhợt như đất. Ông ta hoàn toàn không thể nói được lời nào, chỉ đứng run rẩy. Trước đây, ông ta nghĩ rằng những dân chúng dưới kia chỉ là những cọng cỏ vô hại, cắt xong một lượt rồi lại mọc lên. Lúc nào muốn cắt thì cắt, nhưng bây giờ, khi ông ta nhìn thấy những cọng cỏ này đang nghiến răng nghiến lợi, vung tay giận dữ, ánh mắt đăm đăm nhìn ông ta như muốn lao lên sân khấu để xé xác ông ra, ông ta mới bắt đầu hoảng sợ. Ông ta cuối cùng đã nhận ra rằng, những cọng cỏ này, những kẻ mà ông từng khinh miệt, coi thường, thậm chí dẫm đạp, cũng có thể một ngày nào đó cướp đi mạng sống của ông. Những thân nhân của các nạn nhân được mời đến đã lên sân khấu tố cáo. Khi nói đến nỗi đau và sự phẫn nộ, có người vừa khóc vừa chửi rủa, thậm chí còn lao lên đấm đá, khiến lực lượng tuần tra phải can thiệp nhiều lần mới có thể kéo những thân nhân này ra khỏi đám con cháu nhà Kiều. Dân chúng bên dưới nghe thấy lời tố cáo của những nạn nhân càng thêm giận dữ, rồi đột nhiên có người hét lên, giết hắn. Ngay lập tức, dân chúng có chút sững sờ, rồi nhanh chóng nhiều người đồng thanh hô theo, tiếng hô ngày càng lớn và nhịp nhàng hơn. Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Dưới sân khấu, tiếng hô của dân chúng vang lên như sóng vỗ núi non. Những thành viên của gia tộc Kiều bị dẫn lên sân khấu, có kẻ ngã khuỵu xuống, kẻ thì khóc lóc, có người thậm chí đã không kìm được mà tiểu tiện ra quần. Bên cạnh sân khấu, Mã Hằng và Mã Trung nhìn nhau, Mã Hằng khẽ ra hiệu bằng tay, Mã Trung cũng kính cẩn cúi chào, sau đó bước khoan mấy bước, đứng ở rìa sân khấu. Dân chúng bên dưới nhìn thấy Mã Trung xuất hiện ở rìa sân khấu, dần dần im lặng, dừng những tiếng la hét phẫn nộ. Mã Trung mở một cuốn công văn và lớn giọng tuyên án, phụng lệnh đại tướng quân Phiêu Kỵ, Ích Châu Mục Từ sứ quân, phán xử gia tộc Kiều như sau. Tiếng trống y nghi vang lên, sau đó lính tuần tra và binh lính đồng thanh hét lớn ba lần, khu vực xung quanh lập tức trở nên im lặng hoàn toàn, chỉ còn tiếng của Mã Trung vang vọng. Kiều Minh, lập tức xử chém, treo đầu thị chúng. Kiều Việt, lập tức xử chém, treo đầu thị chúng. Kiều. Mã Trung đọc từng cái tên, từng bản án. Đứng đầu là Kiều Minh cùng 15 thành viên khác của gia tộc Kiều, và gần 60 người trong gia tộc cũng như những tay sai của họ bị kết án tử hình. Thêm vào đó, có hơn 200 người khác bị liên lụy và chịu các hình phạt khác nhau, từ tịch thu tài sản, phạt lao động khổ sai, tước bỏ học vị, xóa tên khỏi hàng ngũ quan lại, con cháu ba đời không được phép đảm nhiệm chức vụ gì. Có thể nói, từ thời điểm này, gia tộc Kiều hoàn toàn sụp đổ. Dù những người không bị xử tử hoặc không phải đi lao động khổ sai, nhưng vì bị kết tội bao che, tham gia vào việc làm trái phép, gia tộc Kiều cũng gần như không còn cơ hội phục hồi. Chừng nào thế lực của đại tướng quân Phiêu Kỵ còn tồn tại ở Xuyên Thục, gia tộc Kiều trong ba thế hệ tiếp theo chắc chắn sẽ không có cơ hội vươn lên. Gia tộc Kiều đã sụp đổ, như một tòa nhà cao đổ nát. Khi đống bụi mù dần lắng xuống, người ta mới nhận ra rằng, tòa nhà này có điều gì đó không ổn. Nếu gia tộc Kiều có tòa nhà cao, thì chẳng lẽ các đại gia tộc khác lại không có tòa nhà cao sao? Trong Hán Triều, nhiều gia tộc địa phương không chỉ leo lên thang quyền lực trong giới quan trường, mà còn là những địa chủ lớn, thương nhân giàu có, nắm giữ mạng lưới quan hệ, tài sản và nguồn lực to lớn, thậm chí ở một số khu vực hẻo lánh, họ còn giống như những vị hoàng đế cỏ, nắm quyền tuyệt đối, không thể xúc phạm. Sau cuộc xét xử công khai, khi tin tức lan truyền, một số người bắt đầu tụ họp với nhau, đặc biệt là ở khu vực Nam Trung. Nam Trung, Kiến Ninh. Cuộc xét xử công khai ở Thành Đô, nơi nhiều người bị hành quyết, đã khiến bầu không khí ở Nam Trung đột ngột trở nên căng thẳng. Không chỉ các tộc trưởng của những bộ tộc người thuộc bắt đầu tập trung lại, mà còn có một số gia tộc địa phương đã bắt đầu chuyển nhà, đưa tài sản, gia sản và người thân vào ẩn náu trong những pháo đài của riêng họ trên núi. Kiến Ninh từng là một đại quận, nơi trước đây là vương quốc cổ Nam Man của nước Điền, nhưng sau thời Hán Vũ Đế, nó đã dần suy tàn. Đặc biệt là xung quanh khu vực Điền Trì, những gia tộc lớn có từ thời Tây Hán vẫn còn tồn tại và họ đã bắt đầu tụ họp lại để thảo luận về tình hình hiện tại. Tộc trưởng Toán Tập đã lớn tuổi, không thường ra mặt, nhưng xung quanh ông vẫn có nhiều người tôn trọng ý kiến của ông. Người đại diện cho thế hệ mới của gia tộc, Toán Lập, đã trở thành người đứng đầu trong gia tộc này. Việc này, từ sứ quân có vẻ không tuân theo quy tắc lắm. Một trong những thành viên trẻ tuổi của gia tộc khác nói, ánh mắt lướt qua mặt Toán Lập, không hề có một lời báo trước, mà lại ra tay. Xin hỏi quý danh cao tên gì? Toán Lập liếc nhìn người vừa nói. Tôi họ, thanh niên kia có chút bối rối. Toán Lập có bị mất trí nhớ hay sao? Mới gặp nhau mà đã quên tên rồi. Một thành viên khác trong gia tộc Chu đứng bên cạnh, cười khẩy, hiểu ý của Toán Lập. Toán huynh, tôi nghĩ trong tình huống này, tốt nhất là chúng ta nên thuận theo thời thế chỉ trong một ngày, động thái sấm sét từ phía họ, ngay cả những người đi du ngoạn cũng không thoát được. Người ngoài chỉ biết rằng Từ Thứ đã ra tay bắt giữ và xử tử nhiều thành viên của gia tộc Kiều, nhưng người trong cuộc lại nhận ra những điều khác. Trong thời đại này, muốn bắt một người không hề dễ dàng như thời sau. Đặc biệt ở Xuyên Thục, nơi địa hình phức tạp, đầy núi non, cây cối và rãnh mương, nếu tin tức bị rò rỉ và kẻ bị bắt trốn vào núi, không cần biết họ có thể sống sót hay không, nhưng chắc chắn sẽ rất khó bắt giữ. Nhưng trong trường hợp của gia tộc Kiều, Từ Thứ đã không gây ra bất kỳ động tĩnh nào trước khi ra tay, nhưng khi đã hành động thì mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Ngay cả những thành viên của gia tộc Kiều không có mặt ở nhà cũng bị bắt về. Điều này không chỉ cho thấy Từ Thứ có quân đội mạnh mẽ, mà còn phản ánh một thông tin quan trọng khác. Toán Lập gật đầu, rồi khẽ nhăn nhó, xoay cổ cho đỡ mỏi, tiếng xương kêu răng rắc. Sau khi nghe tin này, anh ta cảm thấy như có ai đó đang liên tục nhìn chằm chằm vào gáy mình, khiến anh ta cảm thấy lạnh buốt. Ngươi có phát hiện ra điều gì không? Toán Lập hỏi Chu Toàn. Chu Toàn nhìn Toán Lập, nở một nụ cười buồn bã, lắc đầu. Toán Lập đột nhiên cảm thấy đau răng, cổ càng lúc càng khó chịu hơn. Anh ta không tự giác đưa tay ra sau cổ, xoa bóp hai lần, như thể muốn xua tan hơi lạnh mà lưỡi dao vô hình đang phát ra từ phía sau gáy. Toán Lập có thể khẳng định rằng, không chỉ quanh mình, mà ngay cả ở phía Chu Toàn hay những người khác trong khu vực này, chắc chắn cũng đã có người của Từ Thứ cài vào làm nội gián. Chính những kẻ gián điệp đã thâm nhập và chỉ điểm, giúp Từ Thứ dễ dàng bóp chết toàn bộ gia tộc Kiều. Nhưng vấn đề là, Toán Lập dù có đoán ra, nhưng lại không thể phân biệt được ai là gián điệp của Từ Thứ, đó chính là điều đáng sợ nhất. Ngươi không biết kẻ thù đang ẩn nấp ở đâu, có khi kẻ đó đứng ngay sau lưng ngươi, tay cầm dao kề vào cổ. Trong tình cảnh như thế, còn nói gì đến chuyện phản kháng? Nếu gia tộc Kiều là con gà bị giết, thì những con khỉ ở Nam Trung chắc chắn đã bị dọa cho sợ hãi. Họ biết rằng Từ Thứ có thể đang sử dụng gia tộc Kiều để răn đe mình, nhưng liệu có thể chắc chắn rằng Từ Thứ sẽ không thật sự ra tay? Hoặc nếu Từ Thứ thực sự ra tay, họ có thể chống đỡ được không? Thật đau đầu. Vậy thì tốt nhất là bàn bạc kỹ càng. Toán Lập thở dài, vỗ tay, nói về chính sách rút trại, lập làng của trưởng sự Gia Cát. Không thể chống đỡ được, không thể phản kháng. Vậy thì chỉ còn cách tuân theo. Trước khi rời Nam Trung, Gia Cát Lượng đã triệu tập các lãnh đạo địa phương để công bố kế hoạch cải tổ Nam Trung, gọi là rút trại, lập làng. Theo ý Gia Cát Lượng, kế hoạch là di dời các làng trại nhỏ lẻ ở Nam Trung, tập hợp lại thành những huyện, xã lớn hơn. Sau đó sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và các lĩnh vực khác cho các huyện, xã mới này. Nam Trung có nhiều tài nguyên, nhưng mức độ khai thác lại rất thấp. Các làng trại ở đây cách nhau rất xa, và hầu như không có khái niệm về sự phân công lao động hay hợp tác giữa các làng. Sản phẩm thì ít, và phần lớn các vật dụng đều phải mua từ bên ngoài. Hiệu quả kinh tế gần như bằng không. Tất nhiên, đây là hiệu quả kinh tế mà phía thu thuế, như Từ Thứ, nhận thấy. Các làng trại tồn tại được đến bây giờ, tất nhiên, vẫn có lợi ích lớn đối với các thủ lĩnh của làng. Người dân trong làng thiếu hiểu biết, và mọi giao dịch hàng hóa hay các việc khác đều nằm trong sự kiểm soát của thủ lĩnh. Nhưng một khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lợi ích của các thủ lĩnh làng trại chắc chắn sẽ bị tổn thất. Vì vậy, khi Gia Cát Lượng đề xuất rút trại, lập làng, xây dựng lại hệ thống đường xá, để nhiều người dân có thể hưởng lợi từ những con đường mới, các thủ lĩnh làng trại và địa chủ lớn của Nam Trung đã không khỏi lưỡng lự. Khi đó, Gia Cát Lượng không ép buộc thực hiện ngay mà chỉ đề nghị mọi người cân nhắc, rồi sau đó ông rời khỏi Nam Trung. Nhưng giờ nghĩ lại, số phận của gia tộc Kiều chẳng phải là lời cảnh báo rõ ràng nhất sao? Gia tộc Kiều đã làm gì? Nếu gỡ bỏ tấm mặt nạ Ngũ Phương Thượng Đế, tất cả những gì mà gia tộc Kiều đã làm có khác gì những gì các thủ lĩnh làng trại và các địa chủ ở Nam Trung đã làm không? Có thể gia tộc Kiều tham lam và tàn ác hơn, nhưng về bản chất, tội lỗi của họ không khác là mấy. Gia tộc Kiều lợi dụng sự thiếu hiểu biết và sự chênh lệch thông tin của người dân để lừa gạt và trục lợi, còn các thủ lĩnh làng trại và địa chủ ở Nam Trung thì sao? Ai dám vỗ ngực tự xưng rằng mọi hành động của mình đều ngay thẳng và chính trực? Hãy nhìn vào buổi xét xử công khai ở Thành Đô, những người dân vốn hiền lành như những cọng cỏ, những người nông dân nhu nhược, đột nhiên biến thành những con thú sẵn sàng cắn xé thịt xương của gia tộc Kiều. Các địa chủ lớn ở Nam Trung nhìn vào cảnh này, không khỏi rùng mình. Nếu một ngày nào đó nếu điều đó thực sự xảy ra thì phải làm thế nào? Chống đối lệnh trên là điều không thể. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến sống lưng lạnh ngắt, da đầu tê dại. Vậy chỉ còn cách bàn bạc kỹ lưỡng, xem làm sao để thích ứng với tình hình mới, bắt đầu bằng việc xây dựng một hai huyện xã, rồi xem xét các bước phát triển tiếp theo. Theo kế hoạch mà Gia Cát Lượng để lại, Nam Trung sẽ xây dựng các ngành nông nghiệp và chăn nuôi làm nền tảng kinh tế chính, sau đó, tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên xung quanh từng huyện xã mà phát triển thêm các ngành kinh tế khác. Nam Trung là cửa ngõ giữa Xuyên Thục và Giao Chỉ. Có thể dự đoán rằng, khi tuyến đường thương mại được thông suốt, chắc chắn sẽ cần một lượng lớn ngựa xuyên và ngựa điền để vận chuyển và giao thương. Do đó, ngoài việc đảm bảo sản xuất lương thực hàng ngày cho người dân, chăn nuôi cũng sẽ trở thành một ngành kinh tế quan trọng, mang lại lợi nhuận cho Nam Trung. Trước đây, các làng trại nhỏ lẻ, mỗi khi có sản phẩm dư thừa, hầu hết đều là những sản phẩm giống nhau. Ví dụ như khi lúa gạo dư thừa, thì tất cả các làng đều dư thừa, khiến giá cả không thể cạnh tranh. Bây giờ, nếu tập trung lại với nhau, tất nhiên sẽ có không gian lớn hơn để phân công lao động và hợp tác giữa các làng. Về các ngành kinh tế khác, tùy thuộc vào vị trí cụ thể của từng nơi. Nếu có mỏ, thì khai thác mỏ, không có mỏ thì có thể sản xuất giấy tre, đan rổ tre dù sao, chỉ cần đường xá thông thoáng, thương đoàn nhiều lên, thì thứ gì mà không thể sinh lời. Kế hoạch rút trại, lập làng của Gia Cát Lượng thực sự là một kế hoạch rất khả thi. Chỉ có điều, lúc đó Toán Lập và những người khác còn nghĩ đến lợi ích của mình nhiều hơn, nên không ngay lập tức đồng ý bây giờ. Sau vụ việc gia tộc Kiều, họ quay lại nhìn kế hoạch này, và dường như nó không còn khó chấp nhận đến vậy. Hay là cứ theo con đường đó thử xem. Chu Toàn nói. Toán Lập quay sang nhìn Mạnh Hoạch, ngươi thấy sao? Mạnh Hoạch cắn môi, rồi trả lời, ta không ý kiến gì, các ngươi nói thế nào thì cứ làm thế ấy. Toán Lập thở dài, vỗ tay một cái, vậy thì cứ như thế. Mỗi nhà góp ra hai làng, số dân không ít hơn 500, tuân theo kế hoạch mà trưởng sự Gia Cát đã đưa ra. Hợp tác với binh lính của sứ quân và tướng quân để lập huyện xã. Gia Cát Lượng đang đứng ở phía nam huyện Giang Dương, thuộc quận Kiền Vi của Giang Châu. Đây là địa điểm đã được lựa chọn để xây dựng ngôi làng mới. Thời tiết gần đây rất tốt, có thể nói là gió nhẹ nắng đẹp. Những xung đột bất ổn trước đó ở Kiền Vi dường như không để lại nhiều dấu tích trên vùng đất này. Trước khi đến Giang Dương, Gia Cát Lượng đã nhận được tin tức từ Thành Đô. Nghe nói, bên ngoài thành Thành Đô, dọc hai bên đường đã dựng lên một dãy đầu người. Thỉnh thoảng có người dân đi qua lại ném rác vào. Người dân không hề sợ hãi những cái đầu đó, cũng không cho rằng từ thứ quá tàn nhẫn. Những cái đầu bị chặt này chủ yếu là để răn đe các đại gia tộc thế gia ở địa phương. Những kẻ sợ hãi và lo lắng chính là các thế gia, đại hộ này. Còn đối với dân chúng bình thường, họ lại cảm thấy đây là một điều tốt. Dân chúng thường nghĩ rằng quan chức tham nhũng thì giết càng nhiều càng tốt, còn đại gia thế gia tham ô cũng nên bị tịch thu tài sản và tru diệt cả nhà. Gia Cát Lượng không hề có chút nhân từ đặc biệt nào, đôi khi ông còn cảm thấy từ thứ đã quá khoan nhượng, số đầu người vẫn còn quá ít, chưa đủ để tạo thành một con đường sọ người. Một số đại gia thế gia cần phải bị giết. Lòng nhân từ nên để dành cho người dân thực sự, chứ không phải cho những kẻ tự xưng là dân, nhưng hành động lại chẳng giống dân chút nào, chính là các thế gia địa phương. Quan lại nhận quyền lực và của cải thì phải gánh vác trách nhiệm. Làm không tốt, tham nhũng, thì nhẹ là bãi chức, nặng là tịch thu tài sản, nghiêm trọng hơn thì xử trảm, tru di cửu tộc. Vậy còn các thế gia thì sao? Các thế gia cũng nhận quyền lực và của cải, tại sao lại được miễn trừ trách nhiệm? Họ chỉ cần giả vờ là gia đình này hay gia đình nọ, là có thể trốn tránh mọi trách nhiệm hay sao? Gia Cát Lượng cho rằng phải công bằng tuyệt đối. Hơn nữa, những đại gia này rất dễ quên. Chẳng bao lâu sau, một thế hệ mới bị lòng tham làm mờ mắt sẽ lại xuất hiện. Vì vậy, Gia Cát Lượng thậm chí còn nghĩ đến việc làm theo cách của người Hồ, lấy đầu của những kẻ phạm trọng tội, ướp muối để bảo quản, rồi lâu lâu lại mang ra trưng bày. Rốt cuộc, nếu đầu của Vương Mãn còn có thể là mẫu vật, thì chẳng có lý do gì mà những cái đầu của các đại gia thế gia này lại quý giá hơn, không thể là mẫu vật được chứ. Gia Cát Lượng mặc một bộ áo dài màu xám, gương mặt bình thản. Nếu ai khác nhìn thấy, chắc hẳn sẽ không khỏi khen ngợi, gọi ông là một công tử tuấn tú, một mỹ nam tử trong thời loạn. Nhưng chẳng ai có thể đoán được rằng trong đầu ông vừa suy nghĩ những điều đẫm máu như thế. Sau khi được Phỉ Tiềm dạy dỗ, Gia Cát Lượng trưởng thành nhanh hơn, và trong lĩnh vực dân sinh, kinh tế, ông càng hiểu rõ hơn về tư duy của Phỉ Tiềm từ thế giới sau này. Với tình hình hiện tại của các bộ lạc nửa khai hóa ở Xuyên Thục, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một sự lãng phí lớn đối với sức dân. Đúng vậy, đây cũng là quan điểm mà Gia Cát Lượng đã xác định sau khi trao đổi thư từ với Phỉ Tiềm. Từ Thứ đã ở Xuyên Thục một thời gian không ngắn, nhưng những cải cách của ông ở đây, dù có một số tiến bộ, vẫn còn quá chậm. Gia Cát Lượng đã phản ánh điều này với Từ Thứ, và Từ Thứ đã dẫn Gia Cát Lượng đi xem tình hình các bộ lạc và dân cư Hán tộc sống xen kẽ với nhau ở vùng xung quanh thành đô. Sau khi kết thúc cuộc chiến giữa các bộ tộc Bá, Đê và Xung của Xuyên Thục, và cuộc chiến liên minh giữa các tộc Đê, Xung và Bá lần thứ hai, cấu trúc của các bộ tộc trong Xuyên Thục đã bị phá vỡ hoàn toàn. Các thủ lĩnh bộ tộc từng xưng hùng trong rừng núi, không tuân theo triều đình, phần lớn đã chết, chỉ còn lại những kẻ không đủ sức. Những khó khăn trong vấn đề Nam Man của Xuyên Thục đã giảm đáng kể, và giờ đây chỉ còn lại các gia tộc thế gia Hán tộc hoặc đã Hán hóa ở các vùng địa phương. Quản lý một quốc gia lớn cũng như nấu một con cá nhỏ. Cần cẩn trọng trong mọi hành động, nhưng một khi đã quyết định thì không thể chùn tay. Phải thực hiện một cách chính xác và hiệu quả. Nơi này sẽ trở thành ngôi làng mẫu mực đầu tiên cho sự thay đổi và phát triển ở Nam Trung. Đúng vậy, từ mẫu mực mà Phỉ Tiềm sử dụng thực sự rất phù hợp. Giang Dương. Như tên gọi của nó, nơi đây vừa có núi, vừa có nước. Từ vị trí của mình, Gia Cát Lượng có thể nhìn thấy xa xa trên các sườn núi, có vài ba con ngựa đang thong thả gặm cỏ. Ban đầu, Gia Cát Lượng có phần không đánh giá cao những con ngựa xuyên và ngựa điền của Xuyên Thục, vì đã quen nhìn thấy những con ngựa to lớn của Tây Lương ở Trường An. Nhưng khi đến Xuyên Thục, ông bắt đầu có chút hứng thú với chúng. Ứng biến theo địa thế là phương châm của ông. Những con ngựa xuyên và ngựa điền này đã quen với địa hình của Xuyên Thục và Nam Trung, nên đối với người dân nơi đây, chúng là những con ngựa tốt. Ngựa Tây Lương đương nhiên cũng tốt, nhưng khi gặp phải địa hình rừng núi, trên những con đường gồ ghề, chúng lại không linh hoạt bằng ngựa xuyên và ngựa điền. Ngựa Tây Lương to lớn dễ bị mắc kẹt ở những nơi mà ngựa xuyên và ngựa điền có thể dễ dàng đi qua. Lông ngắn của ngựa Tây Lương cũng dễ bị cành cây và gai trong rừng làm xước, trong khi ngựa xuyên và ngựa điền với bộ lông dài và da dày lại không gặp trở ngại này. Điều này cũng giống như mô hình nhà ở tại Trường An, không nhất thiết có thể áp dụng cho Xuyên Thục. Gia Cát Lượng hiện tại muốn thúc đẩy mô hình rút trại lập làng, đó là thứ mà ông đã học được từ Phỉ Tiềm nhưng còn phát triển xa hơn. Nếu các gia tộc lớn ở Nam Trung sẵn lòng hợp tác, tất nhiên rất tốt, nếu không, Gia Cát Lượng cũng chẳng ngại thực hiện một hiệp định thanh trừng lần thứ ba. Vùng Ba Trung và Ba Đông, thế lực của các bộ tộc Đê và Xung đã bị suy yếu đáng kể, và việc di cư đã được bắt đầu. Ban đầu, Từ Hoảng còn lo lắng rằng các trại dân di cư chuẩn bị không đủ, nhưng sau khi Gia Cát Lượng đến, ông không chỉ giúp Từ Hoảng sắp xếp mọi thứ, mà còn hướng dẫn các quan lại ở Ba Đông cách thức thực hiện. Thực ra, đó chính là phương pháp mà Gia Cát Lượng đã học được từ Vũ Quan năm xưa, phương pháp đẩy tiến độ luân phiên. Mỗi đợt dân tị nạn đến, các quan lại sẽ tổ chức phân công, mỗi người chỉ làm đúng phần việc của mình, còn tổng quản sẽ kiểm tra và bổ sung thiếu sót. Từ thuốc men đến quần áo, từ lương thực đến vật dụng, hết đợt này sẽ là đợt khác, cho đến khi toàn bộ dân di cư ở Ba Trung và Ba Đông đều được xử lý xong. Về vấn đề lương thực, Gia Cát Lượng không quá lo lắng. Thành đô đã có những năm thu hoạch tốt. Vấn đề chính là lương thực phải được sử dụng đúng nơi. Nếu trên dưới tham nhũng, ăn chặn, thì dù có điều động bao nhiêu lương thực cũng không đủ, nhưng nếu được sử dụng thực sự cho dân chúng, thì làm gì có chuyện dân chỉ nghe thấy tiếng mưa mà không bao giờ thấy mưa rơi. Đánh dấu lại, Gia Cát Lượng dặn dò, ở đằng kia có thể trồng một ít cây dâu. Viên Tiểu lại đứng sau lưng Gia Cát Lượng nửa bước, vừa viết vừa hỏi, trưởng sự, có nên trồng thêm loại cây khác không? Tôi thấy dọc các kênh ở thành đô có trồng liễu, rất đẹp. Gia Cát Lượng lắc đầu, nếu sau này dân chúng muốn trồng gì, họ có thể tự trồng. Nhưng bây giờ, chỉ trồng cây dâu. Nơi này sau này sẽ phải xây dựng một xưởng dệt vải, không chỉ để làm vải gai, mà còn phải làm lụa. Số cây dâu e rằng không đủ, đâu còn đất trống mà trồng cây khác. Viên Tiểu lại gật đầu, rồi lại hỏi, trưởng sự, nghe nói ở Trường An có một loại cây gì đó, có thể dùng để dệt vải, mặc thoải mái hơn vải gai, rẻ hơn lụa, liệu chúng ta có thể trồng ở đây không? Gia Cát Lượng gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, ta cũng đã suy nghĩ, nhưng chuyện này không phải do ta quyết định. Tiểu lại ồ một tiếng, đúng rồi, chuyện này đương nhiên phải đệ trình lên đại tướng quân Phỉ Tiềm để ngài quyết định. Không, ngươi nhầm rồi, Gia Cát Lượng mỉm cười, chuyện này chủ công thật sự sẽ không quản đâu. Việc này phải do Tào Tư Nông quyết định, ông ta nói được mới được. Cái gì? Tiểu lại có chút không tin nổi, chẳng lẽ Tào Tư Nông lại có quyền đến thế sao? Nông nghiệp và chăn nuôi đều thuộc quyền quản lý của Tư Nông, Gia Cát Lượng mỉm cười, dường như nhớ lại điều gì đó, người chuyên môn làm việc chuyên môn. Phỉ tìm đã ảnh hưởng đến Gia Cát Lượng rất nhiều, đặc biệt là sự thay đổi trong tư duy. Trong lịch sử, Gia Cát Lượng thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng giận. Dẫu sao, câu nói này cũng là của ông Chu nói. Sự chuyên quyền của Gia Cát Lượng là điều bắt buộc, nhưng cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến việc Xuyên Thục không còn người, và cũng dẫn đến ngôi sao năm xưa rơi xuống Ngũ Trượng Nguyên. Nếu không có điều này, vào thời đó, trong triều đình Tào Ngụy, vẫn có nhiều người còn lòng trung với nhà Hán, có lẽ bạn học A Đẩu sẽ còn cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng bây giờ Gia Cát Lượng thoải mái hơn nhiều, không chỉ có sự hỗ trợ của Từ Thứ, ông cũng không phải lo lắng về vấn đề quân sự, chỉ cần làm tốt phần việc của mình là đủ, và do đó, ông ngày càng hiểu sâu sắc về sự lợi ích của phân công hợp tác. Trong chính trị là như vậy, trong đời sống của người dân cũng cần có phân công hợp tác. Để người chuyên môn làm việc chuyên môn, mặc dù có vẻ như đây là quan điểm của hậu thế, nhưng thực ra, Hán Cao Tổ Lưu Bang chẳng phải cũng đã làm như vậy sao? Ở đây, dọc theo con sông, cần xây dựng một số thiết bị thủy lợi, đất trống thì để lại, không được phép tùy tiện chiếm dụng, Gia Cát Lượng tiếp tục chỉ dẫn, yêu cầu Tiểu Lại ghi chú lại. Để đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng cho các làng huyện mới được thành lập, Gia Cát Lượng dự định xây dựng một thị trường vật liệu tổng hợp gần hạ lưu của con sông Giang Dương. Ngoài các xưởng sản xuất gạch ngói, còn cần phải có các xưởng chế biến gỗ, các lò nung để sản xuất vôi và xi măng đất. Xuyên Thục rất giàu tài nguyên rừng, và dọc theo bờ sông, không lo thiếu nước, cũng có thể tận dụng đường thủy để vận chuyển. Thêm vào đó, gỗ và đá từ những ngôi làng bỏ hoang cũng có thể được tái sử dụng. Gia Cát Lượng tiếp tục nói, cái gì đã mục nát hoàn toàn thì dùng làm củi đốt, còn cái nào còn có thể dùng thì để lại làm nguyên liệu cho một số công trình phụ. Quá trình rút trại lập làng chắc chắn sẽ tạo ra nhiều khu dân cư bỏ hoang, rải rác khắp nơi. Những ngôi làng này chủ yếu được xây dựng bằng gỗ và gạch, có thể được tháo dỡ để tái sử dụng một phần vật liệu xây dựng. Việc thu hồi đá và gỗ, kết hợp với vật liệu xây dựng được vận chuyển từ Thành Đô và Giang Châu, sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu xây dựng của ngôi làng chuẩn đầu tiên. Đúng vậy, là làng chuẩn. Để những người ba, đê, xung còn lưỡng lự, do dự, chịu lòng xây dựng làng chuẩn là điều rất quan trọng. Công tác tuyên truyền đã được khởi động, Gia Cát Lượng đã chỉ đạo cho người ta hứa hẹn với những cư dân từ bỏ làng cũ, đến định cư tại làng mới, rằng họ sẽ được sống trong những ngôi nhà tốt hơn nhà cũ của họ nhiều lần. Việc khuyến khích những người dân Nam An đến sống ở làng mới không tốn quá nhiều công sức. So với Trường An Tam Phụ hay khu vực xung quanh Thành Đô, ở Xuyên Thục, đặc biệt là những nơi như Ba Đông và Nam Trung, không có cái gọi là tầng lớp trung lưu. Chỉ có những đại gia thế gia ở trên cao và những người dân nghèo khổ, so với nô lệ thì chỉ hơn được một chút. Đặc biệt là những người dân miền núi trong các làng trại, nhiều người thậm chí ngay cả mạng sống của họ cũng thuộc về các thủ lĩnh làng. So với nô lệ, họ chỉ tốt hơn rất ít. Do đó, đối với họ, chẳng có khái niệm gì về việc khó khăn khi rời bỏ quê hương. Rốt cuộc, đất đai là của ông chủ, ngay cả nhà họ đang ở cũng là của ông chủ. Họ chỉ có quyền sử dụng, hoặc gọi là quyền ở tạm thời. Một nơi trú ẩn đơn giản để che mưa nắng cũng có thể bị người ta đuổi đi bất cứ lúc nào. Bây giờ, có người nói với họ, các ngươi làm việc đi, chỉ cần làm việc, các ngươi sẽ có nhà mới để ở, ngôi nhà này còn tốt hơn nhà của các quý tộc và ông chủ các ngươi. Chỉ riêng điều này đã đủ để khiến họ bị thuyết phục. Điều họ lo ngại hơn là có phải họ đang bị lừa hay không. Dù sao trước đây, các quan chức Hán Triều, lợi dụng việc họ không biết chữ, đã không ít lần lừa dối họ. Dù vẫn còn chút hoài nghi, nhưng đối với họ, cũng chẳng còn gì để mất. Dù thế nào thì cũng chẳng tệ hơn được nữa. Giang Châu, với vai trò là trung tâm thứ hai của Xuyên Thục, sẽ gánh vác trách nhiệm quan trọng trong tương lai, bao gồm việc kết nối tuyến đường Bắc Nam, huấn luyện binh lính, đóng quân. Do đó, vấn đề an ninh không có gì đáng lo ngại. Hơn nữa, nhờ việc các binh sĩ dưới trướng của Phỉ Tìm phần lớn đã được học những kiến thức văn hóa cơ bản, dù không thể so với các học sĩ, nhưng họ cũng đủ khả năng để ghi chép và tính toán. Do đó, trong giai đoạn đầu xây dựng làng mới, cũng không cần phải lo lắng về sự thiếu hụt nhân viên dân sự cơ bản. Trong thời gian không có chiến sự, những binh sĩ này vẫn có thể đảm nhận công việc quản lý dân sự cơ bản và hỗ trợ trong các công việc văn thư mà không gặp khó khăn gì. Bây giờ đang là mùa hè, thời tiết khá nóng, vì vậy không cần lo lắng về vấn đề giữ ấm trong quá trình xây dựng làng mới ngoài trời. Chỉ cần dựng lên một số lờ cỏ tạm thời là đủ, và những lao công trở về từ công trình xây dựng đường xá ở Nam Trung đang làm việc chăm chỉ gần Giang Dương. Các binh sĩ dưới quyền của Từ Hoảng đang giám sát công trình. Nhiều binh sĩ đã từng ở Tam Phụ Trường An hơn một năm, cũng đã tham gia vào việc xây dựng và quản lý các trại tị nạn, nên việc giám sát xây dựng làng mới ở phía nam ngoại thành Hán Dương không phải là nhiệm vụ khó khăn đối với họ. Sau khi Gia Cát Lượng khảo sát địa hình, vùng rộng lớn ở phía nam ngoại thành Hán Dương đã trở thành một đại công trường, và các công việc được tiến hành một cách trật tự. Xe cộ và đội ngũ vận chuyển qua lại tấp nập, các lá cờ đại diện cho các vật liệu và nhân sự khác nhau phấp phới trong gió. Các binh sĩ trên cao đài vừa quan sát tình hình dưới đất, vừa truyền lệnh của Gia Cát Lượng bằng cờ hiệu. Đây là phương pháp của quân đội, giống như điều động binh lính. Đây là thay đổi mới mà Gia Cát Lượng đã mang đến cho công trình xây dựng làng mới. Trước đây, khi một đoàn xe chở vật liệu đến, người ta phải chạy vội khắp công trường, băng qua một loạt khu vực không biết là an toàn hay nguy hiểm, rồi phải tìm một người phụ trách vật liệu giữa đám đông hỗn loạn. Tiểu đầu mục phải hỏi đại đầu mục phải hỏi tổng quản, và chỉ cần một khâu nào đó gặp trục trặc, cả đoàn xe chở vật liệu sẽ phải chờ đợi. Kết quả là có những lúc, một loại vật liệu xây dựng bị thiếu, khiến công việc bị đình trệ, còn đoàn xe vận chuyển loại vật liệu thiếu đó thì lại bị kẹt ngoài công trường, không thể vào được. Nhưng giờ đây, mỗi đoàn xe đều có cờ hiệu riêng, mỗi khu vực xây dựng cũng có cờ hiệu riêng. Gỗ, gạch, đá, cát đều có cờ màu khác nhau. Chỉ cần nhìn từ cao đài, có thể biết ngay khu vực nào thiếu vật liệu gì, và đoàn xe nào đang mang vật liệu gì đến. Gia Cát Lượng sử dụng phương pháp quân sự để điều phối việc xây dựng, gần như tạo ra một tốc độ xây dựng mà người xuyên thục chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trên mặt đất bằng phẳng ở trung tâm làng mới, hình dáng sơ bộ của một ngôi làng đã bắt đầu hiện rõ. Còn nếu là trước đây, phải mất ít nhất 2-3 tháng mới có thể nhìn thấy hình dạng nào đó, và ngay cả khi có hình dạng, xung quanh vẫn là một đống hỗn độn, bùn đất, gạch đá, gỗ vứt bừa bãi khắp nơi. Các thợ thủ công và lao động cũng giống như những con ruồi mất đầu, không biết mình đang phải làm gì, cũng không biết bước tiếp theo phải làm gì. Làng chuẩn này, ngoài việc phải đáp ứng nhu cầu dân sinh, điều quan trọng nhất là phải có tầm nhìn kinh doanh. Do đó, làng chuẩn thực chất có sự phân công cụ thể. Chẳng hạn, có làng chuyên về canh tác, làng chuyên về các ngành nghề phụ hoặc chăn nuôi. Nhưng vì đây là làng đầu tiên ở Giang Dương, nên mọi thứ phải có, như một mô hình mẫu. Ruộng đất được trải rộng hai bên đường, trên mặt đất bằng phẳng, đã được đo đạc và phân chia thành các mảnh ruộng với bờ rào. Những mảnh ruộng này sẽ trở thành ruộng đất cơ bản, có thể chuyển nhượng mua bán, nhưng không được phép giảm diện tích. Nếu bị bỏ hoang, sẽ bị thu hồi và phân phối lại. Những mảnh ruộng này đảm bảo sản xuất lương thực cơ bản của làng, chỉ được phép trồng lúa hoặc ngũ cốc. Các mảnh ruộng dư thừa thì người dân tự khai phá, không bị hạn chế nhiều và không có yêu cầu trồng trọt cụ thể. Đất chăn nuôi thì nằm trên các sườn đồi và thung lũng, cách xa làng và đường chính một chút. Một mặt để cách ly người và gia súc, tránh lây nhiễm, mặt khác cũng thuận tiện cho việc chăn thả và sử dụng phân gia súc. Các xưởng và nhà máy thì nằm xa hơn nữa, ở khu vực hạ lưu. Những xưởng này chắc chắn sẽ tạo ra nhiều tiếng ồn và chất thải, nên phải cách xa khu dân cư. Khu dân cư trong làng mới được xây dựng theo mô hình phòng ốc ở Trường An và Bình Dương, nhưng đã được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế của xuyên thục. Các khu dân cư ở Trường An và Bình Dương được gọi là dân cư, còn làng mới này có phần giống như dân trại hơn. Cấu trúc khu dân cư mà Gia Cát Lượng thiết kế giống như các tòa nhà đất của hậu thế. Chúng có hình vuông hoặc hình chữ nhật, tầng đầu tiên của các căn hộ không có cửa sổ ở bên ngoài, tất cả các cửa sổ đều mở ra phía trong. Các căn hộ được nối liền nhau, chỉ chừa lại hai cửa lớn phía trước và phía sau, tạo thành một hệ thống kiến trúc dân cư. Tất cả các căn hộ đều có hai tầng, nếu nguyên liệu cho phép, hoặc nếu sau này người dân có nhu cầu, họ có thể xây thêm lên tầng 3 hoặc cao hơn nữa. So với các kiến trúc làng trại trước đây ở xuyên thục, kiểu kiến trúc mới mà Gia Cát Lượng thiết kế thật sự vượt trội. Đại dương sâu thẳm, núi non hiểm trở thường sinh ra kẻ gian tà. Tuy nhiên, kẻ gian tà không phải là trọng điểm, mà chính là sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Muốn biến những người Nam Man trước đây sống trong rừng núi trở thành Hán dân, điều đầu tiên cần làm là đưa họ ra khỏi núi, và phải đảm bảo rằng họ có thể sinh sống ổn định. Gia Cát Lượng đã tốn không ít tâm tư vào việc này. Những công trình kiến trúc hình vuông hoặc hình chữ nhật này, mỗi cạnh đều có thể được sử dụng để ở, và ở các góc có các tòa tháp nhỏ nhô ra ngoài, có thể chứa một hoặc hai người để trông coi, hoặc có thể trở thành một phần của hệ thống phòng thủ. Đây là một số cấu trúc phòng thủ cơ bản của bất kỳ trại núi nào, và những cấu trúc này vẫn tồn tại. Vì vậy, khi những người dân miền núi chuyển xuống đồng bằng sinh sống, họ sẽ không cảm thấy mất đi sự bảo vệ và an toàn. Đồng thời, Gia Cát Lượng cũng đã cải tiến hệ thống vệ sinh. Mỗi góc của các tòa nhà đều có nhà vệ sinh riêng, với bể phân và hầm khí sinh học được xây dựng bên dưới. Tất nhiên, mục đích chính của hầm khí sinh học không phải là để thu khí đốt, mà là để xử lý chất thải và nước thải một cách an toàn. Sau khi lên men, các ký sinh trùng và vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt, và chất cặn bã từ hầm khí sinh học sẽ trở thành phân bón tốt sau khi được dọn dẹp định kỳ. Về việc nhà vệ sinh nên đặt ở đâu theo phong thủy, thực tế không có quá nhiều yêu cầu, chủ yếu là thông gió tốt và hệ thống thoát nước suôn sẻ. Một số nơi cho rằng vị trí của nhà vệ sinh rất quan trọng là vì điều kiện vệ sinh ở vị trí đó có thể tốt hơn, chẳng hạn như có ánh sáng và thông gió, không bị ẩm ướt, không có ánh nắng mặt trời, và vì vậy ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, dẫn đến nhiễm bệnh cho con người. Gia Cát Lượng không đặt ra những quy tắc cứng nhắc về việc những không gian chức năng này phải đặt ở đâu, mà điều chỉnh theo tình hình thực tế, ví dụ như cửa chính, nhà bếp và nhà vệ sinh. cũng như vị trí của giếng nước, không thể chỉ vì phong thủy cho rằng vị trí đó tốt mà bắt buộc phải đào giếng ở đó. Nếu ở vị trí đó có đá ngầm thì sao? Hoặc nếu đó là một ngọn đồi nhỏ thì sao? Linh hoạt theo hoàn cảnh vẫn luôn tốt hơn sự cứng nhắc. Ở giữa các tòa nhà lớn, có một khoảng đất trống dùng làm sân phơi thóc, cũng có thể dùng làm nơi tụ họp của dân làng. Mặc dù những ngôi làng này chủ yếu là để sản xuất, nhưng với sự dự trữ lương thực và kho vũ khí gồm gươm, đao, cung tên, những ngôi làng này có thể chống lại cuộc tấn công của cướp núi một cách hiệu quả. Thậm chí, nếu có chiến sự xảy ra, binh lính chính quy cũng có thể vào trú ngụ trong các tòa nhà này, biến chúng thành một pháo đài mà bất kỳ thế lực bản địa nào cũng không thể đánh sập. Mô hình ở Hán Dương Tân Hương có thể được sử dụng làm hình mẫu cho các khu vực khác với điều kiện địa phương khác nhau, chỉ cần điều chỉnh về việc phân bổ đất đai và xây dựng các công trình công cộng. Những tòa nhà này có thể chứa từ 30 đến 50 hộ gia đình. Nếu xây thêm tầng thứ 3, thì sẽ có thể chứa từ 50 đến 80 hộ, và nếu tính trung bình mỗi hộ gia đình có 5 người, một tòa nhà sẽ có khoảng 150 đến 250 người. 3 đến 4 tòa nhà như vậy là đã hình thành một thôn. Giới hạn dân số của các huyện và thôn thời Hán rất khác nhau. Huyện lớn có vài vạn người, huyện nhỏ chỉ vài nghìn người, và một huyện thông thường có từ 4 đến 5 thôn. Vì vậy, một thôn với vài trăm đến vài nghìn người đều là bình thường. Trong điều kiện ổn định, dân số sẽ dần tăng lên. Ngoài việc xây thêm tầng thứ 3 của nhà ở, Gia Cát Lượng còn tính đến khả năng mở rộng trong tương lai. Tất nhiên, tùy vào tình hình thực tế, như ở các khu công nghiệp, có thể xây thêm nhà ở để chuyển một phần lao động từ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi sang thương mại hoặc thủ công nghiệp. Hệ thống huyện thôn này không chỉ cung cấp các sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công, mà còn có thể thu nhận các binh sĩ đã xuất ngũ từ quân đội, hoặc trở thành các điểm trạm dịch trong tương lai. Đây là những yếu tố bề ngoài. Còn việc phá hủy hệ thống tông tộc, gia tộc của địa phương ở xuyên thục, ngay cả khi không sử dụng bất kỳ biện pháp hành chính nào để can thiệp, hệ thống này sẽ tự nhiên giới hạn quy mô của các tông tộc lớn không vượt quá quy mô của một ngôi làng, thậm chí có thể bị giới hạn trong một tòa nhà. Hơn nữa, thông qua việc tiếp xúc với xã hội bên ngoài, hệ thống làng bản cũ sẽ bị ảnh hưởng và tan rã. Những người từng thấy được thế giới bên ngoài sẽ có nhận thức cao hơn, và sự liên kết giữa họ và hệ thống bên ngoài sẽ mạnh mẽ hơn. Theo thời gian, những người có quyền quyết định trong các làng mới sẽ dần chuyển từ những địa chủ, lãnh chúa của các làng cũ sang các cựu binh hoặc thủ lĩnh của các đoàn thương mại. Mở rộng ra một hệ thống lớn hơn, mỗi khu vực sẽ hình thành một mạng lưới các làng chuẩn, được kết nối bằng đường giao thông. Đây giống như một mạng lưới khổng lồ. Khoảng cách giữa các làng chuẩn phụ thuộc vào tình hình cụ thể của địa phương, thường là từ 4 đến 5 lý. Với khoảng cách này, ngay cả khi không có ngựa chiến, họ vẫn có thể được hỗ trợ hoặc rút lui trong thời gian ngắn, hoặc truyền tin khẩn cấp qua tín hiệu đèn lửa. Bằng cách này, có thể kiểm soát toàn bộ khu vực xuyên thục, từ Ba Đông đến Nam Trung, và kiểm soát hoàn toàn các con đường hai bên. Những băng cướp lớn ngoài hệ thống hoặc những người Nam Man chống đối sẽ ngày càng mất đi không gian sinh tồn. Đây là dương mưu. Những người Nam Man đầu tiên xuống núi và hưởng lợi sẽ tự động củng cố và bảo vệ lợi ích của mình. Điều này hoàn toàn khác với việc ép buộc họ di cư và bắt họ làm một công việc nào đó. Tất nhiên, những lợi ích được phân phát ban đầu cũng không phải là vô điều kiện. Là một thành viên của làng mới, những người Nam Man này sẽ phải trải qua 7 năm, giống như những người dân tham gia hệ thống đồn điền quanh Trường An. Trong 7 năm đầu tiên, họ phải trả một mức thuê đất cao, nhưng sau 7 năm, đất đai và nhà cửa sẽ trở thành tài sản tư nhân của gia đình họ. Ta nghe những người Hán nói rằng sau này ở Xuyên Trung, chỉ cần đi theo phiêu kỵ, ai cũng sẽ có nhà để ở, có quần áo để mặc, có việc làm và có cơm để ăn. Đây là điều mà những người dân tộc miền núi bàn tán khi họ tham gia vào các công việc lao động ban đầu. Từ sự không tin tưởng ban đầu, giờ đây họ đã bắt đầu có chút tin tưởng và mơ ước về một tương lai tươi sáng. Vì họ thực sự đã nhận được tiền công từ các trại lao động Nam Trung. Dù là bắt chuột núi, hái trái cây hoang dã, hay thu thập vật liệu xây dựng, chỉ cần họ mang về, đều có thể nhận được tiền công. Mặc dù đôi khi hàng họ mang về sẽ bị chê, nhưng đó là vấn đề của họ, chẳng hạn như chuột núi mà một số người bắt được béo hơn thì giá cao hơn. Trong tình hình này, những người dân tộc miền núi Nam Man đã có những đồng tiền đồng phiêu kỵ đầu tiên, và bắt đầu tiếp cận với hệ thống thương mại của người Hán. Giống như các bộ lạc thương của Hoa Hạ năm xưa, họ đã bắt đầu hòa nhập vào hệ thống đó. Có nhà. Có cơm ăn. Ngươi không phải là kẻ ngốc chứ? Một số dân làng vẫn chưa thể tin tưởng. Ai cũng có nhà. Ai cũng được ăn no. Qua nhiều thế hệ, hoặc thậm chí hàng chục thế hệ, những người dân miền núi này không phải vì lười biếng, cũng không phải vì không muốn làm việc, nhưng số người được ăn no rất ít. Trong ký ức của những người miền núi Nam Man, từ khi họ còn nhỏ, đói khát giống như một cái bóng không thể xua đuổi, luôn bám chặt vào cuộc sống của họ. Những lần hiếm hoi được ăn no là những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi trong đời họ. Đối với những người này, đói khát, hoặc nửa đói khát, đã trở thành trạng thái sống bình thường, đến mức họ đã dần quen và tê liệt với điều đó. Ngươi nghe được cái gì? Đây không phải là đất của người Hán sao? Đất của ai, bất kể trên đất hay dưới đất, chẳng phải đều là của người đó sao? Những lão gia trong làng bảo chúng ta xây nhà ở, đó là vì họ thương xót chúng ta, ai nói nhà đó là của chúng ta? Mặc dù trong 7 năm đầu phải trả tiền thuê nhà, nhưng đối với nhiều người dân miền núi, điều đó chẳng đáng kể. Đừng nói 7 năm, ngay cả 70 năm, hoặc 7 thế hệ, họ cũng chưa bao giờ thực sự có một ngôi nhà của riêng mình. Các lão gia trong làng muốn cho thì cho, muốn lấy thì lấy, khi ở còn phải xem sắc mặt của lão gia, thậm chí là sắc mặt của người hầu của lão gia, giống như thôi vậy. Nhưng dù sao cũng phải làm việc cho người Hán, có người lẩm bẩm. Làm việc gì? Có người hỏi. Người kia đáp, dù sao cũng là những việc như trồng lúa, trồng rau, chăn ngựa, chăn cừu. Việc này đơn giản mà. Vả lại, ở đâu mà không phải làm việc? Không làm thì ăn gì? Nhưng thật sự là chỉ cần làm việc thì có thể ăn no sao? Việc của dân làng thì ít ư, không chỉ người Hán, mà cả người Nam Man và mục dân, bất cứ ai ở tầng lớp thấp nhất đều phải làm rất nhiều việc. Và đôi khi, dù có làm việc chăm chỉ đến mấy, họ cũng không bao giờ được ăn no. Từ xưa đến nay, luôn luôn như vậy. Thậm chí, chỉ mới vài năm trước, khi Phiêu Kỵ còn chưa đến Xuyên Thục, đã có một nạn đói xảy ra. Đúng vậy, quan lại người Hán nói như thế. Miệng người Hán có thể tin được sao? Chuyện này nhưng trước đây ở trại lao động Nam Trung, những người Hán đó không hề lừa gạt ai, bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Nếu nói vậy, nếu là những người Hán đó có lẽ có thể thử xem. Vậy thì thử xem sao? Trong người Hán có người tốt, cũng có người xấu. Trong dân miền núi Nam An cũng có người tốt, có người xấu, có người lười biếng và có người chăm chỉ. Nhưng phần lớn mọi người vẫn muốn hướng thiện và mong muốn một tương lai tươi sáng hơn. Tin tức về việc nhà họ Kiều ở Xuyên Thục bị bắt vẫn chưa được truyền đến Trường An và tất nhiên cũng không thể truyền ngay lập tức. Vì vậy, ở Trường An, năm phương đạo trường lại đón một ngày mới. Tiếng trống vang lên từng hồi, các cổng phố mở ra lần lượt, người đi lại trên đường phố ngày càng nhiều, xe cộ ngựa xe huyên náo, cả thành phố một lần nữa trở lại trạng thái bận rộn, tràn đầy sinh khí. Người dân thường lần lượt rời khỏi nhà, bắt đầu một ngày làm việc của họ. Hiện nay, vùng ngoại ô Trường An không chỉ có ruộng đồng để canh tác, mà còn có nhiều hoạt động thương mại và thủ công nghiệp phát triển, mang lại nhiều sự lựa chọn hơn cho người dân. Tư duy của họ ngày càng linh hoạt, và họ cũng tò mò hơn về thế giới bên ngoài. Tại năm phương đạo trường, một ngày mới cũng bắt đầu. Nhiều người thích những người tốt. Nhưng, nhiều người thực ra không có định nghĩa chính xác về người tốt. Người tốt là như thế nào mới được coi là người tốt? Người thường hay cười có phải là người tốt không? Những người hay cao có, không cười nói, có phải là kẻ xấu? Đúng vậy, ai cũng biết không thể chỉ dựa vào sắc mặt để đánh giá tốt xấu. Ai cũng hiểu lý lẽ, nhưng khi gặp một người có vẻ mặt hiền lành, hay cười tươi, đa số mọi người vẫn sẽ cho rằng đó là người tốt, ít nhất là so với người có bộ mặt nghiêm nghị, ít nói thì dễ cảm thấy người kia là người tốt hơn. Chẳng hạn như lúc này, ở cổng năm phương thượng đế đạo trường, khi phát bánh miễn phí, có một hàng người xếp đông hơn và một hàng xếp ít người hơn. Bánh thì giống nhau, nhưng người phát bánh thì khác nhau. Một người tươi cười rạng rỡ, chưa nói đã cười, mặt mày hồng hào, khi thấy tín đồ đến đều gật đầu chào hỏi. Còn người kia thì mặt mày cao có, không có lấy một nụ cười, dù cũng gật đầu chào mỗi tín đồ đến nhận bánh, nhưng rõ ràng số người xếp hàng ở hàng có người cười tươi nhiều hơn hẳn. Có tín đồ khi nhìn thấy người kia mặt cao có thì quay sang xếp hàng ở hàng bên kia, và sau khi nhận bánh từ đạo trưởng cười tươi, họ còn không quên nói, Thượng Đế năm phương phù hộ, đạo trưởng thật là người tốt. Đạo trưởng tươi cười sẽ khiêm tốn gật đầu, nói vô lượng thiên tôn, cho biết đó là phúc của Thượng Đế, rằng họ chỉ thay mặt Thượng Đế làm việc này mà thôi, nếu có cảm ơn thì hãy cảm ơn Thượng Đế. Trong khi đó, ở hàng bên kia, nơi có đạo trưởng mặt cao có, tín đồ nhận bánh xong gần như lập tức rời đi, chẳng ai nói chuyện với vị đạo trưởng mặt cao có đó, thậm chí chẳng ai thốt lên một lời cảm ơn Thượng Đế. Bánh thì giống nhau, nhưng rõ ràng đã có sự phân biệt tốt xấu. Giỏ bánh của đạo trưởng cười tươi nhanh chóng hết sạch, rồi ông cười hì hì, cúi đầu chào các tín đồ, sau đó quay người bước vào trong. Khi đi ngang qua đạo trưởng mặt cao có, ánh mắt ông ta lộ rõ sự châm biếm. Đạo trưởng Trần Minh nhíu mày, mặt nặng như chì. Ông cảm thấy rất mệt mỏi. Ông đã 3-4 đêm không ngủ được, thiếu ngủ khiến ông rất khổ sở, nhưng ông vẫn phải cố gắng hoàn thành công việc của mình. Ông bắt buộc phải hoàn thành, nếu không sẽ bị người khác bắt lỗi. Sau khi đạo trưởng cười tươi đi mất, hàng của Trần Minh cũng nhanh chóng hết bánh, cuối cùng trước khi tiếng chuông trong đạo trường vang lên, giỏ bánh trước mặt Trần Minh cũng đã được phát hết. Trần Minh lê bước nặng nề quay về nơi nghỉ ngơi trong đạo trường, cảm giác như đang bước trên bùn lầy, không chỉ chân tay bủn rủn mà còn dính bết, không thể nhấc lên nổi. Theo lời của Kiều Bính, đây chính là phúc báo của Trần Minh. Trần Minh đang phải làm thêm giờ, làm việc ca đêm, làm liên tục các ca dài. Phúc báo, đại phúc báo, phúc lành của Thượng Đế Năm Phương. Như thể ông vừa làm việc suốt cả đêm hôm qua. Lại trực đêm liên tục. Tháng này, ông đã trực đêm liên tục không chỉ một lần. Gần như cứ hai ngày một lần, ông phải trực đêm liên tục như vậy. Điều quan trọng nhất là, trực đêm xong, ông không thể ngủ nướng vào sáng hôm sau. Ông phải dậy sớm, đến cổng Năm Phương đạo trường để phát bánh cho tín đồ, rồi sau đó lại tham gia lễ cầu nguyện buổi sáng. Người tu đạo, lễ cầu nguyện sáng tối không thể bỏ sót, nếu suốt ngày chỉ lo tiếp đãi khách khứa thì còn tu hành được gì. Kiều Bính đã nhiều lần nói rằng, điều mà ông thích nhất là khi còn ở Xuyên Thục, khi chưa có quá nhiều người, chưa có địa vị, và chưa là trưởng giáo của đạo trường Thượng Đế Năm Phương. Lúc đó, ông cảm thấy thanh tịnh, sạch sẽ, thuần khiết, vì mọi điều ông làm đều là để cầu phúc cho Thượng Đế. Đó là thời điểm mà việc tu hành của ông đạt được nhiều tiến bộ nhất. Phải cố gắng thôi. Phải tích phúc thôi. Vậy nên Trần Minh có thể nói rằng mình mệt mỏi đến chết, nhưng vẫn phải làm việc để tích phúc lành cho Thượng Đế Năm Phương sao? Sự mệt mỏi của một cá nhân và phúc lành của Thượng Đế Năm Phương có thể so sánh với nhau được sao? Trời sẽ giao đại nhiệm cho người. Đây là câu mà Kiều Bính thường nói khi trao cho Trần Minh những phúc báo. Vậy nên lúc này, Trần Minh không thể ngay lập tức quay về ngủ. Ông phải tham gia lễ cầu nguyện buổi sáng cùng mọi người trước đã. Sau lễ cầu nguyện là bữa sáng. Sau khi ăn sáng xong, ông mới có một chút thời gian cho bản thân, nhưng chỉ có một canh giờ, rồi lại phải thức dậy để tiếp tục tụng kinh, rồi làm các công việc khác. Nói cách khác, Trần Minh chỉ có thể nghỉ ngơi sau bữa sáng. Chỉ có điều, trong thời gian này, đạo trường lại có quá nhiều người qua lại, tiếng ồn ào khắp nơi, nên chất lượng giấc ngủ của ông thật không dám bàn tới. So với viện nhỏ độc lập của Kiều Bính, nơi ở của đạo trưởng Trần Minh vô cùng giản dị, chỉ là một phòng 4 người, hơi tốt hơn một chút so với giường chung của người bình thường. Và trong một căn phòng 4 người, khi nảy sinh xung đột, đôi khi còn tệ hơn cả giường chung. Đạo trường tương đối khép kín, đối với thế giới bên ngoài, gần như là một thành trì thu nhỏ. Trong một nơi nhỏ bé như vậy, mâu thuẫn lại không hề nhỏ đi, mà ngược lại có thể càng trở nên lớn hơn. Bất cứ ai có một chút kinh nghiệm sống xã hội đều biết rằng, câu họa từ miệng mà ra không phải là nói suông, cũng không phải là câu bâng quơ tính tôi thẳng thắn, mọi người đừng để bụng là có thể miễn trừ được những rắc rối sau này. Thế gian thường có câu bông đùa rằng, nếu sống sót qua 4 năm đại học thì phải cảm ơn bạn cùng phòng vì đã không giết mình. Mặc dù câu nói này có phần phóng đại, nhưng nó cũng nói lên mức độ đáng sợ của việc họa từ miệng mà ra. Chỉ vì một phút bốc đồng, chỉ vì thói quen nói chuyện mà gây ra hối hận suốt đời, không ai muốn điều đó xảy ra. Trên mạng thì có thể chửi nhau vài câu, đấu khẩu vài lần, khi chưa có luật lệ nghiêm khắc thì chẳng có chuyện gì lớn, dù sao cũng không ai có thể lần theo mạng mà tìm đến tận nơi. Nhưng khi đã quen với việc cãi nhau trên mạng, chẳng may lỡ lời trong cuộc sống thực, Trần Minh đã lỡ lời. Và người mà ông lỡ lời với là Kiều Bính. Vì vậy, Trần Minh hiện đang nhận được một phần phúc báo lớn, phần thưởng cho sự dám nói, dám phát ngôn của mình. Không chỉ nhận được một phần phúc báo lớn, Trần Minh còn nhận được một phần trời giáng đại nhiệm. Vì là đại nhiệm, tất nhiên sẽ rất vất vả. Khi cơ thể mệt mỏi và kiệt quệ đến tột cùng, liệu còn có thể cười được không? Trần Minh không cười, ông không cười với Thượng Đế, cũng không cười với tín đồ, vậy nên nhiều người sẽ nghĩ ông có thể là kẻ xấu. Mặt mày cao có, âm u, trưng cái mặt đó cho ai xem chứ? Người như vậy không phải là kẻ xấu, chẳng lẽ người cười tươi, hiền lành mới là kẻ xấu? Nói như vậy, nghĩ như vậy, chẳng lẽ sai sao? Kiều Bính, với vai trò là một trong những người sáng lập Ngũ Phương Thượng Đế Giáo, đã có phần trở nên kiêu căng. Hoặc có thể nói, không chỉ là có phần, mà là rất kiêu căng. Với tư cách là giáo chủ, hoặc có lẽ chỉ là Kiều Bính tự cho mình là giáo chủ, bởi vì chức vị chính thức của ông chỉ là đại tế tử. Nhưng thực tế, ông đúng là quan chức lớn nhất, lãnh đạo cao nhất tại đạo trường của Ngũ Phương Thượng Đế Giáo. Ban đầu, có thể Kiều Bính vẫn hiểu rõ vị trí của mình, nhưng theo thời gian, ông dần quên đi điều đó. Đặc biệt là tại đạo trường Ngũ Phương, bất kể là đạo trưởng hay đạo đồng nhỏ, tất cả đều kính cẩn, nghiêm túc cúi đầu chào khi gặp ông. Khi Kiều Bính bắt đầu cảm thấy mình có thể một tay che trời, có thể nói một câu là chín điều, thì ông đã dần quên đi cách mà mình có được quyền lực này, và cũng quên rằng trời của ông có lớn hay không. Những gì mà Trần Minh nói có sai không? Không sai. Ai cũng hiểu rõ Trần Minh đã nói đúng. Chẳng hạn như không biết từ khi nào, khẩu phần ăn của đạo đồng đã bắt đầu tệ hơn. Hay những đôi giày và vớ đáng lẽ được phát mỗi nửa năm, giờ thì thành một năm phát một lần. Đạo bào phải qua bước đăng ký rồi mới được phát, mà khi đã đăng ký thì phải đợi thêm nửa năm nữa mới nhận được. Ông đã đề xuất rằng Ngũ Phương Thượng Đế Giáo nên thực sự giúp đỡ dân nghèo, thay vì chỉ phát những chiếc bánh không đủ no. đặc biệt là bộ đạo bào mà Kiều Bính mặc, với những đường chỉ vàng, bạc lấp lánh, có lẽ có thể nuôi sống một ngôi làng trong suốt cả năm. Đề xuất này sai sao? Trần Minh không thể hiểu được. Ông đã đứng ra và đề xuất. Và đây chính là điều mà Kiều Bính yêu cầu, cho phép mọi người trong đạo trường của Ngũ Phương Thượng Đế Giáo có quyền phát biểu, đề xuất về những vấn đề trong đạo trường. Kiều Bính đã chủ trì một cuộc họp toàn đạo trường, khuyến khích tất cả các đạo sĩ nêu ý kiến và chỉ ra những sai sót trong Ngũ Phương Thượng Đế Giáo. Ông còn nhấn mạnh rằng phải nói thật, khuyến khích tất cả mọi người mạnh dạn chỉ trích để đạt được sự hòa hợp và tiến bộ trong giáo hội. Trần Minh tin vào điều đó, và đã đứng lên phát biểu. Nhưng sau đó, Trần Minh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chẳng phải Kiều Bính nói rằng ông muốn nghe lòng dân sao? Chẳng phải ông muốn gần gũi với dân chúng hơn sao? Vậy thì một đại tế tử mặc chiếc áo giá trị ít nhất là 40 vạn quan lại có thể gần gũi với dân như thế nào? Nói rằng mọi người sẽ nhận được ân huệ từ Ngũ Phương Thượng Đế, cảm nhận được vinh quang của Thượng Đế, nhưng thực tế trong đạo trường, phần lớn mọi người đều mệt mỏi đến kiệt sức, đói ăn xanh xao, vậy đây là ân huệ gì? Nếu tất cả mọi người đều như vậy, có lẽ chẳng vấn đề gì. Nhưng luôn có một số người, một số ít người, có thể lúc nào cũng ăn thịt, lúc nào cũng có quần áo mới, trong khi những người khác thậm chí chẳng thấy được một giọt dầu, và việc tìm được một miếng vải để vá quần áo cũng là điều khó khăn. Trước khi Trần Minh đưa ra đề xuất, Kiều Bính mỉm cười thân thiện, hiền hòa. Sau khi Trần Minh đưa ra đề xuất, Kiều Bính vẫn cười, nhưng nụ cười đã cứng đờ hơn. Nhưng những tay sai của Kiều Bính, từng người một, bắt đầu lộ rõ bộ mặt mà họ chưa bao giờ bộc lộ trước các tín đồ bên ngoài. Kiều Bính không thèm để tâm tới những lợi ích nhỏ nhặt, nhưng tay sai của ông thì khác. Kiều Bính có thể không quan tâm đến việc ăn thêm một miếng thịt hay uống thêm một ngụm canh, nhưng tay sai của ông sẽ tranh nhau đến vỡ đầu chỉ vì một miếng thịt, một ngụm canh. Vì vậy, Kiều Bính không coi đây là chuyện lớn, ít nhất là không đáng để Trần Minh làm ông mất mặt trước mặt mọi người. Vì Trần Minh làm Kiều Bính khó chịu, Kiều Bính sẽ khiến Trần Minh đau khổ. Kiều Bính thậm chí không cần phải tự mình động tay. Chỉ cần ông nói vài lời, những việc còn lại đã có tay sai của ông lo liệu. Thậm chí, tay sai của ông cũng chẳng cần phải tự mình động tay. Một đạo trưởng cùng phòng với Trần Minh, khi thấy ông quay lại, đã cười khẩy, đạo trưởng Trần thật vất vả. Gần đây bách tính đều tán dương, bảo rằng đạo trưởng Trần là người tốt. Ta thấy trong cả đạo trường này, chẳng ai chăm chỉ làm việc hơn đạo trưởng Trần. Giọng ông ta vang to, khiến nhiều người xung quanh nghe thấy. Lập tức có người hưởng ứng, vỗ tay cười lớn, đạo trưởng Trần. Quả thật là người tốt. Người tốt. Người tốt phải được báo đáp. Phúc lớn. Nghe những lời này, sắc mặt Trần Minh càng tệ hơn, bước chân khựng lại một chút, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại cố nén xuống, không nói một lời, chỉ lẳng lặng vào phòng, đóng cửa lại. Những người xung quanh thấy Trần Minh như vậy cũng thôi không trêu chọc thêm nữa. Dẫu sao, chỉ là buông vài lời châm chọc, bình phẩm đôi câu, không phải chuyện lớn. Nhưng nếu lãng phí thời gian vào việc này, làm lỡ giờ lên lớp buổi sáng của họ thì lại không đáng. Vì vậy, họ nhanh chóng tiến về đại điện. Những người này có phải kẻ thù của Trần Minh không? Không phải. Những người này có phải người xấu không? Cũng không hẳn. Vậy những người này là tay sai của Kiều Bính sao? Cũng không phải, Kiều Bính không có nhiều tay sai như vậy. Đây chỉ là một số đạo đồng, đạo sĩ và đạo trưởng bình thường. Họ và Trần Minh vốn là cùng một dạng người, đều là những kẻ bình thường dưới trướng Kiều Bính. Nhưng những người bình thường này lại không đứng về phía Trần Minh, mà trái lại, còn nói xấu ông, cho rằng ông quá làm lớn chuyện. Quản sự cũng đâu có ăn ngô của nhà đạo trưởng Trần, đây chẳng phải là lệnh của trên đưa xuống sao? Có cần làm lớn chuyện không? Đại tế tử cũng chẳng dễ dàng gì, phải có bộ mặt tương xứng chứ. Chẳng phải mọi người đều như vậy sao? Chỉ có đạo trưởng Trần là không chịu được. Mọi người đều nghĩ đạo trưởng Trần cầu kỳ sao? Nếu ai cũng nói vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Còn gì để nói nữa chứ? Bao nhiêu năm nay chẳng phải vẫn thế sao? Có giỏi thì đừng làm việc trong đạo trường nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu việc chế nhạo, mắng nhiếc, châm biếm Trần Minh có thể giúp họ được hưởng lợi thêm một chút từ tay sai của Kiều Bính, chẳng hạn như được thêm miếng vải, thêm chén cơm, thì việc Trần Minh có thực sự là người tốt hay xấu cũng chẳng còn quan trọng nữa. Khi không còn đói bụng, người ta có thể đứng lên, nổi giận, nhưng khi bụng đói cồn cào, thì chỉ còn cách cúi mặt nhận lấy phần cơm và nói lời ngon ngọt. Ngon quá. Còn về những gì Trần Minh đã nói trước đây, có ích không? Không hề. Chẳng có gì thay đổi cả. Vậy thì, nếu không có ích, cứ lo cho hiện tại trước đã, ai quan tâm sự thật là gì? Điều đó có sai không? Có gì là sai chứ? Trần Minh vào phòng, cơ thể mệt mỏi tựa vào giường. Chát. Trần Minh tự vả một cái, lắc đầu. Mặc dù ông rất muốn nằm xuống ngủ, nhưng vẫn không thể ngủ được. Ông chỉ nhanh chóng thay áo khoác ngoài, rồi vội vã rửa mặt để làm tỉnh táo một chút, sau đó vội vàng đi đến đại điện để tham gia khóa lễ buổi sáng. Nếu đến muộn, không chừng sẽ lại bị phạt. Trong đạo trường, tiếng chuông, trống và một bản vang lên, theo sau là tiếng đọc kinh trầm hùng. Bình thường, tiếng tụng kinh này sẽ khiến Trần Minh cảm thấy bình yên trong tâm hồn, nhưng giờ đây, ông lại thấy đầu óc ong đau nhức. Kiều Bính đang đứng trong đại điện của Ngũ Phương Thượng Đế Giáo, lãnh đạo các đạo sĩ thực hiện khóa lễ buổi sáng. Nửa canh giờ trôi qua, khóa lễ kết thúc. Giám viện Mễ Nê, đứng sau Kiều Bính, cười tươi nói, tiếng tụng kinh của tiên nhân quả thật có thể tẩy rửa thân phàm của chúng ta. Âm thanh nhẹ nhàng mà không kéo dài, nhanh mà không vội vàng, hát và đọc kết hợp như một khúc nhạc thần tiên, khiến chúng ta gia tăng tu vi, dưỡng thần, mỗi ngày được nghe tiên nhân tụng kinh, quả thật là phúc của chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Tiên nhân đối với chúng ta, thật sự là quá tốt rồi. Phải đấy. Kiều Bính nhẹ vuốt râu, nhận lấy chiếc khăn tay mà đạo đồng bên cạnh đưa tới, lau mặt rồi lau tay, sau đó đưa khăn lại cho đạo đồng, gật đầu với mọi người xung quanh, rồi bước về phía trước. Khi Kiều Bính bước vào nhà ăn, các đạo sĩ đồng loạt cúi chào ông. Kiều Bính khẽ gật đầu đáp lễ, rồi bước tới chỗ ngồi dành riêng cho mình ở phía trước. Khi ông ngồi xuống, các đạo sĩ mới lần lượt ngồi xuống theo. Đạo đồng và hỏa công đạo nhân bắt đầu mang thức ăn lên, đồ ăn của Kiều Bính và các giám viện, tế tửu được bày trên khay riêng, trong khi mỗi đạo sĩ bình thường có một cái bát lớn, một bát canh, và hỏa công đạo nhân đẩy xe gỗ, múc cho mỗi người một muỗng rau, một muỗng cơm và một muỗng canh. Khi đến lượt Trần Minh, không biết là do tay hỏa công đạo nhân run hay là cố tình, mà thức ăn trong bát ít đi ít nhất một nửa, ngay cả canh cũng bị đổ ra ngoài không ít. Trần Minh im lặng một lát, không nói gì, cũng không tức giận, chỉ lặng lẽ ăn. Thức ăn ít, nên ông ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết. Trần Minh xếp chồng bát đĩa lên nhau, rồi đặt đôi đũa và muỗng gỗ vào trong bát, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà ăn. Thông thường sẽ có một lượt bổ sung thức ăn, những người chưa no có thể yêu cầu thêm. Nhưng với Trần Minh, ông thà về ngủ sớm còn hơn, nếu không ông không chắc liệu mình có ngã gục trong buổi tụng kinh chiều hay không. Khi Trần Minh đang đi dọc theo hành lang về phía cửa sau, ông thấy một đạo đồng vội vã chạy tới chỗ Kiều Bính phía trước, dường như có việc gấp. Trần Minh khựng lại nửa bước, rồi tiếp tục cúi đầu đi tiếp. Bây giờ ông đã mất hết hứng thú với những chuyện bên ngoài, chỉ mong được nghỉ ngơi sớm. Kiều Bính ở phía trước nhà ăn, sau khi nghe đạo đồng báo cáo, đã nhíu mày. Trương Thời, một chức quan của Đại Lý Tự. Con chó điên này tới Ngũ Phương Thượng Đế Giáo làm gì? Nhưng dù là người của Đại Lý Tự, Kiều Bính cũng không dám quá chểnh mãn, liền đứng dậy, đi ra đại điện để nghênh đón. Trước cổng đạo trường của Ngũ Phương Thượng Đế Giáo, có 3, 4 lực dịch đang đứng, đều là người đi theo Trương Thời. Lão đạo tiếp khách đang đứng cạnh cổng, trò chuyện vài câu nhàn nhã với Trương Thời. Ánh mắt Kiều Bính khẽ dừng lại trên người Trương Thời một chút, sau đó ông liền nở nụ cười, bước tới chào hỏi, Thượng Đế ban phúc. Gặp được Trương Thời. Có chuyện gì sao Trương Thời lại không sai người báo trước, mà phải đích thân tới đây vậy? Trương Thời cũng đáp lễ, cười nói, ha ha, Thượng Đế ban phúc. Tại hạ cũng là tín đồ của Ngũ Phương Thượng Đế, nếu ngay cả chút công việc này cũng muốn lược bớt, chẳng phải là có lỗi với trời đất sao? Nghe vậy, thoạt nhìn có vẻ không có gì sai, nhưng giống như phần lớn lời nói, nếu suy xét kỹ thì sẽ thấy có điều không đúng. Nghe xong câu này, trong lòng Kiều Bính không khỏi giật mình, ông đánh giá Trương Thời một lần nữa. Kiều Bính và Trương Thời chưa từng tiếp xúc trước đây, nhưng đã từng nghe nói về ông ta. Giờ nhìn kỹ Trương Thời, ông ta có bộ râu ngắn trên môi, râu dê dài và nhọn dưới cằm, khuôn mặt gầy gò, nho nhã, ánh mắt toát ra sự tinh anh, thái độ cung kính lễ phép. Mặc dù lời nói và tư thế có phần khiêm tốn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy trong lòng ông ta luôn tự cao. Kiều Bính mời Trương Thời vào phòng khách ngồi. Trương Thời mở đầu bằng vài câu hỏi thăm xã giao, sau đó nhanh chóng mỉm cười nói, Ngũ Phương Thượng Đế ban phước, an lành hạnh phúc. Không cần nói đến việc chân nhân được hưởng sự ân sủng của Thượng Đế, ngay cả những kẻ phàm tục như tại hạ cũng cảm thấy cuộc đời này an vui, mọi người đều tắm mình trong phúc lành, ân huệ dài lâu. Kiều Bính cười khang hai tiếng, không thể nói đúng mà cũng không thể nói sai, nhưng trong bụng không khỏi chửi thầm, cái gì mà ta được hưởng ân sủng của Thượng Đế, làm như ta vơ vét bao nhiêu của cải vậy. Hả? Tên này? Câu này có ý gì đây? Muốn ta cho ông ta lợi lộc gì sao? Nếu ta thực sự cho ông ta, chẳng phải là thừa nhận ta có thể kiếm được lợi ích từ giáo hội sao? Ngũ Phương Thượng Đế, ân trạch bốn phương, vận mệnh tốt đẹp, đạo pháp thịnh hành, có thể nói là mọi người đều tu chính đạo, thiên hạ có thể được thái bình lâu dài, Trương Thời thao thao bất tuyệt, như thể ông ta tới đây để thảo luận về giáo lý của Ngũ Phương Thượng Đế vậy. Kiều Bính thỉnh thoảng đáp lại một câu, nhưng trong lòng không ngừng suy đoán ý đồ của Trương Thời. Tại hạ tự nhận rằng tu hành không thua kém ai, nhưng lại không thể ngộ được đạo lớn, thật là tiếc nuối. Trương Thời tiếp tục nói, một người tu hành đơn độc, dù có chút ngộ đạo, cũng chỉ như ánh sáng của đom đóm, chớp nhoáng rồi tắt ngấm, thật đáng tiếc. Vì vậy, tại hạ có một thỉnh cầu đường đột, mong chân nhân không coi đó là sự quấy rầy. Trương Thời nói đến đây, liền với vẻ mặt đầy khẩn thiết nói, tại hạ đã chìm trong trần tục quá lâu, không thể thấu hiểu được linh cảm hóa đạo. Thấy nơi đây cao ngự trong phòng hồng, có nhiều khí lành bao phủ, vì vậy liều mình xin phép được ở lại nơi đây, cùng các đạo trưởng tu hành ngũ phương thượng đế. Cái này thì ngay cả Kiều Bính, người tự cho rằng mình rất khéo léo và có khả năng ứng biến tốt, khi nghe yêu cầu của Trương Thời cũng không khỏi sững sờ. Tên này muốn làm gì đây? Đến chỗ ta tu hành. Kiều Bính nhíu mày, nhìn lên Trương Thời, thấy ánh mắt ông ta đầy mong đợi, có vẻ là thật lòng. Nhưng trong lòng Kiều Bính lại đầy nghi ngờ. Nghe nói Trương Thời khi còn ở Tam Phụ Hà Đông rất tà nhẫn, đã giết không ít con cháu của các sĩ tộc liên quan đến vụ án, tay dính đầy máu. Chắc chắn có nhiều oan hồn đeo bám. Nếu nói ông ta vì sợ thần linh nên muốn tu hành, điều này cũng có chút khả năng, nhưng chẳng lẽ không thể thờ phụng ngũ phương thượng đế tại nhà sao? Tại sao lại nhất định phải đến đạo trường? Nếu chỉ vì muốn tu hành, Kiều Bính không tin. Vậy là vì điều gì? Càng nghĩ, trong lòng Kiều Bính càng cảnh giác, cảm thấy Trương Thời không có thiện ý. Việc tu hành vốn là chuyện huyền ảo, có thể bịa ra bất kỳ lý do nào. Nghĩ đến đây, Kiều Bính không còn muốn để Trương Thời ở lại đạo trường tu hành nữa, liền khéo léo từ chối. Trương Thời, đạo trường này đều là những người ngoài thế tục, không ai có chức quan. Mỗi ngày đều phải làm việc chăm chỉ, dậy từ khi trời chưa sáng, chỉ khi trời tối mịt mới được nghỉ, còn phải lao động để có cái ăn. Thức ăn mỗi ngày cũng chỉ là cơm nhạt canh loãng, buổi tối thì ngủ chung trên giường lớn. Trương Thời là người có thân phận tôn quý, e rằng sẽ có chút bất tiện. Hơn nữa, nếu thật lòng tin tưởng vào ngũ phương thượng đế, bất kể là ở đạo trường hay ở nhà, tu hành đều dựa trên lòng thành, không phân biệt địa điểm. Trương Thời có thể tu hành tại gia, cũng sẽ nhận được sự che chở của ngũ phương thượng đế. Nếu cảm thấy nhà hơi không yên tĩnh, bần đạo có thể tặng cho Trương Thời vài lá bùa, dán ở năm góc trong nhà, chắc chắn sẽ được ngũ phương che chở, hưởng an vui hạnh phúc. Kiều Bính nói một tràng dài, mục đích là để nói với Trương Thời rằng, cho dù ông có thật lòng muốn tu hành hay chỉ lấy cớ, thì cũng đừng đến đây gây rối. Trương Thời cười nói, chân nhân quả thật là người nói thật. Không sao đâu. Tại hạ nghe nói tu hành là phải chịu khổ, như vậy mới thể hiện được lòng thành. Tại hạ đã xin phép cấp trên nghỉ 10 ngày, để có thể ở đây tu hành. Nếu chỉ là chút khó khăn nhỏ mà đã khiếp sợ, thì sao có thể đảm đương đại nhiệm. Chân nhân không cần phải lo lắng, cứ coi tại hạ như một đạo sĩ bình thường thôi. Nếu cần thêm chi phí ăn ở, chân nhân cứ nói, cần bao nhiêu. Kiều Bính nuốt một mụn nước bọt. Đã nói đến mức này, đành phải đồng ý, liền gọi một tế tử phụ trách nội viện tới, rồi bảo tế tử dẫn Trương Thời vào khu vực nội viện, để thay y phục, tắm rửa, mặc đạo bào, bắt đầu cái gọi là tu hành. Kiều Bính cười tiễn Trương Thời vào nội viện, sau đó quay trở lại sân của mình. Vì Trương Thời nói rằng ông ta muốn chịu khổ, tất nhiên Kiều Bính sẽ không mời ông ta đến ở trong sân của mình, mà nhất định phải để ông ta chịu khổ đúng như ý muốn. Kiều Bính ngồi trong sân, suy nghĩ một lúc, rồi cho gọi giám viện đến, thì thầm dặn dò điều gì đó. Kiều Bính đoán không sai, Trương Thời thực sự muốn đến đây để gây rắc rối. Trương Thời đã có được một số thông tin, nhưng những thông tin đó không đủ để trở thành bằng chứng trực tiếp buộc tội Kiều Bính. Vì vậy, Trương Thời muốn tìm thêm bằng chứng trực tiếp. Cho dù không thể tìm được bằng chứng trong đạo trường, ít nhất cũng có thể tìm được một vài nhân chứng, như vậy mới có thể hạ gục Kiều Bính hoàn toàn. Trương Thời thay đạo bào, tháo mũ quan, chỉ dùng một chiếc trâm gỗ để cố định tóc, trông cũng có chút dáng dấp của một đạo sĩ. Nhưng khuôn mặt hồng hào của ông ta vẫn khác biệt so với những đạo sĩ bình thường xung quanh. Chiều hôm đó, khi đến gần giờ khóa lễ buổi tối, Trương Thời vừa đứng ở hàng cuối cùng với sự tháp tùng của tế tửu thì người hầu đi theo ông ta đã lớn giọng gọi, chủ nhân. Quan phục và ấn quan của ngài, để ở đây hay mang về đại lý tự cất ạ? Trương Thời lập tức nổi giận, giáng một cái tát vào mặt người hầu, đồ ngu. Bây giờ ta không còn là từ sự của đại lý tự. Ta chỉ là một đạo sĩ bình thường tới đây tu hành. Quan phục và ấn quan mang hết đi. 10 ngày sau hãy đến đón ta, đừng quấy rầy tu hành của ta nữa. Cút. Người hầu vội vã cúi đầu rời đi. Trương Thời quay người lại, lờ đi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lo lắng của tế tử, giả vờ không thấy đôi môi run rẩy của ông ta, cười lớn, cúi chào tất cả các đạo sĩ lớn nhỏ, lớn tiếng nói, bản quan, à không, không không, ta chỉ là một đạo sĩ tu hành, mọi người đừng coi ta là quan của đại lý tự, ta chỉ đến đây để tu hành thôi. Thật sự chỉ là tu hành thôi. Hết chương 2661. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!